Chương 2176, cho các ngươi đi rồi chưa? Lâm Thần, ta kế tiếp cũng muốn đi Thiên Ma Động, chúng ta cùng một chỗ a. Đợi đến lúc Lâm Thần cảm xúc ổn định lại, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Lâm Thần trọng trọng gật đầu, trong lòng của hắn rất muốn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, chỉ là không tốt lắm ý tứ nói ra. Nhiếp Thiên đoán chừng, Lâm Thần lần này đi ra, hẳn là lưng cóng gia tộc người. Một đứa bé trai lẻ loi một mình đi vào Táng Vân Sơn Mạch, thật sự quá nguy hiểm. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần gặp nhau, coi như là duyên phận, có thể đến giúp thứ hai địa phương, hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ít nhất, Lâm Thần đãi ở bên cạnh hắn, an toàn rất nhiều. Đón lấy, hai người từ trên cao bên trong rơi xuống, đáp xuống sơn mạch bên trong một mảnh trống trải chi địa. Lâm Thần xuất ra linh sùng túi, đem màu đen quái điểu thu lại, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên ca ca, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thật sự rất ngạc nhiên, màu đen quái điểu rốt cuộc là cái gì thần thú, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, còn không có hỏi nhiều. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã đem Táng Vân Sơn mạch toàn bộ hình dáng khắc thành toàn tức hình chiếu, bảo tồn tại trong thần thức, cho nên hắn đối với toàn bộ Táng Vân Sơn mạch, phi thường quen thuộc. Giờ phút này bọn hắn vị trí, khoảng cách Thiên Ma Động có chút xa. Nhưng là vì Thiên Ma Động tại Táng Vân Sơn mạch ở chỗ sâu trong, cho nên Nhiếp Thiên chỉ có thể theo sơn mạch bên trong tiến vào. Tiến vào sơn mạch bên trong, Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, thủy chung bảo trì toàn tức thần văn mở ra, đem chung quanh vạn mét ở trong hết thảy đều rõ ràng địa cảm giác đến. Đây là hắn lần đầu tiên tới đến Táng Vân Sơn mạch, hoàn toàn không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số võ giả, thực lực của những người này đều rất cường, tuyệt đại bộ phận đều là trí cao thần võ giả, thậm chí cũng không có thiếu trí cao thần đỉnh phong cường giả. Táng Vân Sơn mạch là di khí chi địa 10 đại hung địa một trong, không có nhất định thực lực người, căn bản không dám tới tại đây. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần gặp được người, đều nhìn nhiều hai người vài lần, đại bộ phận mọi người là vẻ mặt khinh thường. Hoàn toàn chính xác, một vị chủ thần đỉnh phong võ giả, mang theo một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, đội hình như vậy xuất hiện tại Táng Vân Sơn mạch, khó tránh khỏi lại để cho người cảm thấy có chút buồn cười. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, rất nhiều người đều tại hướng về phía trước chạy như điên đi qua, tựa hồ phía trước chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ phía trước có chuyện gì không? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một chút, hay là không đánh tính toán đi qua. Hắn chuẩn bị lập tức tiến về trước Thiên Ma Động, không nghĩ tại địa phương khác trì hoãn thời gian. Ừ. Nhưng vừa lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến, đúng là cảm giác được, sau lưng có một đạo cuồng bạo khí tức đang tại hướng về hắn cuồng xông lại. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh khẽ động, mang theo Lâm Thần, trực tiếp nhảy hơn 1000m không trung. Vâng. Cơ hồ ngay tại hắn thân ảnh tránh ra bên cạnh đồng thời, một đạo đáng sợ trưởng ảnh ầm ầm rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một vài ngàn mét phạm vi cực lớn hố sâu. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, nhìn qua trên mặt đất hố sâu, không khỏi sắc mặt trầm xuống. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, nếu không sẽ bị bất thình lình một trưởng đánh trúng vào. Chỉ có chủ thần thực lực phế vật, phản ứng ngược lại là rất nhanh nha. Sau một khắc, một đạo lạnh miệt thanh âm vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh bay vút mà ra, hướng về phía trước điên cuồng chạy gấp. Vừa rồi một trưởng kia, tự là người này hắc y rỉa võ giả đánh ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt rét lạnh địa tập trung tên kia hắc y rỉa võ giả. Ngươi phê vật này, nhìn cái gì vậy? Tên kia hắc y rỉa võ giả phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt bất thiện, nhưng lại không chút nào sợ, ngược lại cười lạnh nói, một cái chỉ có chủ thần thực lực rất rưỡi, rõ ràng cũng dám đến Táng Vân Sơn Mạch, chán sống lệch ra sao. Ngươi mẹ hắn vừa rồi ngăn cản lão tử đường, lão tử một trưởng kia, chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi. Hắc y rỉa võ giả phi thường liều lĩnh, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là đem thứ hai trở thành mặc người đắn đo quả hường mềm. Lão đại nhắc nhở thật sự là bá đạo a, cái kia ngân cọng lông tiểu tử nếu lại phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ chết tại một trường này lên. Cái lúc này, lại một gã hắc y rỉa võ giả xuất hiện, cười hắc hắc địa đối với trước một người nói ra. Như hắn loại này phế vật, tại Táng Vân Sơn mạch sống không quá cả buổi. Có thể chết tại lao tử dưới lòng bàn tay, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Trước một cái hắc y rỉa võ giả lạnh lùng cười cười, cũng không giống như muốn tại Nhiếp Thiên trên người trì hoãn thời gian, quay người đối với bên người hắc y rỉa nhân nói ra, lão nhị, chúng ta đi, không cần phải tại một cái phế vật trên người lãng phí thời gian. Nói xong, hai gã hắc y nhân quay người chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một đạo lạnh như băng như giết thanh âm nhưng lại vang lên, đúng là Nhất Thiên. Ồ! Hắc y lão đại kinh ngạc một tiếng, quay người nhìn xem Nhất Thiên, lặng lẽ cười cười, nói, Sú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt trầm thấp tâm lãnh. Hắc Y Lìa Lão Đại cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt hàn ý, vậy mà không khỏi sững sờ, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng lập tức tiểu chấn định lại, giận dữ hét: Sú tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Lão tử nhìn ngươi thật sự là chán sống lệch ra. Lão đại, ta xem tiểu tử này đoán chừng là cái ngu ngốc, chúng ta trực tiếp làm thịt hắn a. Hắc Y Lìa Lão Nhị lạnh lùng cười cười, rét lạnh nói ra. Bá. Bá. Ở này hai gã hắc y ghi nhân vừa dứt lời chi tế, không trung đột nhiên truyền ra hai đạo tiếng xé gió, hai người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trên mặt tiểu riêng phần mình nhiều hơn một đạo chói mắt vết kiếm, nửa bên mặt lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Hai gã hắc y ghi nhân đột nhiên sững sờ, giúp nhau nhìn đối phương, lập tức kịp phản ứng, giận dữ hét lên, Sú tiểu tử, ngươi tìm. Bá. Bá. Nhưng mà, bọn hắn trong miệng chữ chết còn chưa nói xong, lại là hai đạo bóng kiếm xuất hiện, hai người mặt khác một bên trên mặt, lại là riêng phần mình nhiều hơn một đạo vết kiếm. Người hai gã hắc y rỉa võ giả, ánh mắt kịch liệt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lập tức hiển lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Giờ phút này hai người, không còn có trước khi hung hăng càn quái, mà chuyển biến thành chính là khó giấu sợ hãi. Bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên là làm sao làm được. Vậy mà có thể ở lập tức, khi bọn hắn trên mặt lưu lại vết kiếm. Bọn hắn đều là trí cao thần sơ kỳ võ giả, mà Nhiếp Thiên chỉ là chủ thần đỉnh phong thực lực a. Nhưng mà bọn hắn không biết là, thực lực của bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu như Nhiếp Thiên muốn giết bọn hắn đã sớm là lưỡng cổ thi thể. Ta hỏi các ngươi, gấp gáp như vậy, muốn đi làm gì vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm vào hai người, lạnh lùng hỏi. Hai người này tuy nhiên hung hăng càn quái, nhưng Nhiếp Thiên cũng không nghĩ giết bọn hắn, chỉ là muốn biết nói, phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn sớm liền phát hiện, rất nhiều người đều tại hướng mặt trước chạy như điên, cho nên hắn có chút hiếu kỳ, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại nhân, tên kia hắc y gì lão đại, giờ phút này đã biết Nhiếp Thiên lợi hại, từ ngực nuốt một chút nước miếng, run giọng nói ra, trước, phía trước Long Trảo Cốc. Xuất hiện một đầu thượng cổ thần thú, chúng ta muốn đi xem náo nhiệt. Thượng cổ thần thú. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại nhân. Hắc Y Lìa lão đại trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, tranh thủ thời gian nói ra, tốt, hình như là một cái tì hưu. Tì hưu. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, sẽ không trùng hợp như vậy à. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 2177, sát thủ xuất hiện. Nhiếp Thiên nghe được tì hưu hai chữ, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là tì hưu tiểu quai. Tiểu quai là hắn tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm, trong lúc vô tình lấy được. Hơn nữa tiểu quai hay là theo hàn băng trứng rắn trung ấp trứng mà đến, hẳn là một loại phản tổ biến dị. Tiểu quai đi theo Nhiếp Thiên bên người thời gian rất ngắn. Nhiếp Thiên đem người phía trước đưa cho Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Vũ Nhu đi vào di khí chi địa, không chỉ có cùng Nghịch Kiếm Minh cùng Đế Hy đi rời ra, nhưng lại cùng Tiểu Quai đi rời ra. Tì hưu vốn chính là phi thường hiếm thấy thần thú, cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, phía trước xuất hiện tì hưu, thực có khả năng là Tiểu Quai. Các ngươi cút đi. Nhiếp Thiên khoát tay áo, ý bảo hai cái hắc ý để võ giả khả dĩ đi nha. Hai người như được đại xá, lau mồ hôi lạnh trên trán. Quay người chuẩn bị ly khai. Vâng. Nhưng mà đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai đạo bàng nhiên trường ảnh, lập tức tới, hai gã hắc y hề võ giả chưa kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị hoanh thoái. Nháy mắt sau đó, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Những này hắc y hề võ giả, hiển nhiên là hướng về phía hắn đến. Nhất định là kẻ đuổi giết. Hắn thật không ngờ, hắn mới vừa tới đến Táng Vân Sơn Mạch. những này kẻ đuổi giết tiểu xuất hiện. Tốc độ như vậy, không khỏi quá là nhanh. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, lập tức cảm giác đến, chung quanh cái này hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là trí cao thần hậu kỳ võ giả, hơn nữa khí tức mạnh phi thường, hiển nhiên so với bình thường trí cao thần hậu kỳ võ giả, thực lực cường hãn. Nhiếp Thiên ca ca. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút khẩn trương. Lâm Thần, ngươi trốn vào đến. Nhiếp Thiên trực tiếp xuất ra cựu cực, lại để cho Lâm Thần trốn vào đi. Kế tiếp, tuyệt đối là một hồi ác chiến, Lâm Thần tại bên người, phi thường nguy hiểm. Lâm Thần nhẹ gật đầu, một bước bước vào cựu cực bên trong. Sắt. Hắc y lìa đám võ giả không có nửa điểm nói nhảm, chỉ là trầm thấp địa hô lên một cái chữ sát, lập tức mười mấy người, đồng thời ra tay, cuồn cuộn như biển khí thế xuất hiện, như là sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không chút do dự, ba đại cấm thuật trực tiếp mở ra, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, một đạo kiếm thế phóng lên trời, cả người coi như một thanh bảng nhiên cự kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa. Đây là hắn thực lực tấn chức chủ thần đỉnh phong về sau, lần thứ nhất đồng thời mở ra ba đại cấm thuật, khí thế toàn thân tại lập tức đạt tới đỉnh phong, thực lực cũng tăng vọt đến mức tận cùng. Bất quá lại để cho hắn có chút thất vọng chính là, hắn giờ phút này thực lực, như cũng là trí cao thần hậu kỳ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên thực lực là chủ thần hậu kỳ, ba đại cấm thuật mở ra, thực lực khả dĩ đạt tới trí cao thần hậu kỳ. Nhưng hắn bây giờ là chủ thần đỉnh phong, ba đại cấm thuật mở ra, thực lực nhưng như cũng là trí cao thần hậu kỳ. Thoạt nhìn, càng là đã đến hậu kỳ, ba đại cấm thuật tăng lên, càng là có hạn. Bất quá dù vậy, Nhiếp Thiên như trước cảm giác được, khí thế của mình so với điều kiện tiên quyết thăng rất nhiều. Thực tế quan trọng là, kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đạt tới sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, chiến lược so với lúc trước, đã có trở nên gấp mấy lần tăng lên. Ầm ầm, kiếm thế trung thiên, đông nhiên tách ra, đúng là cưỡng ép giải khai chung quanh bảng đại lực lượng, trong hư không vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo cuồng lực trên không trung tàn sát bừa bãi lấy, chính phiến thiên địa coi như sôi trào lên. Trên mặt đất cây cối đất thạch, đã bị đáng sợ lực lượng trùng kích, nhao nhao nứt vỡ. Hóa thành trùng thiên trọc đục sóng, tùy ý kích động. Đáng giận. Đồng thời đối kháng hơn 10 người cường hãn trí cao thần hậu kỳ võ giả, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được áp lực thực lớn, coi như chung quanh trong không gian có một cái bàn tay khổng lồ, đang tại chậm rãi nắm chặt, muốn đem hắn nghiền nát. Giờ này khắc này, hắn dùng lực lượng một người, đối kháng hơn 10 người trí cao thần hậu kỳ võ giả liên thủ. Cái này tương đương với, hắn đang cùng hơn 10 người trí cao thần hậu kỳ võ giả. Đối bính lực lượng. Loại lực lượng này đối bính, đối với hắn mà nói, phi thường bất lợi. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, quanh thân kiếm ý lập tức tăng vọt, 12 đạo thông thiên kiếm trụ xuất hiện, lập tức hợp hai làm một, hóa thành một cổ bảng nhiên bóng kiếm, tại trong không gian bỗng nhiên tách ra. Vâng, vâng, vâng, bóng kiếm tách ra lập tức, kiếm thế cuồng lực kích động khai mở. Hơn 10 người hắc y hề võ giả, vậy mà không chịu nổi cổ lực lượng này, bị cường hoành địa trùng kích mở. Nhiếp Thiên thấy thế, sau lưng song dược chấn động, thân ảnh xông lên cao giữa không trung. Sắt. Phía dưới hư không phía trên, một gã hắc y hề võ giả phản ứng rất nhanh, thân ảnh như điện, trong tay một tay màu đen đại đao xuất hiện, cường hoành chém đúng ra, một đạo liệt diễm đao sóng gào thét xuất hiện, trên không trung lan tràn thành lửa cháy mạnh biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đánh út lại. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, sắc mặt trầm xuống, tinh thần thiên trảm trực tiếp đâm ra, kiếm ý ngưng tụ thành bóng kiếm, coi như lưu quang thác nước, thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, không trung lửa cháy mạnh biển lửa lại bị trực tiếp trùng kích sụp đổ. Tên kia hắc y võ giả thân ảnh bị dìm ngập tại kiếm ý bên trong, thi cốt vô tổn. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng hỗn độn chi diễm lực lượng, tên kia hắc y lìa đao giả, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Một kiếm diệt giết một người, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại khẽ động, hướng về phía trước bay vút mà đi. Hắn sợ nhất đúng là đối phương mười mấy người liên thủ ra chiêu, cho nên lợi dụng không gian ưu thế, kéo tán đối phương. Cho ta chết. Lại là một gã hắc y lìa võ giả xuất hiện, toàn thân đúng là tuân ra ra từng đạo kim sắc lực lượng, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành cực lớn kim thân, một quyền oanh xuống. Trung quanh không gian đột nhiên chấn động. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt, một kiếm cuồng đâm mà ra, kiếm ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, cái kia kim sắc quyền ảnh lập tức sụp đổ, đáng sợ kiếm chi quang hoa tách ra, đem hắc y rỉa võ giả thôn phệ. Những thứ khác hắc y rỉa võ giả thấy thế, thân ảnh đều là trì trệ. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, một kiếm chạm giết một người. Bọn hắn đều là trí cao thần hậu kỳ cường giả, tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm, vậy mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thứ hai chiến lược, tựa hồ biến thái đến quá phận. Muốn chết, cứ việc giết tới. Nhiếp Thiên nhìn qua những này hắc y hề võ giả, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy phi thường đầm đặc chiến ý cùng sát ý. Sắt. Hắc y hề đám võ giả vậy mà hoàn toàn không sợ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cùng xông lại. Vâng. Vâng. Vâng. Cao giữa không trung, hơn 10 đạo cuồng bạo lực lượng xuất hiện, như là tất cả man hoang cự thú, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng xông lại. Các ngươi đã không sợ chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, quanh thân lập tức bắt đầu khởi động ra bảng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực, tinh hồn chi khải bao phủ toàn thân, cả người coi như biến thành một cái tinh quang cự nhân. Vô tận tinh quang lập lòe tại trong không gian, sáng chói chói mắt, xa hoa, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ nhất sát cơ. Tinh lưu phệ thiên, sắt. Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần chi lực tăng vọt đến mức tận cùng. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, cuồng bạo mà mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Vâng! Bóng kiếm tự không trung rơi xuống, hóa thành vô tận cuồn cuộn kiếm sóng, kích động tại trong không gian. Hơn 10 người hắc y rỉa võ giả thấy như vậy một màn, trong ánh mắt toát ra kinh hãi chi ý. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thực lực chân chính chỉ có chủ thần đỉnh phong võ giả, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 2178, thì hưu tiểu quay. Âm ầm, bóng kiếm rơi xuống, giữa không trung vang lên cuồng bạo thanh âm. Bành, bành, bành, hơn 10 đạo hắc y liễu thân ảnh, lập tức bị bóng kiếm bao phủ, một hồi trầm đục âm thanh truyền ra. Thân ảnh của bọn hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, coi như cự thạch, đánh tới hướng mặt đất. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, cường hành địa đánh bại hơn 10 người trí cao thần hậu kỳ võ giả, hắn chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Những này hắc y rỉa võ giả, bị hắn đánh rơi mặt đất, cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương, đã không đủ gây sợ. Hắn không nghĩ tại những người này trên người lãng phí thời gian, cho nên lựa chọn trực tiếp ly khai. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân hình như điện, hướng về Long Chảo Cốc mà đi. Hắn vốn là muốn trực tiếp đi Thiên Ma Động, nhưng là trước kia cái kia hai cái hắc y hề võ giả nói cho hắn biết, phía trước Long Chảo Cốc xuất hiện một cái tỷ hưu, hắn hoài nghi cái này cái tỷ hưu có khả năng là tiểu quai, cho nên trước đi xem. Long Chảo Cốc cũng không xa, sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi vào một mảnh hẹp dài hạp cốc bên ngoài, chuẩn bị lập tức tiến vào. Trước mắt hắn cái này phiến hạp cốc, đúng là Long Chảo Cốc. Giờ phút này, Long Chảo Cốc bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều võ giả, bất quá rất nhiều người đều không có vào cốc, mà là lựa chọn ở bên ngoài đang trông xem thế nào. Nhiếp Thiên nhìn qua Long Chảo Cốc, cũng không có vội vã tiến vào, mà là cẩn thận cảm giác lấy bốn phía trong không gian khí tức. Cấm chế. Hắn lập tức cảm giác được, Long Chảo Cốc bị một cái phi thường khổng lồ cấm chế bao phủ. Trong không gian có rất mãnh liệt cấm chế phủ văn khí tức. Hắn tại đến Táng Vân Sơn Mạch trước khi chợt nghe chắc chắc đã từng nói qua, Táng Vân Sơn Mạch là thánh nhân thời đại chiến trường, trong đó khắp nơi đều là cấm chế sát trận. Tiểu mập, Long Chảo Cốc cấm chế này, không có vấn đề gì a? Nhiếp Thiên rất cẩn thận, hướng tiểu mèo mập dò hỏi. Yên tâm đi, chính là một cái bình thường cấm chế, áp chế võ giả thực lực. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hắc hắc nói ra, đối với trí cao thần hậu kỳ đã ngoài võ giả có áp chế lực, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp thân ảnh khẽ động, tiến vào trong cốc. Tiến vào trong cốc lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt mùi huyết tinh đập vào mặt, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy trên mặt đất vậy mà nằm rất nhiều thi thể. Hắn khẽ chau mày, cũng không có để ý quá nhiều. Trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Long Chảo Cốc so với hắn tưởng tượng được lớn, hơn nữa trong cốc khắp nơi đều là cự thạch vách đá, giống như là một cái mê cung đồng dạng. Theo Long Trào cốc, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một chỗ hẹp hòi cửa vào, hai bên là đủ có mấy vạn trượng độ cao sơn thể vách đá, thẳng tắp địa đứng thẳng, coi như cự kiếm. Thì hưu có lẽ tiểu là bên trong. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, chuẩn bị cất bước tiến vào. Cút! Nhưng mà vừa lúc này, bên trong nhưng lại truyền đến một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ, lập tức một gã thanh y hề võ giả cùng một gã áo xám võ giả xuất hiện, trực tiếp ngăn lại hắn. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút kỳ quái địa nhìn xem hai người, nặng nề nói ra, ta muốn bảo đi. Bên trong thi hưu, là chúng ta Thần Phong Tông được rồi, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thanh y hề võ giả nhìn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói ra. Đánh giám! Thì hưu là chúng ta Thương Long Tông. Áo xám võ giả nhưng lại lạnh lùng trừng thanh y gì hề võ giả một mắt, nổi giận lấy quát. Đánh giám chính là ngươi. Vì chảo cái này cái tì hưu, chúng ta Thần Phong Tông chết mấy trăm tên đệ tử, tì hưu là chúng ta Thần Phong Tông. Thanh y gì hề võ giả giống to một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, tựa hồ muốn động thủ. Ngươi cho rằng tiểu các ngươi Thần Phong Tông người đã chết sao? Chúng ta Thương Long Tông, đồng dạng chết vài trăm người. Áo xám võ giả không chút nào lại để cho, trận mắt trừng mắt đối phương. Nhiếp Thiên nghe được hai người lập tức kịp phản ứng. Xem ra tì hưu hoàn toàn chính xác đang ở bên trong, chỉ có điều Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông người, đang tại bắt. Cái này hai cái tông môn, vì bắt tì hưu, tổn thất không ít đệ tử, cho nên lúc này giữ vững vị trí cửa vào, không khiến người khác tiến vào. Tránh ra, Nhiếp Thiên chẳng muốn tại hai người kia trên người lãng phí thời gian. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thanh y rỉa võ giả cùng áo xám võ giả nghe được Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, lập tức theo dõi hắn. Thanh y rỉa võ giả nói ra, xú tiểu tử, ngươi không có chứng kiến trên mặt đất chết nhiều người như vậy sao? Chỉ bằng ngươi một vị chủ thần thực lực phế vật, tiến đi tìm chết sao? Một cái phế vật, cũng dám ngốc nghẽ tì hưu loại này thượng cổ thần thú, ngươi con mẹ nó là ngu ngốc sao? Áo xám võ giả càng là phẫn nộ. Trong mắt lóe ra âm lánh sát cơ. Vì bắt tì hưu, Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông chết rất nhiều người, hơn nữa cái chết đều là trí cao thần võ giả. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ tông người, đương nhiên không hy vọng tì hưu rơi vào những người khác trong tay, cho nên phái đệ tử canh giữ ở cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hơn nữa Nhiếp Thiên một vị chủ thần võ giả, cũng muốn đi vào chảo tì hưu, căn bản chính là đi tìm chết. Cũng ngay, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân một cổ kiếm thế bay lên, lăng lệ ác liệt vô cùng, rét lạnh khắc nghiệt. Thanh y rìa võ giả cùng áo xám võ giả cảm nhận được kiếm ý bên trong đáng sợ lực lượng, ánh mắt đồng thời run lên, liếc nhìn nhau, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn, trực tiếp một bước bước vào. Lưỡng nhân lập tức kịp phản ứng, muốn lại ngăn đón Nhiếp Thiên, cũng đã chậm. Bọn hắn cũng không có truy, bởi vì bọn họ cho rằng Nhiếp Thiên cho dù đi vào, cũng là đi chịu chết. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, mấy cái lập lòe về sau, đi vào một mảnh trống trải chi địa. Giống. Cái lúc này, hắn đột nhiên nghe được xa xa vang lên một tiếng hùng hồn gầm nhẹ, có chút giống là long ngâm, lại mang theo một loại gào thét khí tức. Ở phía trước, hắn ánh mắt run lên, xông hướng tiền phương. Thân ảnh hiện lên một khối cực lớn sơn thể vách đá. Hắn chứng kiến phía trước có mấy trăm tên võ giả thân ảnh xuất hiện. Chính là chỗ này. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ phi thường hùng hồn khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, thân ảnh phóng lên trời, rơi vào một chỗ vách đá bên cạnh trên đá lớn. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt đất, một cái đủ có mấy trăm mét chi cự thú nằm ngang tại đâu đó, thân thể khổng lồ phía trên. Vết thương chồng chết, từng đạo chói mắt miệng máu trải rộng lấy, toàn bộ thân hình đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà ở cái này cái cự thú tứ chi cùng trên thân thể, quấn quanh lấy cực lớn màu đen xiềng xích phía trên tản ra mãnh liệt phù văn khí tức, tựa hồ là nào đó cường đại chú ấn. Khổng lồ cự thú thở hổn hển, một đôi như nhật nguyệt con mắt, lóe ra huyết tinh hào quang, tứ chi tại dây rủa lấy, muốn lại lần nữa đứng lên. Đáng tiếc chính là, lực lượng của nó đã tiêu hao hết, hơn nữa thân hình bị khóa sắt buộc chặt, muốn động đạn cũng khó khăn. Tại cự thú bốn phía, mấy trăm tên võ giả kích động, nhưng cũng không dám tùy ý tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên buộc chặt, ánh mắt tập trung cái kia cự thú hai cái con ngươi, rốt cục tìm kiếm được một tia cảm giác quen thuộc. Quả nhiên là tiểu quai. Hạ trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trong nội tâm xác định, trước mắt cái này đầu cự thú, đúng là tiểu quai. Mặc dù hiện tại tiểu quai, dung mạo, hình thể, thậm chí khí tức đều đã có biến hóa rất lớn, nhưng trong ánh mắt cái loại này đặc thù khí tức, nhưng lại như trước tồn tại. Nhiếp Thiên vạn phần xác định, đây chính là hắn tỷ hưu, tiểu quai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1899. Chương 2179, hai tông liên thủ. Tiểu quai. Nhiếp Thiên xác nhận trước mắt tỷ hưu tiểu là tiểu quai, ánh mắt không khỏi run lên, trong đôi mắt bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. Lúc này tiểu quai bị thương rất nặng, toàn thân cao thấp đều là chói mắt miệng máu, khí tức đã ở từng điểm biến yếu. Nhiếp Thiên, không nên vọng động. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên cảm xúc chấn động, lập tức kinh kêu một tiếng, nhắc nhở thứ hai. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Hắn đương nhiên biết đạo tiểu mèo mập vì cái gì lại để cho hắn tỉnh táo. Tiểu quai bên người, khoảng chừng mấy trăm tên võ giả, hơn nữa từng cái đều là trí cao thần thực lực, thậm chí có vài tên lão giả, là trí cao thần đỉnh phong cường giả, khí tức phi thường cường đại. Cho dù tại đây bị cường đại cấm chế bao phủ, trí cao thần đỉnh phong võ giả thực lực đã bị áp lực, những người này đồng dạng không thể khinh thường. Những võ giả này, hẳn là Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông người, hai tông vì bắt tiểu quai, tổn thất rất nhiều người, lúc này đang tại kích động lấy. Cái này cái xuất sinh nhanh không được, Thần Phong Tông người nghe lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ động tay, làm thịt xuất sinh này. Cái lúc này, một gã thanh y lão giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh nhảy lên, khí thế toàn thân dâng lên đến, trường bào trên không trung cuồng vũ lấy, khí tức cuồng bạo. Cho ta chết. Sau một khắc, chỉ thấy hắn một trường đánh ra, lập tức một đạo cuồng lực xuất hiện, trên không trung hóa thành một cái quỷ trảo, hướng về tiểu quai cuồng oanh đi qua. Giống. Tiểu quai cảm nhận được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lại càng giống là một tiếng kêu rên. Nó bị thương quá nặng đi, lực lượng của thân thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa thân hình bị cực lớn khóa sắt trói lại, căn bản không cách nào làm ra nửa điểm phản kháng. Đáng giận. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc không cách nào tỉnh táo, sau lưng song dược triển khai, hướng về phía dưới cuồng tiến lên. Tiểu quai bị thương vốn là rất nặng, đã là hấp hối trạng thái, nếu như lại tiếp nhận cái này thanh y y lao giả một trường, cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên song dược triển khai, chừng trăm mét chi cự, coi như lóng lánh tinh quang, lại để cho thân hình của hắn nhanh đến mức tận cùng. Một kiếm lăng thần. Người khác còn tại giữa không trung, ba đại cấm thuật liền trực tiếp mở ra, toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, khoe miệng khẽ động một chút, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, bóng kiếm như chút xuống thác nước, hướng về kia tên thanh y lìa lão giả, thẳng tắp địa rơi xuống. Ừ. Thanh y lìa lão giả đột nhiên phát giác được không ổn, kinh ngạc một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Thiên, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Rõ ràng có người ở thời điểm này hướng hắn ra tay. Cái này thanh y ghi lão giả thực lực rất cường, đã là trí cao thần đỉnh phong cường giả, hơn nữa xa so ngang cấp võ giả cường đại. Nhưng là Nhiếp Thiên một kiếm này, quá mức lăng lệ ác liệt, hơn nữa là tại thanh y ghi lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống chém xuống, cho nên thứ hai phản ứng, thoáng chậm hơi có chút. Bá. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, thanh y ghi lão giả thân ảnh tránh ra bên cạnh. Nhưng vẫn là bị kiếm quang gây thương tích, một đầu cánh tay, lại bị máu chảy đầm địa địa kéo xuống dưới, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nửa người. Mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã rơi xuống, trực tiếp mở ra tinh hồn chi thuẫn, là tiểu quai ngăn lại chí mạng một trường. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này tóc bạc tiểu tử theo ở đâu ra? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho người chung quanh bầy sững sờ, la hoảng lên, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ai có thể nghĩ đến, lại có thể biết ở thời điểm này, đột nhiên giết ra một người. Hôn đản, ngươi là người nào? Tên kia thanh y ghi lão giả ổn định thân hình, hai mắt xích hồng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Tôn trưởng lão, đây là hội về sau, Thần Phong Tông người kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn về phía thanh y ghi lão giả, kinh kêu một tiếng. Người này thanh y ghi lão giả, tên là Tôn Trường Kỳ, thân phận là Thần Phong Tông trưởng lão, tại Thần Phong Tông địa vị không thấp. Thần Phong Tông người rất là kinh ngạc, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà trực tiếp chặt đứt Tôn Trường Kỳ một đầu cánh tay, thậm chí thứ hai nếu phản ứng chậm một chút, cũng phải chết ở hắn dưới thân kiếm. Nhiếp Thiên thực lực, như thế nào hội mạnh như vậy? Lúc này Nhiếp Thiên, lại là căn bản không có để ý tới những người khác, hắn thân ảnh rơi xuống, đi vào tiểu quai bên người, nhìn qua thứ hai hai con mắt, nặng nề mở miệng, tiểu quai. Tiểu quai chứng kiến Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên, vốn là biểu hiện phi thường phẫn nộ, nhưng đợi nó cảm giác đến thứ hai khí tức thời điểm, cực lớn đồng tử đúng là co rụt lại, chợt chảy ra mang huyết nước mắt. Tiểu quai, không cần lo lắng, ta lập tức mang ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, trọng trọng gật đầu, ánh mắt phi thường kiên định. Hắn đã ở chỗ này gặp tiểu quai, đương nhiên muốn dẫn lấy thứ hai cùng một chỗ ly khai. Bất quá chuyện này cũng không thoải mái, bốn phía Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông nhìn chằm chằm. Hiển nhiên sẽ không để cho Nhiếp Thiên đơn giản lý khai. Tiểu tử này muốn mang đi cái này cái tì hưu, cho bản trưởng lao giết hắn đi. Tôn Trường Kỳ nghe được Nhiếp Thiên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Giết hắn đi. Những võ giả khác đồng thời bạo giống một tiếng, lập tức rất nhiều người trực tiếp ra tay, hướng về Nhiếp Thiên cùng sát mà đến. Muốn chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sáng lên lôi cực tử thiên chiến giáp. Đem tiểu quai bao phủ lại, lập tức sau lưng song dực chấn động, quanh thân kiếm thế cuồng bạo tách ra, thân ảnh phóng lên trời. Những người này đối với tiểu quai làm xuống hết thảy, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường phẫn nộ. Hắn hôm nay muốn, đại khai sát giới. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm y kích động khai mở, đồng thời nương theo lấy lấm lấm huyết khí. Tại huyết khí kích dưới tóc, kiếm y của hắn lực lượng tăng lên mấy lần, lập tức phong kiếm cấm trận, trực tiếp mở ra. Bành! Bành! Bành, kiếm ý như biển, trên không trung bắt đầu khởi động hắn cuồn cuộn sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, rất nhiều võ giả đúng là không chịu nổi kiếm ý trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một ít thực lực cường hãn võ giả, chứng kiến Nhiếp Thiên như thế dũng mãnh, cũng không khỏi thân ảnh trì trệ, chủ động lui về phía sau. Tiểu tử này, như thế nào hội mạnh như vậy? Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông người nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Dung động thật sâu tại thứ hai thực lực. Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông tại Di Khí Chi Địa, thuộc về thượng đẳng tông môn, tổng hợp thực lực tuy nhiên so ra kém Ám Nguyệt Thần Giáo, Âm Nguyệt Hoàng Triều như vậy VIV nhất thế lực, nhưng là tuyệt đối là phi thường thế lực cường đại. Hiện tại, lưỡng đại tông môn mấy trăm tên đệ tử, đối mặt một gã tuổi trẻ võ giả, vậy mà phi thường kiên kỵ, đây chính là cũng ít khi thấy chẳng cảnh. Banh Trường Lão, tiểu tử này thực lực quỷ dị khó lường. Không bằng hai chúng ta tông trước liên thủ, làm thịt hắn nói sau. Cái lúc này, Thần Phong Tông trưởng lão Tôn Trường Kỳ nhìn về phía mặt khác một bên một gã áo xám lão giả, nặng nề nói ra. Thương Long Tông trưởng lão Bành Tùng, lỏng, nhìn Tôn Trường Kỳ một mắt, nhẹ gật đầu, nói ra, Tôn trưởng lão đề nghị, ta tiếp nhận. Chúng ta lưỡng đại tông môn vì bắt cái này cái tì hưu, tổn thất mấy trăm tên đệ tử, tiểu tử này đi lên vừa muốn đem tì hưu mang đi. Đây không phải bỏ qua hai chúng ta tông sao. Nếu như hôm nay không đem tiểu tử này giết chết, chúng ta Thương Long Tông cùng Thần Phong Tông, tương lai như thế nào Di Khí Chi Địa dừng chân. Nói xong, Bành Tùng, lỏng, ánh mắt phát lệnh, ánh mắt đảo qua Thương Long Tông đệ tử, cao giọng nói, Thương Long Tông đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, làm thịt cái này tóc bạc tiểu tử. Tôn Trường Kỳ thấy thế, lập tức nặng nề gật đầu, đồng dạng cao giọng nói, Thần Phong Tông đệ tử nghe lệnh, ai như có thể giết cái này tóc bạc võ giả, bản trưởng lão bảo vệ hắn trực tiếp tấn chức bổn tông đệ tử hạch tâm. Vâng. Hai tông đệ tử, đồng thời đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, toát ra rét lạnh sắc cơ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2180, chính thức long âm. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian mãnh liệt sắc cơ, trong ánh mắt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là phi thường tỉnh táo chấm thấp. Đã Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông chi nhân liên thủ, cái kia Nhiếp Thiên hãy theo bọn hắn giết thống khoái. Mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn. Cái lúc này, trong đám người có người nổi giận gầm lên một tiếng, chợt mấy trăm tên võ giả thân ảnh đồng thời khẽ động, khí thế liên hợp cùng một chỗ, hóa thành vô tận uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Phong thần kiếm trận, kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại không sợ chút nào. Nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm ý cùng huyết khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, từng đạo đáng sợ trận pháp chi lực lưu chuyển tại trong hư không. Oanh! Sau một khắc, hắn một kiếm cuồng oanh mà ra, trận pháp chi lực cùng kiếm ý chi lực lập tức ngưng tụ dung hợp, một đầu mấy ngàn thước chi cự kiếm long xuất hiện, quanh thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm lực lượng, lan lộn trùng thiên mà ra. Ầm ầm, kiếm long gào thét, khí thế bốc lên, trong hư không truyền ra khủng bố tiếng oanh minh, một cổ lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại vào lúc này đột nhiên trầm xuống, sau lưng song rực chấn động, hướng về phía dưới vọt tới. Trong tay hắn tinh thần thiên trảm điên cuồng đâm, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, trên không trung hóa thành mấy đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, hướng về tiểu quai vọt tới. Phanh! Phanh! Phanh! Bóng kiếm rơi xuống lập tức, một mảnh trong ngọn lửa, tiểu quai quanh thân khóa sắt lại bị trực tiếp chặt đứt. Tiểu quai, mau vào! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong tay xuất hiện cửu cực, tâm niệm vừa động, một đạo thời không hào quang xuất hiện, đem tỷ hưu tiểu quai thân thể khổng lồ bao phủ ở. Giống! Tiểu quai gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn bộ lực lượng, rốt cục rời bỗng nhúc nhích thân hình, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Chứng kiến tiểu quai đã tiến vào cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm yên tâm rất nhiều. Không tốt! Cái con kia tỷ hưu không thấy rồi. Cái lúc này, có người chứng kiến phía dưới một màn, kinh kêu một tiếng, la lớn. Những người khác lập tức nhìn qua, trên mặt đất giống tuyết, chỉ để lại một mảnh rơi huyết tích, nhưng lại không thấy tỷ hưu bóng dáng. Cái này làm sao có thể? Mọi người kinh hãi không nhỏ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một đầu vài trăm mét chiều dài cự thú, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tiểu tử này trên người có khi không bảo vật. Thương Long Tông trưởng Lão Bành Tùng coi như là bái kiến các mặt của xã hội, lập tức hiểu được, cao giọng hô, mọi người không cần khẩn trương, tỷ hưu ngay tại trên người của hắn, chỉ cần giết hắn, nhất định có thể tìm được tỷ hưu. Hai tông chi nhân kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hiện lộ ra càng thêm đầm đặc sát ý. Đi chết đi a! Sau một khắc, một gã thanh y yểm võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là theo một cái xảo trá góc độ ra tay, muốn đánh lén Nhiếp Thiên. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, âm lãnh địa nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cũng không nhìn người nọ một mắt, trực tiếp một kiếm đã đâm đi, không trung truyền ra hét thảm một tiếng thanh âm, người nọ thân ảnh lập tức bị bóng kiếm bao phủ. Người này, thật đáng sợ. Những người khác thấy như vậy một màn, lần nữa đối với Nhiếp Thiên cường hãn chiến lực cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng chỉ có chí cao thần hậu kỳ, vì cái gì nhẹ nhõm nghiền áp ngang cấp võ giả. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên chân thật tu vi, chỉ là chủ thần đỉnh phong mà thôi. Nếu như bọn hắn biết nói, nghiền áp người của bọn hắn chỉ là một gã chủ thần võ giả, đại khái lại sẽ là mặt khác một loại thần sắc. Biết đạo sợ hãi vậy sao? Nhiếp Thiên đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, khóe miệng khẽ động một chút, nặng nề quát, biết đạo sợ hãi, vậy cút ngay cho ta. Tiếng hô rơi xuống, sau lưng của hắn song rực đống nhiên mở ra, trên không trung kịch liệt chấn động, không gian chịu siết chặt, thân ảnh của hắn coi như một đạo lưu quang tia chớp, thẳng tắp địa hướng về mười mấy tên võ giả vọt tới. Kiếm tâm tuyệt nguyệt. Một kiếm chém ra, trong không gian cuồn cuộn kiếm ý lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, ầm ầm mà ra. Bóng kiếm như rồng, trên không trung mở đường, làm cho mười mấy tên võ giả nhao nhao lui về phía sau, có mấy cái tránh né không kịp võ giả, trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, liền trực tiếp nổ khai mở, hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tán. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên dũng mãnh như thế, đúng là vô ý thức địa lui về phía sau. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng cười cười, sau lưng song rực chấn động, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Một đám phế vật. Bành Tùng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, chửi bậy nói, tiểu tử này muốn chạy trốn, cho ta ngăn lại hắn. Thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng lực lượng, đúng là ngưng tụ thành một đạo thương long hư ảnh, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Giống. Bành Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân hình bên ngoài thương long hư ảnh đã bị cảm ứng, miệng rồng mở ra, một đạo long ngâm vang lên, chợt đáng sợ thương long chi lực phóng xuất ra, ngưng tụ thành một đạo cuồng kính, coi như mũi tên nhọn, hướng về Nhiếp Thiên tập kích, giết đi qua. Thương long gào thét. Thương Long Tông đệ tử thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên cả kinh kêu lên. Lúc này Bành Tùng chỗ thi triển đi ra vũ kỹ, đúng là Thương Long Tông ba đại chấn tông vũ kỹ một trong, Thương Long gào thét. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được sau lưng có một cổ cuồng lực đánh úp lại, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nặng nề nói, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể hắn chín đạo long mạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một cổ dữ dằn vô cùng long khí phóng xuất ra, sau lưng xuất hiện xích hồng lôi đỉnh hải dương, một đạo bàng nhiên long ảnh, theo lôi đỉnh trong hải dương hiển hóa đi ra. Không biết sống chết ra hỏa, cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là long âm. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt chằm chằm vào Bành Tùng, sau lưng xích hồng cự long lăn mình mà ra, cực lớn long thân thể cuốn động khởi không gian chấn động, long uy rung chuyển trời đất. Giống. Sau một khắc, xích hồng cự long ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc như biển long khí tràn ngập ra, một đạo lực lượng đáng sợ trên không trung nổ khai mở, hướng về phía dưới trùng kích đi qua. Ầm ầm. Lập tức, một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra, lực lượng đáng sợ hàng lâm, oanh kích tại Bành Tùng trên người, hắn quanh thân Thương Long hư ảnh, trực tiếp nứt vỡ. Bành. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bành Tùng thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hướng về mặt đất nện xuống, trên không trung kéo lê một đạo rơi huyết tích. Trưởng lão đại nhân. Giờ khắc này, có Thương Long Tông đệ tử kịp phản ứng, thân ảnh lao ra, tại nguy cấp nhất một khắc tiếp được Bành Tùng. Tên đệ tử kia thân hình cuồng lui vài trăm mét, rốt cục ổn định, ánh mắt siết chặt, nhìn về phía Bành Tùng, cả kinh kêu lên, trưởng lão đại nhân, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Thương Long Tông cùng Thần Phong Tông mọi người xem đi qua, chỉ thấy Bành Tùng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người đã trở thành một cái huyết nhân, chỉ là khí tức coi như vững vàng, cuối cùng là bảo trụ một đầu tàn mệnh. May mắn Thương Long Tông tên đệ tử kia ra tay kịp thời, tiếp được Bành Tùng, bằng không mà nói, Bành Tùng nện vào dưới mặt đất, trên cơ bản tất nhiên chết rồi. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào hội như vậy, phúc. Bành Tùng miễn cưỡng đứng lại, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng một câu lời còn chưa nói hết, là được thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên thảm trắng như tờ giấy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2181, ngươi không xứng. Cái này mọi người thấy đến Bành Tùng lần nữa thổ huyết, rốt cuộc biết thứ hai bị thương có nhiều nghiêm trọng, nhao nhao hít sâu một hơi, lời nói đều cũng không nói ra được. Nhiếp Thiên thực lực, thật sự là quá rung động rồi, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần Phong Tông trưởng lão Tôn Trường Kỳ, bị Nhiếp Thiên một kiếm đứt rời một đầu cánh tay. Thương Long Tông trưởng lão Bành Tùng, bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa chết thảm. Hai người này, đều là lưỡng đại tông môn bên trong, trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, tại tông môn bên trong đều là địa vị cực cao người. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại nhược giống như con cừu nhỏ đồng dạng. Mọi người biết nói, mặc dù là Tôn Trường Kỳ cùng Bành Tùng tại đã bị cấm chế áp chế dưới tình huống, thực lực cũng có thể sánh vai tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhưng là bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, đứng đấy tư cách đều không có. Cái này chẳng phải là nói, Nhiếp Thiên thực lực, viễn siêu bọn hắn. Tôn Trường Kỳ chứng kiến Bành Tùng bị thương rất nặng, khoe miệng lại hơi hơi nở nụ cười một chút, tựa hồ tại may mắn, chính mình bị thương so sánh nhẹ. Giờ phút này hắn mới biết được, chính mình có nhiều may mắn, trước khi một kiếm kia, nếu như không có né tránh, kết cục tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có người muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh mà bá đạo. Mấy trăm tên võ giả, nguyên một đám câm như hến, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Nhiếp Thiên thật đáng sợ, thật là một cái gây nhân vật rất giỏi. Không thể không nói, những người này có chút ngu xuẩn, nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay, coi như là Nhiếp Thiên, cũng rất khó ly khai tại đây. Hừ, một đám kinh sợ bao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Đã thương ta Thương Long Tông trưởng lão, tiểu muốn lợi hại như vậy sao? Nhưng mà đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, chợt một cổ lực lượng đáng sợ rơi xuống, trên không trung ngưng tụ thành long trảo hư ảnh, cuồn mánh nện xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được lực lượng đáng sợ, không khỏi nhướng mày, chợt quanh thân kiếm thế phóng lên trời, liều mạng đạo kia long trảo hư ảnh. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cổ cực kỳ cường hãn lực lượng tương đụng vào nhau, không gian kịch liệt lắc lư một chút, chung quanh sơn thể vách đá đều chịu run lên, coi như muốn sụp đổ đồng dạng. Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng lực rơi xuống, đúng là bị bức phải thân hình trầm xuống. Hắn ra sức chấn động song dực, khó khăn lắm ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, chỉ thấy một gã hắc y lão giả ngưng đứng thẳng, một đôi rét lạnh con mắt đang tại gắt gao theo dõi hắn. Đại trưởng lão, Thương Long Tông người nhìn rõ ràng cái kia hắc y lão giả gương mặt, cùng kêu lên kinh kêu một tiếng, hô lên thân phận của đối phương. Bành Tung ánh mắt cũng là run lên, lập tức trở nên kinh hỉ mà bắt đầu, hắn thật không ngờ, đại trưởng lão lại có thể biết tự mình xuất hiện. Lúc này xuất hiện hắc y lão giả, không phải người khác, đúng là Thương Long Tông đại trưởng lão, Nhạc Kim Nguyên. Người này khí tức, xa so mặt khác hai gã trưởng lão cường đại. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, Nhạc Kim Nguyên khí tức, lại để cho hắn rung động. Hắn suy đoán, Nhạc Kim Nguyên thực lực, có lẽ cùng Huyền Tàng Phong loại này cấp bậc cường giả không sai biệt lắm. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, có thể ngăn lại bản trưởng lão Thương Long tay. Cái lúc này, Nhạc Kim Nguyên ánh mắt có chút trầm xuống, khỏe miệng đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản trưởng lão hiện tại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thương Long Tông, bái bản trưởng lão vi sư, bản trưởng lão tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Cái gì? Đại trưởng lão muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Thương Long Tông đệ tử nghe được Nhạc Kim Nguyên ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, một bộ bất khả tư nghị địa ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ai có thể nghĩ đến, Nhạc Kim Nguyên giờ phút này không chỉ có không giết Nhiếp Thiên, còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Tại Thương Long Tông, Nhạc Kim Nguyên địa vị cùng thực lực, gần với vài tên thái thượng trưởng lão cùng tông chủ. Thương Long Tông không biết bao nhiêu đệ tử, thậm chí nghĩ bái Nhạc Kim Nguyên vi sư. Nhưng là hiện tại, loại chuyện tốt này rõ ràng rơi vào Nhiếp Thiên trên đầu, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cam tâm. Bất quá bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái, dù sao Nhiếp Thiên thiên phú quá mạnh mẽ, liền Nhạc Kim Nguyên Thương Long Tay đều đã ngăn được. Thương Long Tay, đây chính là Thương Long Tông ba đại chấn tông vũ kỹ một trong, do Nhạc Kim Nguyên sử đi ra, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng lại ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được, thật sự khủng bố. Đại trưởng lão, cái này Bành Tùng sửng sốt một chút, vẻ mặt khó chịu nổi, vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Nhạc Kim Nguyên khoát khoát tay cắt đứt. Tiểu tử, bổn tọa chính là Thương Long Tông đại trưởng lão Nhạc Kim Nguyên. Nhạc Kim Nguyên chứng kiến Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên quỷ dị cười, cho rằng thứ hai ở do dự, vì vậy nói ra, tại Thương Long Tông, muốn bái ta làm thầy người, nhiều vô số kể. Chỉ cần ngươi gia nhập Thương Long Tông, cũng bái ta làm thầy, ngươi vừa rồi làm những chuyện như vậy, tiêu xóa bỏ. Hơn nữa ngươi còn đem đạt được Thương Long Tông đại lực bồi dưỡng, ngươi cảm thấy như thế nào? Biểu hiện ra, Nhạc Kim Nguyên là muốn thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ, nhưng là vụng trộm, hắn nhưng lại một loại khác ý định. Vừa rồi một trưởng, lại để cho hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên thiên phú, có thể nói yêu nghiệt. Nhưng là, hắn giờ phút này nhìn chúng thực sự không phải là Nhiếp Thiên thiên phú, mà là thứ hai Long Mạch. Nhạc Kim Nguyên thật không ngờ, hắn rõ ràng có thể gặp được đến có được Long Mạch người. Chỉ cần đạt được Nhiếp Thiên Long Mạch, hắn Thương Long Tay nhất định có thể càng tiến một tầng, thậm chí thực lực cũng sẽ có bay vọt về chất. Để đọc chuyện lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhạc Kim Nguyên, khóe miệng có chút dơ lên một vòng quỷ dị độ cong, trong ánh mắt mang theo thập phần nghiền ngẫm chi ý. Đối với những người khác mà nói, có thể tiến vào Thương Long Tông, bái Nhạc Kim Nguyên làm thầy, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp gỡ chuyện tốt. Nhưng là ở trong mắt Nhiếp Thiên, đây cũng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sự tình. Thậm chí, đây là đối với hắn một loại vũ nhục. Nhiếp Thiên tiến vào di khí chi địa về sau, thế nhưng mà được chứng kiến cường đại đến biến thái đích nhân vật. Tu La Ám Tôn, Âm Nguyệt Hoàng Đế, ba đại truyền kỳ kiếm giả, hơn nữa một cái thực lực thâm bất khả chắc thần bí nhân. Những nhân vật này, tùy tiện sách đi ra một cái, đều có thể tùy ý nghiền áp Nhạc Kim Nguyên. Chính là một cái chi cao thần đỉnh phong cường giả, tựa như thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ, quả thực tiểu là chê cười. Hơn nữa hiện tại Nhiếp Thiên cảm thấy, chính mình căn bản không cần lão sư, hắn không thích làm từng bước tu luyện, hắn ưa thích đang không ngừng chọn trong chiến đấu, tăng thực lực lên. Nếu như hắn thật sự cần lão sư chỉ điểm, nhất định là tìm thần bí nhân cường giả như vậy, nếu không thế, còn có một Minh Kiện Vũ. Nói như thế nào, cũng không tới phiên Nhạc Kim Nguyên như vậy cặn bã a. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Nhạc Kim Nguyên căn vốn cũng không phải là muốn thu hắn làm đồ đệ, mà là muốn từ trên người hắn được cái gì thứ đồ vật. Nhạc Kim Nguyên trong ánh mắt, giờ phút này toát ra đến chính là nóng bỏng cùng tham lam, đây cũng không phải là muốn thu đồ đệ ánh mắt. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ câu trả lời của hắn. Nhạc Kim Nguyên, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, khóe môi nết lên dáng tươi cười, lại là phi thường khinh miệt, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều giống như sấm sét vang ở mọi người bên tai. Ánh mắt mọi người kịch liệt run lên, không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cự tuyệt Nhạc Kim Nguyên thu đồ đệ thỉnh cầu. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên cự tuyệt, không phải tại tìm chết sao. Nhạc Kim Nguyên nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, một đôi mắt đều trở nên xích hồng. Ngươi không xứng ba chữ, giống như là trần trụi địa cái tát, nặng nề mà đánh vào trên mặt của hắn, phi thường vang dội. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2182, trực tiếp diệt sát. Xú tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đột ngột đấy, Nhạc Kim Nguyên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, âm lệ thanh âm theo trong cổ họng cuồn cuộn mà ra. Hắn hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, liền thân hình đều tại có chút địa run rẩy. Hắn trước mặt nhiều người như vậy, chủ động mở miệng, thu Nhiếp Thiên làm đồ đệ, hơn nữa hứa hẹn Nhiếp Thiên, đem cho hắn tốt nhất tu luyện tài nguyên. Nhưng kết quả lại là, đổi lấy một câu người không xứng. Hắn tức giận trong lòng, có thể nghĩ. Nhưng hắn là đường đường Thương Long Tông đại trưởng lão, bao lâu thủ qua như vậy sỉ nhục, cho nên giờ phút này hắn rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng. Ta nói, ngươi không xứng. Đối mặt nổi giận Nhạc Kim Nguyên, Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, thanh âm so sánh với lần, rõ ràng hơn tích, càng to. Nhạc Kim Nguyên sắc mặt đỏ lên, thật giống như bị người liền đánh cho mấy bàn tay, ánh mắt lập tức trầm xuống, bạo quát, tiểu súc sanh, ngươi tìm đường chết. Cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ, Nhạc Kim Nguyên quanh thân khí thế ầm ầm tăng vọt, thân ảnh khẽ động, thân hình bên ngoài xuất hiện Thương Long hư ảnh, cả người coi như một đầu nổi giận man thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sùng đi qua. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người biến sắc, kinh hãi một tiếng, đều là biết nói, Nhạc Kim Nguyên lúc này đây thật sự bạo nộ rồi. Tới tốt. Đối mặt Nhạc Kim Nguyên cuồng bạo trùng kích, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng một kéo, trong mắt sát ý cùng chiến ý, đồng thời mãnh liệt mà lên. Đã Nhạc Kim Nguyên muốn chiến, cái kia Nhiếp Thiên hãy theo hắn một trận chiến. Vâng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên toàn thân long khí lại lần nữa dâng lên đến, vàng dòng cự long xuất hiện, khủng bố khí thế, lan tràn tại trong hư không, lại để cho chúng quanh không gian đều rung rung đi lên. Những người khác thấy thế, ánh mắt đều là run lên. Bọn hắn kinh hãi không phải Nhiếp Thiên khí thế, mà là thứ hai dũng khí. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này, cũng dám cùng Nhạc Kim Nguyên cứng đối cứng. Tiểu súc sanh, chết đi cho ta. Nhạc Kim Nguyên người tại giữa không trung, trong ánh mắt sát ý cực kỳ đậm đặc. Chỉ cần giết Nhiếp Thiên, hắn có thể được đến thứ hai long mạch. Giống. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, tâm niệm vừa động, vàng dòng cự long nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp địa hướng về Nhạc Kim Nguyên phốc giết đi qua. Vàng dòng cự long thân hình vượt qua 3.000m, nhấp nhô tại trong hư không, lộ ra bảng nhiên khôn cùng, cực lớn long thân thể phía trên, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đồng thời còn thiêu đốt lên đáng sợ mà quái dị hỏa diễm. Lúc này đây, Nhiếp Thiên sử dụng hỗn độn chi diễm, đem long mạch lực lượng, phát huy đến mức tận cùng. Muốn chết. Nhạc Kim Nguyên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân Thương Long hư ảnh, đúng là lập tức tăng vọt mà bắt đầu, làm lớn ra mấy lần nhiều. Hắn cũng không tin, chính mình đường đường chí cao thần đỉnh phong cường giả, liều bất quá Nhiếp Thiên. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đầu cự long cực tốc tới gần, rốt cục cầm ầm đụng nhau. Ầm ầm. Trong chớp mắt, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, chính phiến không gian trực tiếp đung đưa, một cổ cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Đám người cảm nhận được lực lượng đáng sợ, nhao nhao lui về phía sau. Ầm ầm. Bành. Bành. Bành, từng đạo tàn sát bừa bãi lực lượng, oanh kích tại bốn phía sơn thể trên vách đá dựng đứng, mấy vạn trượng độ cao sơn thể, lại bị oanh kích trực tiếp rạn nứt, trên không trung loạn choạng, coi như muốn băng sụp đổ xuống. Xuy xuy xuy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Hai đầu cự long thân hình tại lẫn nhau địa xé rách, đều muốn đem đối phương triệt để hủy diệt. Đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, sắc mặt ngốc trệ lấy, hoàn toàn không thể tin được. Giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được, Nhiếp Thiên thực lực, đến tuột cùng có nhiều khủng bố. Ầm ầm. Rắc rắc rắc vừa lúc đó, một tiếng bạo liệt tiếng oanh minh vang lên, theo mặc dù là đáng sợ xé rách âm thanh. Mọi người ánh mắt run rẩy, bọn hắn chứng kiến, giữa không trung, đạo kia thương long hư ảnh, lại bị từng mảnh xé rách, một cổ lực lượng đáng sợ, tại trong không gian trực tiếp nứt vỡ. Sắt. Ngay một khắc này, không trung vang lên Nhiếp Thiên tiếng giống giận dữ, sinh hồng cự long trên thân thể, hỗn độn hỏa diễm lập tức trở nên cuồng bạo. Phúc. Vâng. Lập tức, một đạo mặt trận hỏa tuyến gào thét xuất hiện, trực tiếp trên không trung lan tràn thành biển lửa, hướng về Nhạc Kim Nguyên chô không gian, bao phủ đi qua. Giờ phút này, Nhạc Kim Nguyên thân hình bên ngoài, đã không có thương long hư ảnh, hắn cảm giác được hơi thở nóng bỏng nhào đầu về phía trước, lại để cho hắn dọa được sắc mặt trắng nhợt, thần sắc đều nhanh muốn cứng ngắc ở. Không muốn. Không muốn giết ta. Sau một khắc, Nhạc Kim Nguyên cảm giác đều rõ ràng tử vong khí tức, đúng là rú thảm một tiếng. Nhưng mà đã chậm, giữ dằn hỏa diễm chi hải bao phủ đi qua, lập tức bao phủ Nhạc Kim Nguyên thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người hai cái đồng tử co rụt lại, thần kinh đều kéo căng đã đến cực hạn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, đường đường Thương Long Tông đại trưởng lão, tiểu như vậy chết. Mọi người thần sắc, kinh hãi tới cực điểm, tựa hồ liền hô hấp đều đỉnh trệ rồi, chỉ là ngơ ngác địa nhìn qua hư không. Trên không trung hỏa diễm cùng long khí, tiếp tục thời gian rất lâu, hồi lâu sau mới tiêu tán. Không gian dần dần trở nên rõ ràng, trên không trung hiển lộ ra một đạo tóc bạc thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhạc Kim Nguyên thân ảnh, nhưng lại vĩnh viễn địa biến mất. Một lần chính diện đối bính, Nhạc Kim Nguyên thảm bại mà chết, có lẽ hắn đến chết đều không có suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể đả bại hắn. Lúc này Nhiếp Thiên, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, thần sắc phi thường bình tĩnh. Diệt sát Nhạc Kim Nguyên, tuy nhiên rất cực hạn, nhưng lại tại trong dự đoán của hắn. Nhạc Kim Nguyên tại Long Chảo Cốc ở bên trong, vốn tiểu đã bị cấm chế áp chế, cho nên thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Mà Nhiếp Thiên Long Mạch lực lượng, đối với hắn thương Long Chi lực, có rất mạnh áp chế lực. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên lại lợi dụng hỗn độn chi diễm, đem Long Mạch Chi lực kích phát đến mức tận cùng, cuối cùng diệt sát Nhạc Kim Nguyên. Nếu như là tại bình thường dưới tình huống, Nhạc Kim Nguyên thực lực không bị áp chế, Nhiếp Thiên không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Chỉ có thực lực như vậy, cũng muốn thu ta làm đồ đệ, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt tại hạ phương trên thân mọi người đảo qua, cũng không có nói cái gì nữa, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Phía dưới hai gã trưởng lão, cùng với mấy trăm tên đệ tử, trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên ly khai, không chỉ nói truy, ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Thẳng đến Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, những người này rốt cục đã có động tĩnh. Nhưng ánh mắt hay là như trước kinh hãi không thôi. Ly khai. Tôn trưởng kỳ cùng Bành Tùng hai gã trưởng lão, rốt cục kịp phản ứng, riêng phần mình mang theo tông môn đệ tử, nhanh chóng ly khai. Bọn hắn muốn lập tức phản hồi tông môn, đem tại đây chuyện đã xảy ra, nói cho tông môn cao tầng biết được. Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông bắt Tỷ Hưu, chết mấy trăm người. Hiện tại, Tỷ Hưu bị người mang đi, Thương Long Tông đại trưởng lão cũng bị người giết. Chuyện này, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiếp Thiên ly khai Long Chảo Cốc về sau, chạy như điên hồi lâu, xác định đằng sau không có người đuổi theo, lúc này mới chậm lại tốc độ. Nhiếp Thiên, ngươi Long Mạch bị thương không nhỏ, chỉ sợ phải vài ngày mới có thể khôi phục, kế tiếp thời gian, không nếu đơn giản sử dụng Long Mạch chi lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên rất rõ ràng, Long Mạch bị thương. Nhạc Kim Nguyên thực lực rất khủng bố, Nhiếp Thiên vì giết hắn, bỏ ra không trả giá thật nhỏ. May mắn Thần Phong Tông cùng Thương Long Tông người, không có nhìn ra Nhiếp Thiên bị thương, bằng không mà nói, thứ hai muốn thoát đi, không có nhẹ nhàng như vậy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tìm được một chỗ ẩn nấp sơn cốc, trong tay xuất hiện cửu cực. Hắn muốn hảo hảo tra nhìn một chút, thì hưu tiểu quai thương thế. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2183, khủng bố huyết dịch. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, toàn tức thần văn mở ra, xác nhận chung quanh không có những người khác, lúc này mới tâm niệm vừa động, mở ra cựu cực. Một mảnh thời không hào quang bên trong, tiểu quái thân ảnh xuất hiện, cùng nó cùng lúc xuất hiện, còn có một đạo non nớt thân ảnh, đúng là Lâm Thần. Ừ. Nhiếp Thiên thân ảnh triệt thoái phía sau vài bước, chứng kiến tiểu quái thân ảnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói, như thế nào khôi phục được nhanh như vậy. Lúc này tiểu quái, khí tức vẫn còn có chút yếu, nhưng là trên thân thể miệng vết thương, nhưng lại thiếu đi rất nhiều, đại bộ phận miệng vết thương, đều biến thành vết sẹo. Chỉ có những cái kia phi thường sâu miệng vết thương, còn có thể nhìn ra huyết tích. Nhiếp Thiên cũng biết, Tỳ Hưu chính là thần long nhất tộc trực hệ hậu duệ, khôi phục năng lực rất mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không tin, tiểu quái khôi phục năng lực, sẽ có mạnh như thế. Giống. Giống. Cái lúc này, tiểu quái tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, đúng là đem đầu đưa qua đến, tại Nhiếp Thiên trên người cọ sát vài cái, cực đại con mắt, nhưng lại đang nhìn Lâm Thần. Nhiếp Thiên vuốt tiểu quay đầu, quay người nhìn về phía Lâm Thần, đúng là phát hiện, thứ hai khuôn mặt nhỏ nhắn thương trắng như tờ giấy, khí tức cũng yếu đi không ít. Lâm Thần, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên ca ca, tiểu quay là bằng hữu của ngươi à, ta xem nó bị thương rất nặng, đã giúp nó trị liệu một chút. Lâm Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc Nhiếp Thiên, nhưng lại cười nhạt một tiếng, lộ ra rất là đắc ý. Là ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt rung động không nhỏ, kinh ngạc nói, tiểu quai trên người tổn thương, là ngươi giúp nó khôi phục. Đúng vậy a. Lâm Thần nở nụ cười một tiếng, có thể đến giúp Nhiếp Thiên, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hỏi, Lâm Thần, ngươi là làm sao làm được? Nhưng hắn là biết nói, tiểu quai bị thương phi thường trọng, đã là hấp hối trạng thái, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hắn vốn ý định dùng địa mạch chi nguyên lực lượng, giúp tiểu quai ổn định thương thế, sau đó lại để cho tiểu quai dựa vào bản thân khôi phục năng lực, chậm rãi khôi phục. Nhưng là hiện tại, tiểu quai ngoại trừ khí tức vẫn có chút nhược bên ngoài, cơ vốn đã không có đáng ngại. Lâm Thần chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, thậm chí liền nguyên linh đô không có thức tỉnh, làm sao có thể trợ giúp một đầu Tỳ Hưu, lập tức khôi phục thương thế. Cái này, thật sự quá kỳ quái. Dùng máu của ta a. Lâm Thần cười đắc ý, đột nhiên giơ lên cánh tay, bắt tay cổ tay sáng tại Nhiếp Thiên trước mặt. Máu của ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức chứng kiến, Lâm Thần trên cổ tay, thậm chí có huyết tích, còn có hai khỏa tiểu tiểu nhân dấu răng. Trong trước mắt, hắn lập tức hiểu được, Lâm Thần chỉ dùng của mình huyết, là tiểu quai khôi phục thương thế. Trách không được, Lâm Thần sắc mặt như vậy tái nhợt. Nhiếp Thiên hiểu được, không khỏi trong nội tâm nóng lên, nhìn xem Lâm Thần. Trịnh trọng gật đầu nói, Lâm Thần, đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên ca ca, chúng ta là bằng hữu chính là muốn giúp đỡ cho nhau a. Lâm Thần khanh khách một tiếng, sáng ngời ánh mắt lập lòe một chút, quỷ quỷ nói, ta cảm thấy được, Nhiếp Thiên ca ca cũng nhất định sẽ giúp ta tìm ca ca, đúng không? Nhiếp Thiên nhìn ra Lâm Thần trong ánh mắt giảo hoạt, không khỏi cười cười, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ca ca ngươi. Cái này Lâm Thần. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm tư cũng rất linh hoạt. Hắn biết đạo năng lực của mình quá yếu, không có khả năng tìm được ca ca, cho nên muốn lại để cho Nhiếp Thiên hỗ trợ. Nhưng hắn không có ý tứ nói thẳng ra, cho nên ngay tại tiểu quai trên người hạ công phu. Nhiếp Thiên nhìn ra, Lâm Thần là một cái thông minh mà đơn thuần tiểu hải tử. Đã Lâm Thần giúp hắn trị liệu tiểu quai, hắn đương nhiên phải trợ giúp thứ hai tìm ca ca. Kỳ thật không cần Lâm Thần nói ra. Nhiếp Thiên cũng tại trong lòng quyết định tốt rồi, không có khả năng bỏ mặc người phía trước mặc kệ. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Lâm Thần khai mở tâm cười cười, hưng phấn được sắp nhảy dựng lên. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thần, nhưng trong lòng thì đang suy tư cái gì. Hắn thật không ngờ, Lâm Thần huyết dịch vậy mà lợi hại như vậy, cơ hồ là lập tức trị liệu tiểu quai thương thế. Lâm Thần là cửu nguyên hợp nhất võ giả, trong cơ thể cửu nguyên chi mạch, lại là long mạch, huyết dịch có đặc thù lực lượng. Cũng không kỳ quái. Bất quá loại lực lượng này, không khỏi có chút quá cường đại, thật sự là khủng bố. Nhiếp Thiên cảm thấy, chính mình thần ma huyết dịch, đều chưa hẳn có như vậy lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên, tiểu quỷ này huyết dịch cường đại như vậy, có thể không chỉ là cửu nguyên chi mạch cùng long mạch nguyên nhân, trong cơ thể của hắn, cất giấu càng lớn bí mật a. Cái lúc này, tiểu mèo mập tại trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt treo cười khổ. Kỳ thật, hắn tại Lâm Thần trên người, phát hiện càng lớn bí mật. Nhưng là, hắn cũng không có đem bí mật này nói cho Nhiếp Thiên. Lâm Thần, làm sao ngươi biết tên tiểu quai? Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Trước khi thời điểm, Lâm Thần trực tiếp hô lên tên tiểu quai. Nhưng Nhiếp Thiên nhớ rõ, hắn cũng không có đem cái tên này nói cho Lâm Thần. Thứ hai là làm sao mà biết được? Ta nghe hiểu được tiểu quai nói chuyện A. Lâm Thần cười đắc ý, đột nhiên nhảy đến tiểu quai bên người. Hai cái bàn tay nhỏ bé giơ lên, cố hết sức địa bắt được tiểu quai một đám thú cọng lông. Tiểu quai đem túi lầu đến, lại là một bộ phi thường dịu dàng ngoan ngoan bộ dạng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, vẻ mặt im lặng, cả buổi nói không ra lời. Lâm Thần, rõ ràng có thể nghe hiểu tiểu quai đây chính là vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước bên ngoài. Nhiếp Thiên ca ca, ta cho ngươi biết một bí mật, kỳ thật trong cơ thể của ta, có một cái phi thường khủng bố đồ vật. Lâm Thần lúc này đột nhiên ánh mắt run lên, phi thường nghiêm túc nói với Nhiếp Thiên. Khủng bố đồ vật. Là cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Thần nhưng lại lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói, tộc trưởng Gia Gia nói, trong cơ thể ta đồ vật là chúng ta tộc nhân hy vọng, nếu như ta đã xảy ra chuyện, gia tộc của chúng ta, tự gặp phải đại tai nạn. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thần, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhất thời không phải nói cái gì. Lâm Thần lại để cho hắn ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Lâm Thần trên người bí mật, cũng càng ngày càng nhiều rồi, lại để cho hắn càng phát ra bắt đoán không ra. Lâm Thần, ngươi ly khai gia tộc thời gian dài bao lâu? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, nhướng mày hỏi. Căn cứ Lâm Thần theo như lời, hắn đối với gia tộc của hắn, trọng yếu phi thường. Như vậy, hắn đột nhiên ly khai gia tộc. Nhất định sẽ khiến cho hắn tộc nhân khủng hoảng. Đã nhiều ngày, Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, vẻ mặt lo lắng nói, muốn là tộc trưởng Gia Gia phát hiện ta mất, nhất định sẽ sốt ruột. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vỗ vô Lâm Thần bả vai, an ủi, Lâm Thần, ngươi không muốn lo lắng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm được ca ca của ngươi, sau đó tiễn đưa ngươi về nhà. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Lâm Thần ngẩng đầu lên, một đôi mắt như bảo thạch lóe ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho tiểu quai tiến vào cựu cực bên trong. Đã tiểu quai thương thế đã ổn định, cái kia cũng không sao có thể đảm nhận tâm được rồi, chỉ cần khiến nó tại cựu cực bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng là được rồi. Đợi đến lúc tiểu quai thương thế triệt để khôi phục, đã đến thời điểm mấu chốt, còn khả năng giúp đỡ Nhiếp Thiên vội vàng. Lâm Thần, chúng ta đi thôi, cái này là đi thiên ma động. Nhiếp Thiên chẳng quan tâm bản thân thương thế. Chuẩn bị lập tức tiến về trước thiên ma động. Ừ, Lâm Thần trọng trọng gật đầu, khó giấu trong lòng đích hưng phấn. Nhiếp Thiên mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, Lâm Thần, ca ca ngươi tên cứ gọi là gì, hắn đi thiên ma động làm cái gì? Lâm Thần cái đầu nhỏ gật đầu, không nhanh không chậm nói, ca ca ta gọi Lâm Dạ, hắn và các tộc nhân cùng một chỗ, đi thiên ma động tìm thứ đồ vật. Tìm cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, truy vấn. Lâm Thần có chút dừng lại, tựa hồ là suy nghĩ một chút, nói ra, hình như là tìm một thứ tên là Long Tuyển Chi Mạch đồ vật ta. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2184, hai cái ngu ngốc. Lâm Thần, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Lâm Thần ánh mắt đột nhiên run lên, gấp giọng hỏi. Hắn vừa rồi rõ ràng theo Lâm Thần trong miệng đã nghe được Long Tuyển Chi Mạch. Cái này lại để cho hắn có chút không dám xác định, lần nữa hỏi thăm. Ta nói, ca ca ta cùng các tộc nhân, giống như đi thiên ma động tìm một thứ tên là Long Tuyển Chi Mạch đồ vật. Lâm Thần lại nói một lần, ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Thiên thần sắc một chút cứng lại rồi, không khỏi hỏi, Nhiếp Thiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, lắc đầu nói, ta không sao. Hắn thật sự thật không ngờ. Lâm Thần ca ca cùng các tộc nhân, dĩ nhiên là đi thiên ma động tìm kiếm Long Tuyển Chi Mạch. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu tại trong lòng suy đoán, Lâm Thần có khả năng là thủ hộ giả gia tộc người. Hiện tại, hắn vạn phần xác định, Lâm Thần tiểu là thủ hộ giả gia tộc người. Nguyên bản biết đạo Long Tuyển Chi Mạch người cũng rất ít, biết đạo Long Tuyển Chi Mạch tàng ở địa phương nào, thì càng là hiếm thấy. Hoắc Đông đã nói với Nhiếp Thiên, ngoại trừ Linh Long Hoàng giới bên ngoài, còn có 5 miếng linh long vương giới, mà cái này 5 miếng linh long vương giới bên trong, riêng phần mình có một cái tàng long đồ, đúng là ghi lại Long Tuyển Chi Mạch chỗ địa đồ. Lâm Thần các tộc nhân biết đạo Long Tuyền chi mạch giấu ở Thiên Ma Động, hiển nhiên là có được Linh Long Vương giới. Trong nội tâm đoán ra đây hết thảy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới đem tâm tình kích động thoáng bình phục. Hắn cũng không có hướng Lâm Thần hỏi thăm quá nhiều, bởi vì hắn cảm thấy, một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, hiển nhiên sẽ không biết quá nhiều. Nhưng hắn đã xác định, Thiên Ma trong động, không chỉ có hắn muốn tìm thời không tinh nguyên, hơn nữa có một phần Long Tuyền chi mạch. Bất quá nếu muốn tìm đến Long Tuyền chi mạch chỗ, trước phải tìm được Lâm Thần ca ca, Lâm Dạ. Theo Lâm Thần theo như lời, Lâm Dạ bọn người tiến vào Thiên Ma Động, đã là mấy tháng trước khi sự tình, thậm chí liền Lâm Thần các tộc nhân đều cho rằng, Lâm Dạ đám người đã chết rồi. Nhiếp Thiên hiện tại cũng không cách nào xác định, Lâm Dạ còn sống hay không. Hết thể chân tướng, chỉ có tiến vào Thiên Ma Động về sau mới có thể biết được. Nhiếp Thiên mang theo Lâm Thần, hai người tốc độ cũng không khoái, chậm rãi hướng về Thiên Ma Động mà đi. Nhiếp Thiên phát hiện, muốn tiến Thiên Ma Động người, rất không thiểu, theo của bọn hắn càng ngày càng tới gần Thiên Ma Động, người chung quanh cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận người, đều là một đám, nhiều thì hơn 10 người, ít thì 7-8 người. Như Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần như vậy, chỉ có hai người, chỉ thử nhất ra. Những người khác, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần, đều là vẻ mặt nghi hoặc, trong ánh mắt khó giấu khinh thị chi ý. Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, trực tiếp hướng về Thiên Ma Động mà đi. Phía trước bằng hữu, xin đợi một chút. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần sau lưng đột nhiên vang lên một cái trong trẻo thanh âm, phi thường dễ nghe, coi như phong linh, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, quay người quay đầu lại, chứng kiến một cái tử y y nữ hài đang tại hướng của bọn hắn, chân thành đi tới. Cô bé này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, đại khái chừng 20 tuổi, tuổi thật có lẽ cũng không lớn, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần tinh tế tỉ mỉ, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết tiêu ý, cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Bất quá sau lưng nàng, lại là theo chân 7-8 cái thanh niên, sắc mặt bình tĩnh, lộ ra rất bất hữu thiện. Vị cô nương này, ngươi có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia tử ý ghẻ nữ hải, cười nhạt một tiếng hỏi. Vị bằng hữu kia, ta gọi Âu Dương Vũ Phỉ, xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Tử y y hẻ nữ hài một đôi mắt trong suốt như giặt rửa, phi thường nhiệt tình nói. Ta gọi Lâm Thần, hắn là Nhiếp Thiên ca ca. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Lâm Thần liền nói thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên Âu Dương Vũ Phỉ rất nhiệt tình, nhưng hắn còn là phi thường cẩn thận. Vũ Phỉ cô nương, ngươi có chuyện gì không? Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Thiên tiến lên một bước hỏi. Xin hỏi, các ngươi là đi Thiên Ma Động sao? Âu Dương Vũ Phỉ ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn Âu Dương Vũ Phỉ sau lưng ấy người một mắt. Nhiếp Thiên đại ca, vừa vặn chúng ta cũng là đi Thiên Ma Động, không bằng đồng hành a. Âu Dương Vũ Phỉ ngòn ngọt cười, thành khẩn nói. Sư muội, ngươi đang nói cái gì? Ngay tại Âu Dương Vũ Phỉ vừa dứt lời thời điểm, phía sau của nàng đi ra một gã thanh niên, tựa hồ rất bất mãn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần một mắt. Lăng sư huynh, ta muốn mời Nhiếp Thiên đại ca bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ. Âu Dương Vũ Phỉ cười nhạt một tiếng, nhìn phía sau Lăng Vũ Thông nói ra. Theo chân bọn họ cùng một chỗ. Lăng Vũ Thông ánh mắt lập lòe một chút, ánh mắt cực kỳ khinh miệt địa đảo qua Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần, tư thái phi thường cao ngạo. Bất quá trở ngại Âu Dương Vũ Phỉ ở đây, Lăng Vũ Thông cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nói ra. Sư muội, chúng ta lần này đi Thiên Ma Động. Là hoàn thành sư môn giao phó cho nhiệm vụ của chúng ta, không thể tùy tiện mang những người khác. Lăng sư huynh, thế nhưng mà hai người bọn họ Âu Dương Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Lăng Vũ Thông trực tiếp đã cắt đứt. Sư muội, ta là nhiệm vụ lần này phụ trách người, ta nói không dẫn bọn hắn, tiểu không mang theo. Lăng Vũ Thông cường hoành địa đánh gãy Âu Dương Vũ Phỉ, ánh mắt cực kỳ lạnh miệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Đối với Âu Dương Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ cô nương, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Đã sư huynh của ngươi không chào đón chúng ta, vậy không cần miễn cưỡng. Nói xong, Nhiếp Thiên liền trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Hắn đương nhiên nhìn ra trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa mà thôi. Âu Dương Vũ Phỉ là hảo ý, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần thực lực rất yếu, cho nên muốn lại để cho bọn hắn gia nhập đội ngũ của mình, là hai người cung cấp bảo hộ. Nhưng là Lăng Vũ Thông hiển nhiên không muốn làm cho hai cái thực lực nhỏ yếu người gia nhập vào, cho nên tiểu sống ngội địa cự tuyệt. Kỳ thật lại nói tiếp, Lăng Vũ Thông cũng không có làm sai cái gì, dù sao ai cũng không hy vọng đội ngũ của mình liền yếu. Nhiếp Thiên đại ca, ta cảm thấy được, các ngươi hay là không nên vào nhập thiên ma động rồi, chỗ đó đối với các ngươi tới nói, quá nguy hiểm. Cái lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ thanh âm vang lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại do dự một chút, không có nói ra. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Hừ hừ. Mà tại lúc này, Lăng Vũ Thông nhưng lại cười lạnh hai tiếng, tựa hồ nhịn không được, lạnh lùng nói ra, một vị chủ thần thực lực phế vật, hơn nữa một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, đội hình như vậy, cũng muốn tiến vào thiên ma động, quả thực muốn chết. Hai cái ngu ngốc, các ngươi đem làm thiên ma động là địa phương nào, chợ bán thức ăn sao? Không có thần trận sư, không có phong ân sư, không có cái gì, ta sợ các ngươi liền thiên ma động cửa vào đều tìm không thấy. Nói xong, Lăng Vũ Thông kéo Âu Dương Vũ Phỉ, nói, sư muội, chúng ta đi, không cần phải tại hai cái ngu ngốc trên người lãng phí thời gian. Chấm đã. Ngay tại Lăng Vũ Thông muốn mang theo Âu Dương Vũ Phỉ lúc rời đi, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên. Như thế nào, ngươi không phục sao? Lăng Vũ Thông thân hình trì trệ, quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Lăng Vũ Thông, nặng nề nói ra, ngươi nói chúng ta là ngu ngốc, ta nếu như chịu phục không phải là thừa nhận chính mình là ngu ngốc sao? Ta nhìn về phía trên là cái loại này, chủ động thừa nhận chính mình là ngu ngốc người sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2185, ngươi là thiên tài. Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt có đè nén không được phẫn nộ. Nhiếp Thiên đại ca, Lăng sư huynh không phải ý tứ kia. Âu Dương Vũ Phỉ nhìn ra Nhiếp Thiên thật sự nổi giận, tranh thủ thời gian giải thích, đồng thời có chút khẩn trương địa nhìn xem Lăng Vũ Thông, tựa hồ đang lo lắng thứ hai sẽ làm ra xúc động sự tình. Hắn là có ý gì, hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thiên tài, khả dĩ xem thường ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi thì sao? Cái lúc này, Lăng Vũ Thông ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên rất lạnh, cao giọng nói ra, ta Lăng Vũ Thông là Thần Phong Tông ba đại thiên tài một trong, thực lực bây giờ đã là chí cao thần hậu kỳ. Mà ngươi, bất quá là một cái hạ người vô danh, thực lực chỉ có chủ thần đỉnh phong mà thôi. Dùng ta thân phận của Lăng Vũ Thông cùng thực lực, chịu mở miệng vũ nhục ngươi, đều là để mắt ngươi. Cao lệnh thanh âm rơi xuống, Lăng Vũ Thông tư thái càng thêm hung hăng càng quái, một đôi mắt lóe ra hàn mang, lộ ra phi thường âm lệ. Nhiếp Thiên nghe được Lăng Vũ Thông không khỏi nhướng mày, khoe miệng nhịn không được khẽ động một chút. Hắn thật không ngờ, Lăng Vũ Thông lại là Thần Phong Tông người. Nhưng hắn là vừa mới cùng Thần Phong Tông đã từng quen biết, nhưng lại một kiếm chặt đứt Thần Phong Tông trưởng lão Tôn Trường Kỳ một đầu cánh tay. Hiện tại, một cái Thần Phong Tông đệ tử, ở trước mặt hắn như thế hung hăng càng quái, lại để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ừ! Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lăng Vũ Thông chứng kiến Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Hắn rõ ràng tại Nhiếp Thiên trong tươi cười, cảm nhận được nồng đậm miệt thị. Một vị chủ thần võ giả, miệt thị hắn một cái chi cao thần võ giả, đây quả thực là đang gây hấn với hắn nhẫn mại giới hạn thấp nhất. Kỳ thật hắn đã sớm muốn Nhiếp Thiên động thủ, chỉ là bởi vì Âu Dương Vũ Phỉ ở đây, hắn mới một mực gáp chế chính mình. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự không cảm thấy được hắn không ngại ra tay cho thứ hai một chút giáo hấn. Ta cười, là vì ngươi buồn cười. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Ta buồn cười. Lăng Vũ Thông ánh mắt ngưng tụ, lập tức sát cơ lộ ra, gầm nhẹ nói, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắn nhẫn mại đã lâu, giờ phút này Nhiếp Thiên lạnh nói khiêu khích, lại để cho hắn như thế nào nhịn nữa xuống dưới. Vâng. Lăng Vũ Thông vừa xài bước ra, quanh thân khí thế bay lên, một đạo bàng nhiên uy áp, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Lăng sư huynh, không muốn. Âu Dương Vũ Phỉ thấy thế, kinh hãi một tiếng, nàng thật không ngờ, Lăng Vũ Thông hay là xuất thủ. Theo nàng, Nhiếp Thiên chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực, căn bản không thể nào là Lăng Vũ Thông đối thủ. Hơn nữa càng thêm phiền toái chính là, Nhiếp Thiên bên người còn có một Lâm Thần, đây chính là một cái chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài tử A. Những người khác cũng tại thời khắc này, ánh mắt run lên, nhưng ánh mắt nhưng lại cực kỳ nóng bỏng, tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp đè sập một màn. Nhưng mà sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Bành! Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đúng là bay ra vài trăm mét xa, nặng nề mà nện ở một khỏa mấy mét chi thô trên cây cự thụ, xinh xinh địa đem đại thụ chặn ngang cắt đứt. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng nhìn về phía cái kia khỏa bị nện đoạn đại thụ, thần sắc rung động tại chỗ. Đang ở đó đứt gãy đại thụ bên cạnh, một đạo thân ảnh run run rẩy rẩy địa đứng đấy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt càng là sắt trắng như tờ giấy. Người này, không phải người khác, thật sự là Lăng Vũ Thông. Lăng Sư Huynh. Thần Phong Tông vài tên đệ tử, nhìn hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, kinh hãi địa quát to một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lăng Vũ Thông vậy mà sẽ trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng lại bị thương rất nặng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi, khí thế của ngươi, như thế nào hội mạnh như vậy? Đột ngột đấy, Lăng Vũ Thông mở miệng, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhất Thiên, thần sắc hoảng sợ cực kỳ. Vừa rồi một cái chớp mắt, hai người là tại khí thế đụng nhau. Mà kết quả rất rõ ràng, Nhiếp Thiên khí thế, nghiền áp Lăng Vũ Thông. Lăng Vũ Thông căn bản không cách nào tưởng tượng, một gã chủ thần đỉnh phong võ giả, khí thế vậy mà cường hãn như vậy. Người là thiên tài. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ Thông, khỏe miệng giơ lên một vòng không thêm che giấu cười trào phúng cho, nói, đáng tiếc chính là, ngươi tên thiên tài này, ngay cả ta cái phế vật này đều không bằng. Ngươi nói, ngươi không buồn cười không? Ta, phúc. Lăng Vũ Thông há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu đen phun tới. Hắn hiện tại, hoàn toàn mất trật tự rồi, không biết muốn nói như thế nào. Thật sự là hắn là Thần Phong Tông đích thiên tài, chỉ có điều, hắn tên thiên tài này, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn bị nghiền đè ép. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi cái lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ cũng kinh hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi địa nhìn xem, không biết nên nói cái gì. Nguyên bản nàng còn lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị Lăng Vũ Thông làm bị thương. Hiện tại xem ra, nàng lo lắng nhầm người. Chính thức cần nàng lo lắng người, là Lăng Vũ Thông. Vũ Phỉ cô nương, đa tạ ngươi vừa rồi hảo ý chúng ta cáo tử. Nhiếp Thiên hướng về Âu Dương Vũ Phỉ cười nhạt một tiếng, liền không hề dừng lại, mang theo Lâm Thần ly khai. Dùng thực lực của hắn, tại ba đại cấm thuật mở ra lập tức, nương tựa theo khí thế thượng áp bách, đủ để trực tiếp diệt sát Lăng Vũ Thông. Nhưng hắn không có làm như vậy, xem như cho Âu Dương Vũ Phỉ một cái mặt mũi. Bất quá vừa rồi Lăng Vũ Thông, nhưng lại toàn lực ứng phó, ánh mắt kia, rõ ràng là muốn giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không muốn cùng một người ngu ngốc phân cao thấp, cho nên trực tiếp ly khai. Âu Dương Vũ Phỉ cùng mặt khác Thần Phong Tông đệ tử, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần bóng lưng, đều là ngốc trệ cả buổi. Hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Thẳng đến lúc này, bọn hắn còn là một bộ như đang ở trong ngộng cảm giác, thật không dám tin tưởng vừa rồi một màn. Nhưng là Lăng Vũ Thông quả thật bị đả thương, cái này có thể không giả. Xú tiểu tử, chúng ta chờ xem. Lăng Vũ Thông kịp phản ứng, ánh mắt âm tàn địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm cuồng bạo địa giận dữ hét. Kế tiếp, hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi khôi phục thực lực. Mà đang ở Lăng Vũ Thông khôi phục thực lực đồng thời, Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần thân ảnh, đã đi tới khoảng cách Thiên Ma Động chưa đủ ngàn mét một mảnh rừng rậm bên ngoài. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta nhanh đến Thiên Ma Động đi à? Lâm Thần đi được hơi mệt chút, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, xuyên qua phiến rừng rậm này, có thể chứng kiến Thiên Ma Động cửa vào. Thật tốt quá! Lâm Thần kinh hỉ địa quát to một tiếng, lập tức đúng là hưng phấn về phía trước chạy tới. Muốn đi vào trong rừng rậm. Lâm Thần trở về. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, trực tiếp thân thủ, đem Lâm Thần kéo lại. Ông. Nhưng là ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng quỷ dị thanh âm, chợt một đạo hắc mang xuất hiện, gào thét lăng lệ ác liệt, coi như manh thú, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần đánh tới. Lôi cực tử thiên chiến giáp, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh. Toàn thân sáng lên một tầng tử sắc quang chóng mặt, tại thân thể bên ngoài hình thành lôi đỉnh chiến giáp. Bành! Sau một khắc, hắc mang rơi xuống, nặng nề mà kích tại Lôi Cực Tử Thiên chiến giáp lên, Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần thân ảnh, đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2186, hảo hảo chơi đùa. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần thân ảnh trên không trung sẽ qua, lập tức vững vàng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến Lôi Cực Tử Thiên chiến giáp phía trên thậm chí có một đạo vết rách, không khỏi hít sâu một hơi, kinh hồn chưa định nói. Vừa rồi một khắc, quá nguy hiểm, nếu như Nhiếp Thiên phản ứng lại chậm một chút, cái kia đạo hắc mang cũng không phải là kích tại Lôi Cực Tử Thiên chiến giáp phía trên, mà là hoành kích tại hắn cùng Lâm Thần trên thân thể. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, coi như là bị hắc mang đánh trúng, tối đa tiểu là bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Lâm Thần chỉ là một gã liền nguyên linh đô không có thức tỉnh tiểu hải tử, nếu là bị hắc mang đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên ca ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra à? Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi vô cùng, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên hỏi. Là sát trận. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt rừng rậm, nặng nề nói ra. Ngay tại hắn mới vừa tới đến thời điểm, cũng đã nhìn ra, phiến rừng rậm này bên trong, cất giấu rất cường đại sát trận. Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Thần tiểu vào tới. Cái này trong rừng rậm sát trận, so Nhiếp Thiên đoán trước được càng cường đại hơn, càng thêm linh mẫn. Vừa rồi thời điểm, Lâm Thần khoảng cách rừng rậm còn có hơn 10m khoảng cách, liền trực tiếp xúc động sát trận, thật sự nguy hiểm. Sát trận. Lâm Thần song mâu run lên, lộ ra đã kinh ngạc vừa nghi hoặc, hỏi, là vật gì, lợi hại sao? Rất lợi hại. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Lâm Thần dù sao chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, không biết trận pháp là cái gì, cũng rất bình thường. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước khi Lăng Vũ Thông biết nói, không có thần trận sư, không có phong ấn sư, Nhiếp Thiên liền thiên ma động cửa vào đều tìm không thấy. Thiên ma động bên ngoài, trải rộng lấy các loại cấm chế sát trận, nếu như không có thần trận sư cùng phong ấn sư đi theo, tầm thường võ giả, căn bản không cách nào tránh đi những này cấm chế sát trận. Cơ hồ sở hữu tất cả tiến vào thiên ma động người, đều là tổ đội xuất hiện. Tại một đội ngũ bên trong, nhất định phải có thần trận sư cùng phong ấn sư, hơn nữa muốn ít nhất hai cái, hắn một người trong làm hậu bị. Nhiếp Thiên đối với trận pháp cùng cấm chế, không tính lạ lắm, nhưng cũng không có bao sâu tạo nghệ, cho nên muốn bằng lấy chính hắn, căn bản không có khả năng tiến vào thiên ma động. Nhưng may mắn chính là, bên cạnh của hắn, đi theo một cái trận pháp cùng phong ấn song trọng tông sư ra hỏa, tiểu mèo mập. Nhiếp Thiên, cho bản tôn một chút thời gian. Bản tôn sẽ vì ngươi cung cấp một cái an toàn nhất lộ tuyến đồ. Cái lúc này, không cần Nhiếp Thiên mở miệng, tiểu mèo mập thanh âm tiểu vang lên, cười hắc hắc nói ra, lộ ra phi thường tự tin. Táng Vân Sơn Mạch, chính là thánh nhân thời đại chiến trường, cho nên tại đây cấm chế sát trận, đều phi thường cường đại. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, những nay cấm chế sát trận, đều biến yếu rất nhiều, lỗ hổng rất dễ dàng có thể tìm được. Nhiếp Thiên đương nhiên tin tưởng tiểu mèo mập thực lực, cũng không nóng nảy, lẳng lặng yên ở một bên chờ. Mà ở thời điểm này, chung quanh rất nhiều người, đã tại chậm rãi tiến vào trong rừng rậm, đại bộ phận đội ngũ, đều có thể thuận lợi địa vượt qua, cũng có một ít đội ngũ, tại trong rừng rậm đi nhầm rồi, dẫn động sát trận, trực tiếp chết thảm tại trong trận. Thiên ma động, quả nhiên là cái địa phương nguy hiểm a. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt rừng rậm, thì thào nói ra. Cái này rừng rậm cũng không lớn, nhưng lại không biết có bao nhiêu võ giả, chết thảm ở trong đó. Nhiếp Thiên, tốt rồi. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm lại lần nữa vang lên, lập tức Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện một bộ quang ảnh địa đồ, lại là cả rừng rậm toàn bộ trận pháp kết cấu đồ. Kỳ lạ hơn dị chính là, tiểu mèo mập đem chọn cái trận pháp kết cấu đồ, dùng bất đồng nhan sắc đánh dấu đi ra, lộ ra rất khá xem. Tiểu mập, ta chỉ cần một cái lộ tuyến là đủ rồi. Ngươi dùng được lấy đem cả tòa trận pháp đều giải cấu đi ra không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khó trách tiểu mèo mập dùng không thiếu thời gian. Cần, rất cần. Tiểu mèo mập nhưng lại quái dị địa nở nụ cười một tiếng, lập tức nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngươi sau lưng có một đám người, đã vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó đã lâu rồi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nói ra, ta sớm liền phát hiện bọn hắn rồi, có vấn đề gì sao? Lúc này, sau lưng Nhiếp Thiên, có một đám võ giả, hình như là một đội ngũ, đại khái 3-40 người. Những người này đứng tại nguyên chỗ, thật lâu đều không nhúc nhích. Nhiếp Thiên đương nhiên chú ý tới bọn hắn, nhưng là những người này cái gì đều không có làm, lộ ra rất bình tĩnh, hắn cũng sẽ không để ý. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng những ngưỡng người này đến ngắm phong cảnh đấy sao? Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quái dị. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành khẽ biến một chút, thần thức âm thầm cảm giác tới, phát hiện bọn này võ giả, toàn bộ đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Tiểu mập, ngươi nói là, những ngưỡng người này tới giết ta. Phát hiện này, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi trở nên cẩn thận, nếu mày hỏi. Không phải giết chính là ngươi, chẳng lẽ còn là đến thăm ngươi đấy sao? Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, phi thường xác định nói. Đã bọn họ là tới giết ta, vì cái gì còn chưa động thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng sau một khắc liền kịp phản ứng, trong nội tâm cả kinh kêu lên, những người này đang đợi hậu thời cơ. Ngươi còn không tính quá đần. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, những cái thứ này, đang chờ ngươi tiến vào giết trong trận, bọn hắn mới sẽ động thủ. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hoàn toàn hiểu được. Trước khi thời điểm, hắn đã gặp một đám kẻ đuổi giết. Đáng tiếc chính là, những cái kia kẻ đuổi giết, không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại bị Nhiếp Thiên phản giết rất nhiều người. Cho nên trước mắt bọn này kẻ đuổi giết, biến thông minh rất nhiều. Bọn hắn tìm được Nhiếp Thiên về sau, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là chờ Nhiếp Thiên tiến vào rừng rậm sát trận. Bọn hắn, là muốn mượn rừng rậm sát trận, giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhất thời chủ quan, vậy mà không có phát giác được những người này âm mưu, may mắn tiểu mèo mập tại, nếu không thì phiền toái. Tiểu mèo mập phi thường thông minh, đem trong rừng rậm cả tòa đại trận trận pháp kết cấu đồ đều miêu tả đi ra, chính là vì đợi chút nữa Nhiếp Thiên tiến vào giết trong trận, có càng nhiều lộ tuyến lựa chọn. Hừ hừ, các ngươi đã muốn chơi, ta đây tiểu cùng các ngươi hảo hảo chơi một lần. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua người sau lưng, khỏe miệng giơ lên một vòng rét lạnh độ cong. Vì bảo đảm Lâm Thần an toàn, Nhiếp Thiên lại để cho hắn trực tiếp tiến vào cửu cực bên trong. Lâm Thần cũng hết sức vui vẻ, bởi vì lúc trước hắn phát hiện, cửu cực bên trong có rất nhiều vật chân quý, nhưng lại có tiểu quay cùng một cái kim hống. Nhiếp Thiên, kế tiếp hãy nhìn người đó. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hít sâu một hơi về sau, liền không hề do dự. Thân ảnh khẽ động, một bước bước vào rừng rậm giết trong trận. Mà vừa lúc này, phía sau hắn cái kia hơn 10 tên võ giả, nhìn nhau, sau đó nhao nhao đã đi tới, theo sát lấy Nhiếp Thiên, tiến vào rừng rậm giết trong trận. Hơn 10 tên võ giả đồng thời tiến vào rừng rậm sát trận, vậy mà không có dẫn động sát trận. Rất rõ ràng, những võ giả này bên trong, có thần trận sư tồn tại, hơn nữa đối với rừng rậm sát trận phi thường quen thuộc. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Nhiếp Thiên hành tẩu tại giết trong trận, tốc độ cũng không khoái, mà là từng bước một địa đi tới. Sắt. Nhưng vào lúc này, một gã võ giả rốt cục kiềm chế không được, trực tiếp thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cùng sắt tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2187, không chút lưu tình. Dừng dầm giết trong trận, một đạo thân ảnh đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Tốc độ rất nhanh, lập tức đi vào, khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m. Bá. Người nọ ánh mắt trầm xuống, nửa câu lời nói đều không nói, trực tiếp một kiếm đâm tới, nhưng lại không phải hướng về Nhiếp Thiên, mà là hướng về một phiến trong hư không. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể ở trong thần thức rõ ràng địa chứng kiến, đối phương bóng kiếm chỗ chỉ địa phương, là trận pháp kết cấu đồ ở bên trong, đánh dấu lấy hồng sắc quang mang nguy hiểm khu vực. Rất rõ ràng. Người này rất quen thuộc trận pháp, đúng là muốn nhờ sát trận lực lượng, giết chết Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trong thần thức có trận pháp kết cấu đồ, cho nên hắn so với đối phương hiểu rõ trước mắt cái này sát trận. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, linh xảo địa hiện lên. Mà đang ở hắn thân ảnh tránh đi địa phương, một đạo hắc mang lăng lệ ác liệt mà qua. Nếu như hắn lại chậm một chút, tất nhiên bị hắc mang đánh trúng. Dừng dậm sát trận chỗ phóng thích hắc mang. Nhìn về phía trên khí thế không được, nhưng uy lực cực lớn, đủ để lập tức diệt sát chi cao thần đỉnh phong võ giả. Ừ. Người nọ chứng kiến Nhiếp Thiên tránh được sát trận hắc mang, không khỏi kinh ngạc một tiếng. nhưng là sau một khắc, hắn là được lại lần nữa một kiếm đâm tới, bóng kiếm trên không trung một phân thành hai, quanh hướng hai nơi phương hướng bất đồng. Trong mắt của hắn lóe ra âm lãnh sắc ý, phi thường tự tin, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị Hắc Mang chém làm hai nửa một màn. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên vừa rồi tránh đi, hoàn toàn là gặp may mắn. Nhưng là lúc này đây, hai nơi sát trận bị xúc động, Nhiếp Thiên tuyệt đối không cách nào tránh đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thân hình triệt thoái phía sau, đồng thời tránh ra bên cạnh nửa mét tả hữu, xảo diệu tránh được lưỡng đạo Hắc Mang. Làm sao có thể? Cái lúc này, người nọ rốt cục nhịn không được, quái kêu một tiếng, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đồng thời tránh đi hai nơi sát trận. Nếu như lần thứ nhất tránh đi chỉ là trùng hợp cái kia lúc này đây, tiêu tuyệt đối không phải trùng hợp. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên đối trước mắt cái này sát trận, rõ như lòng bàn tay. Mọi người coi chừng, tiểu tử này đối với sát trận rất quen thuộc. Người nọ ánh mắt run lên, lập tức hô to lấy, nhắc nhở đồng bạn. Người nói không sai, ta đối với sát trận, phi thường quen thuộc. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, cười hắc hắc nói, ta rất muốn biết, ngươi đối với sát trận, lại có bao nhiêu hiểu rõ. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, đúng là có ba đạo kiếm quang đồng thời gào thét xuất hiện, hướng về khu vực ba bất đồng địa phương oanh kích đi qua. Ngươi người nọ vốn là sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra, hét lên một tiếng, thân ảnh cuồng lui. Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo hắc mang, theo phương hướng bất đồng, hướng về kia người tập, kích, giết đi qua. Ba đạo hắc mang, phương hướng bất đồng, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Mặc dù người nọ đối với sát trận rất quen thuộc, lúc này cũng không có bất kỳ cơ hội, đồng thời tránh đi ba đạo hắc mang. Nguy cấp một khắc, người nọ mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh thăng lên chừng 2 mét, tránh được tả hưu hắc mang, nhưng đỉnh đầu của hắn phía trên hắc mang lại vào lúc này rơi xuống, trực tiếp đưa hắn từ trung gian bổ ra. Trong chớp mắt, máu tươi phụt, hình ảnh huyết tinh. Những người khác thấy như vậy một màn, đều là ánh mắt run lên, tựa hồ không thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn bên trong liền hiển lộ ra cực lớn hoảng sợ chi ý. Lúc này bọn hắn mới biết được, tiến vào sát trận về sau, không phải Nhiếp Thiên đã rơi vào bọn hắn cái bẫy, mà là bọn hắn đã rơi vào Nhiếp Thiên cái bẫy. Rất sợ hay sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, khoe miệng lạnh lùng địa giơ lên, nặng nề nói ra, các ngươi đã chủ động đưa tới cửa đến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại âm trầm đến mức tận cùng. Một đám võ giả cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý, đồng thời ánh mắt run lên, lập tức có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Nên đã xong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tinh thần thiên chạm một kiếm đâm ra, lập tức mấy trăm đạo kiếm quang xuất hiện, coi như bay múa trường xà, hướng về trong hư không trùng kích đi qua. Nhiếp Thiên đối với kiếm ý nắm chắc, đã đến cực hạn tình trạng. Kế tiếp, mỗi một đạo kiếm quang, đều muốn dẫn động một đạo sát trận hắc mang. Chạy mau. Sau một khắc, có người kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức cuồng lui. Đáng tiếc chính là, hay là chậm một bước. Bá. Bá. Bá. Trong chớp mắt, bóng kiếm rơi xuống, bốn phía giết trong trận, xuất hiện mấy trăm đạo hắc mang, tản ra âm lãnh tử thần khí tức, hướng về hơn 10 tên võ giả tập sát mà đi. Hơn 10 tên trí cao thần hậu kỳ võ giả, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, lập tức chết thảm. Trong không gian, tràn ngập một cổ phi thường đầm đặc mùi huyết tinh. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, khoe miệng có chút khẽ động một chút, trong mắt không có nửa điểm nhân từ, ngược lại nở nụ cười một tiếng, nói, hơn 30 năm tên trí cao thần hậu kỳ võ giả, nếu như trực tiếp giết ta, cơ hội rất lớn à. Hoàn toàn chính xác, nếu như vừa rồi cái này hơn 30 người, đồng thời động tay giết Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác có cơ hội giết chết Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, bọn hắn quá ngu xuẩn, không phải phải chờ đợi Nhiếp Thiên tiến vào giết trong trận động thủ lần nữa, ngược lại làm cho chính mình trở thành mặc người chém giết con cừu nhỏ. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không là những người này chết, cảm thấy khổ sở. Bọn họ là tới giết Nhiếp Thiên, nếu như Nhiếp Thiên đối với bọn họ lưu tình, cái kia chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Võ đạo vi tôn thế giới, giết chóc cho tới bây giờ đều cái gì sự tình hiếm lạ. Nhiếp Thiên có nguyên tắc của mình, hắn không sẽ chủ động đi giết người, nhưng nếu có người muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Người chung quanh, chứng kiến giết trong trận một màn, nhao nhao ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên chứng kiến rừng rậm bên ngoài, có một đám thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó, đúng là Âu Dương Vũ Phỉ bọn người. Rất hiển nhiên, Âu Dương Vũ Phỉ đã mắt thấy vừa rồi hết thảy, giờ phút này chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhất là Lăng Vũ Thông, một đôi mắt chừng được thiết tròn, nếu như hốc mắt lớn một chút, đoan chừng trong mắt đều muốn bay đi ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này. Nhiếp Thiên, rõ ràng tại trong trước mắt, giết chết hơn 10 tên chí cao thần hậu kỳ võ giả, điều này thật là đáng sợ. Đột nhiên, Lăng Vũ Thông cảm thấy, mình tựa như là một cái chú dê nhỏ, mà Nhiếp Thiên tiểu là một đầu ác lang. Mà đang ở không lâu trước khi, hắn cái này cái chú dê nhỏ, còn không biết sống chết địa khiêu khích các lang. Lúc này hắn mới hiểu được, nếu như Nhiếp Thiên thật sự muốn giết hắn, cho dù hắn có 100 cái mạng, hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Vừa rồi thời điểm, Lăng Vũ Thông còn đang suy nghĩ lấy báo thù, nhưng là hiện tại, mượn hắn 1 vạn cái túi mật, hắn cũng sẽ không biết đi muốn báo thù sự tình. So về Nhiếp Thiên hiện tại đích thủ đoạn, vừa rồi khí thế đụng nhau, quả thực là quá nhân từ. Vũ Phỉ cô nương, chúng ta cùng một chỗ a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng hô. Âu Dương Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đúng là sửng sốt mấy giây thời gian, bởi vì nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết chủ động mở miệng hô nàng. Mà ngay mới vừa rồi, Lăng Vũ Thông còn mở miệng vũ nhục Nhiếp Thiên. Âu Dương Vũ Phỉ kịp phản ứng, không khỏi nhìn về phía Lăng Vũ Thông, chỉ thấy thứ hai đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng, hoàn toàn đồng ý cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ. Ừ, tốt. Âu Dương Vũ Phỉ tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, hiển nhiên phi thường mở miệng. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo giết trong trận đi tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2188, Thiên Ma Núi Thiên Ma Động. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào Âu Dương Vũ Phỉ bọn người bên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, Vũ Phỉ cô nương, các ngươi cùng sau lưng ta là được, theo lộ tuyến của ta đi. Ừ, Âu Dương Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt dễ thương lập lòe không chỉ, đúng là lộ ra phi thường khẩn trương. Nàng thật sự thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cường đại như vậy, cái kia sát trận tại thứ hai trước mặt, quả thực hình cũng không có gì. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì cái lúc này? Lăng Vũ Thông do dự thật lâu, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta vì cái gì khả dĩ tại giết trong trận hành tẩu được nhanh như vậy vậy sao? Không đều Lăng Vũ Thông nói xong, Nhiếp Thiên liền đã cắt đứt hắn, cười nhạt một tiếng nói ra, ai nói với ngươi, bên cạnh của ta không có thần trận sư, không có phong ấn sư hả? Cái này Lăng Vũ Thông ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Hắn rõ ràng chứng kiến, Nhiếp Thiên bên người chỉ có Lâm Thần một người. Mà Lâm Thần chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, hiển nhiên không thể nào là thần trận sư phong ấn sư. Như vậy, khả năng chỉ có một, Nhiếp Thiên bản thân, đã thần trận sư, lại là phong ấn sư. Hơn nữa nhìn Nhiếp Thiên đối với sát trận quen thuộc trình độ, hắn hiển nhiên không phải nữ bì trận sư, mà là tông sư cấp bậc trận sư. Nhưng là, Nhiếp Thiên mới bao nhiêu a? Lăng Vũ Thông nghĩ vậy một điểm, tâm tình rung động đến mức tận cùng, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên nhìn ra Lăng Vũ Thông đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, mà là hướng Âu Dương Vũ Phỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, Vũ Phỉ cô nương, theo sát ta. Nhiếp Thiên đại ca, ta sẽ theo sát ngươi. Âu Dương Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, dùng một loại thấp như con muỗi thanh âm nói ra, một trường khuôn mặt, vậy mà không hiểu địa lộ ra một vòng đường đỏ. Nhiếp Thiên không có chú ý quá nhiều, thân ảnh khẽ động, bước vào rừng rậm giết trong trận, cố ý thả chậm tốc độ. Âu Dương Vũ Phỉ chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí đấy, không dám có nửa điểm chủ quan. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục thông qua sát trận. Rốt cục đi tới. Âu Dương Vũ Phỉ nhẹ vỗ về ngực, ngược lại là có chút phập phồng, trên trán đều khẩn trương ra mồ hôi lạnh. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, rừng rậm sát trận không đáng giá nhắc tới, nhưng Âu Dương Vũ Phỉ nhưng lại đi được phi thường cẩn thận, sợ phạm sai lầm. Lăng Vũ Thông bọn người cũng là vẻ mặt mừng rỡ, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt đều hiển lộ ý cảm kích. Nếu như không có Nhiếp Thiên bọn hắn cũng có thể thông qua sát trận, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa có khả năng ra ngoài ý muốn. Nơi này chính là Thiên Ma Động sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Tiền Phương, nhưng lại mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Ở trước mặt của hắn, là một mặt một mắt trông không đến giới hạn cực lớn sân thể, đủ có mấy vạn trượng độ cao. Mà ở núi trên hạ thể, trải rộng lấy vô số sơn động, coi như nguyên một đám dương cự miệng quái thú, muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên đại ca, đây là ngươi lần đầu tiên tới Thiên Ma Động A. Âu Dương Vũ Phỉ chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ khó coi, không khỏi đi đến trước một bước, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn thật không ngờ, Thiên Ma Động rõ ràng như vậy đổ sộ. Cái này tất cả lớn nhỏ sơn động, cộng lại không có một vạn cũng có 8.000, chắc không được gọi Thiên Ma Động. Nhiều như vậy sơn động, Nhiếp Thiên hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác nhau, giống như tiến vào bất kỳ một cái nào sơn động, đều không có không giống với. Hắn là đến tìm thời không tinh nguyên, nếu từng cái sơn động đều tiến vào một lần, đoán chừng lên giá vài thập niên thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Vũ Phỉ cô nương, ngươi đối với Thiên Ma Động quen thuộc sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn Âu Dương Vũ Phỉ một mắt, hỏi. Âu Dương Vũ Phỉ tựa hồ có chút không có ý tứ, lắc đầu, nhìn về phía Lăng Vũ Thông, nói ra, ta chưa từng có đã tới Thiên Ma Động, nhưng là Lăng Sư Huynh đã tới rất nhiều lần, hắn đối với Thiên Ma Động rất quen thuộc. Khúc khục. Lăng Vũ Thông nghe được Âu Dương Vũ Phỉ đúng là làm ho hai tiếng, tựa hồ đang chờ Nhiếp Thiên mở miệng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm không có ý tứ, trực tiếp hỏi, Lăng Huynh, đã ngươi rất quen thuộc Thiên Ma Động, vậy làm phiền ngươi nói cho ta một chút ta. Lăng Vũ Thông sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội khách khí như vậy, lập tức một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng, tranh thủ thời gian nói ra, Thiên Ma Động ta đã tới 3 lượt, phi thường quen thuộc. Trước mặt chúng ta tòa dạng núi này, gọi Thiên Ma Núi, cả tòa núi lớn bị một tòa đại trận bao phủ. Nghe đồn rằng, những này sơn động, tự là đại trận mắt trận. Toàn bộ Thiên Ma Núi, cùng sở hữu 8.612 sơn động, mỗi một trong sơn động, đều có được phi thường thần bí cấm chế tồn tại. Phàm là vào sơn động võ giả, đều sẽ phải chịu cấm chế hạn chế. Nói xong, Lăng Vũ Thông đi tiến lên đây, chỉ vào Thiên Ma Núi nói ra, Nhiếp Minh ngươi xem, những này sơn động chỉnh thể liền mà bắt đầu, có phải hay không rất giống nguyên một đám cực lớn vòng tròn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, gật đầu cười. Sở hữu tất cả sơn động liền cùng một chỗ, đúng là lần lượt cực lớn vòng tròn, sở hữu tất cả vòng tròn tổ hợp cùng một chỗ, coi như một tầng vầng sáng, ẩn ẩn tản ra kỳ dị hào quang. Thiên Ma Núi bị một tòa đại trận bao phủ, những này sơn động có thể tản mát ra như vậy khí tức, cũng không kỳ quái. Lăng Vũ Thông nở nụ cười một tiếng, giống như phi thường đắc ý, tiếp tục nói, những này sơn động mắt trận, chung chia làm 9 tầng vòng tròn, càng là chỗ ở ngoại vi vòng tròn sơn động, trong đó cấm chế càng yếu. Càng là tới gần vòng tròn trung tâm sơn động, trong đó cấm chế lại càng cường. Không mấy năm qua, rất nhiều thiên tài võ giả, thậm chí nghĩ tiến vào thiên ma trong động, nhìn một cái trong động đến cùng có cái gì. Nhưng là, phàm là tiến vào thiên ma động người, tuyệt đại đa số đều đã bị chết ở tại trong động, chỉ có cực nhỏ một nhóm người, còn sống đi ra, lại là vật gì đều không có mang đi ra. Nói đến đây, Lăng Vũ Thông ngừng một chút, tựa hồ có chút thương cảm, bởi vì ca ca của hắn, tiểu đã bị chết ở tại thiên ma động một trong sơn động. Đã thiên ma động nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn có nhiều người như vậy muốn đi vào? Nhiếp Thiên khẽ như mày, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì thiên ma động là một tòa cự đại bảo tàng, mỗi một trong sơn động, đều có dấu thiên tài địa bảo. Lăng Vũ Thông miễn cưỡng cười cười, lập tức chỉ vào bên ngoài sơn động nói ra, những này tít mai bên ngoài sơn động, cơ bản đã bị người vơ vét lần, không còn có cái gì nữa. Nhưng là những cái kia nội hoàn sơn động, nhưng lại có rất ít người có thể tiến vào, chỗ trong vòng khẳng định có thứ tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, đột nhiên hỏi, các ngươi tới thiên ma động, là muốn tiến vào tầng thứ mấy sơn động? Lăng Vũ Thông ánh mắt nhất thiểm, xấu hổ cười cười, nói ra, chúng ta là chấp hành tông môn nhiệm vụ, chỉ cần đi vào tít mai bên ngoài tầng thứ nhất sơn động là được rồi. Tầng thứ nhất sơn động, tự là tít mai bên ngoài sơn động, cấm chế yếu nhất, nguy hiểm nhỏ nhất. Kỳ thật Lăng Vũ Thông 3 lượt đi vào thiên ma động, đều là tiến vào tầng thứ nhất sơn động, chỉ bất quá hắn không có ý tứ nói ra mà thôi. Tầng thứ nhất sơn động không có nguy hiểm gì, tầng thứ hai sơn động tiểu nguy hiểm rất lớn rồi, tầng thứ ba sơn động chỉ có rất ít, vắng người mới có thể tiến nhập. Đón lấy, Lăng Vũ Thông nói ra, có thể tiến vào tầng thứ tư sơn động, đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mà tầng thứ năm sơn động, trên cơ bản chỉ có di khí chi địa đỉnh phong nhất đích thiên tài, mới có cơ hội tiến vào. Về phần tầng thứ sáu sơn động về sau, toàn bộ di khí chi địa trong lịch sử, cũng không có mấy người đã từng tiến vào qua. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Lăng Vũ Thông không khỏi ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới thiên ma động cấm chế, vậy mà cường đại như vậy. Tựa hồ, lúc này đây thiên ma động chi đi, so với hắn dự đoán, còn muốn gian nan. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2189, sẽ không buông tha cho. Nghe được Lăng Vũ Thông theo như lời, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hắn thật không có nghĩ đến, một chỗ tiểu tiểu nhân thiên ma động, vậy mà quỷ dị như vậy. Thiên ma động có hơn 8.000 sơn động, chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất sơn động cấm chế yếu nhất, tầng thứ 9 sơn động cấm chế mạnh nhất. Nhưng là theo Lăng Vũ Thông theo như lời, tựa hồ có thể tiến vào tầng thứ 6 sơn động người, đã là kinh thế hai tục tồn tại, toàn bộ di khí chi địa trong lịch sử, cũng không có mấy người. Đây chẳng phải là nói, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 sơn động, không có bất kỳ người tiến vào qua. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 sơn động thêm cùng một chỗ, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Nhiều như vậy sơn động, rõ ràng chưa từng có người tiến vào qua, trong đó cất giấu cái gì đó, cũng là không có ai biết. Lăng huynh, ta muốn biết, tầng thứ 7 sơn động cùng với càng thêm nội tầng sơn động, phải chăng có người tiến vào qua? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, cười nhạt một tiếng hỏi. Nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, Lăng Vũ Thông không khỏi sửng sốt một chút, lập tức phi thường khẳng định địa lắc đầu, nói ra, di khí chi địa đỉnh phong thiên tài, tối đa chỉ là tiến vào qua tầng thứ 6 sơn động, về phần tầng thứ 7 sơn động cùng với càng thêm nội tầng sơn động, chưa từng có người tiến vào qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi tiếp, đó không phải là nói, tầng thứ 7 ở trong sơn động, đến cùng có đồ vật gì đó, không có ai biết. Lăng Vũ Thông trọng trọng gật đầu. Lập tức phát hiện Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, đúng là lóe ra nóng bỏng hào quang, giống như kích động bộ dạng. Cảm thấy được điểm này, Lăng Vũ Thông không khỏi biến sắc, cả kinh kêu lên, Nhiếp huynh, ngươi không phải là muốn đi vào những cái kia nội tầng sơn động A. Đã lại tới đây, đương nhiên muốn thử một lần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không có nói chính mình muốn vào tầng thứ mấy sơn động. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi sẽ không phải là muốn vào nhập tầng thứ 2 sơn động A. Cái lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi mà hỏi thăm. Theo nàng, có thể đi vào thiên ma động, cũng đã rất giỏi. Tiến vào tầng thứ nhất sơn động, thì là ý nghĩa rất lớn nguy hiểm, mà tầng thứ 2 sơn động, thì càng thêm nguy hiểm. Nàng cho rằng, Nhiếp Thiên muốn đi vào tầng thứ 2 sơn động. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì. Âu Dương Vũ Phỉ gặp Nhiếp Thiên lắc đầu, không khỏi thở dài ra một hơi, gật đầu nói, đã Nhiếp Thiên đại ca không nghĩ tiến vào tầng thứ 2 sơn động, vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tầng thứ nhất sơn động A. Nhiếp Thiên nhìn Âu Dương Vũ Phỉ một mắt, nói ra, Vũ Phỉ cô nương, thực không dám đầu giếm, lần này ta đi vào thiên ma động, là phải tìm rất trọng yếu đồ vật. Đã tầng thứ nhất sơn động đã bị người vơ vét không còn gì rồi, ta muốn sẽ không có tiến vào tất yếu. Âu Dương Vũ Phỉ xem đạo Nhiếp Thiên vẻ mặt thành thật, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, túi đầu. Nhiếp huynh, ngươi muốn tìm cái gì? Một bên khác, Lăng Vũ Thông đột nhiên hỏi. Thời không tinh nguyên. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Thời không tinh nguyên. Nghe được Nhiếp Thiên Lăng Vũ Thông cùng Âu Dương Vũ Phỉ đồng thời kinh kêu một tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Những thứ khác mấy người, cũng là sắc mặt kinh hãi. Thần sắc bên trong kho giấu hoảng sợ chi ý. Nhiếp Thiên chứng kiến mọi người như vậy phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi làm sao vậy? Lăng Vũ Thông ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp huynh, ngươi không có nói đùa sao? Ngươi thật là đến tìm kiếm thời không tinh nguyên. Như vậy hả? Có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, chẳng lẽ thiên ma động không có thời không tinh nguyên sao? Thiên ma động có thời không tinh nguyên, tin tức này là thần bí nhân nói cho Nhiếp Thiên, chắc có lẽ không có sai. Cái này Lăng Vũ Thông ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lăng huynh, có lời gì, nói thẳng không sao. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói thẳng. Lăng Vũ Thông thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rốt cục tỉnh táo rất nhiều, nói ra, Nhiếp huynh, ta thật sự không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Thiên Ma Động hoàn toàn chính xác có thời không tinh nguyên, nhưng là cái này thời không tinh nguyên, chính là duy trì thời không ổn định trí bảo. Coi như là tại di khí chi địa, thời không tinh nguyên cũng là phi thường vật chân quý. Đã từng có vô số thế lực lớn người, đi vào Thiên Ma Động, muốn tìm thời không tinh nguyên, nhưng đều là không công mà lui. Vì cái gì? Nghe đến đó, Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, hỏi. Bởi vì thời không tinh nguyên tại tầng thứ 5 trong sơn động. Lăng Vũ Thông mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, nói ra, vốn có thể tiến vào tầng thứ 5 sơn động võ giả tiểu cực nhỏ, mà có thể còn sống đi ra người, thì càng là ít càng thêm ít. Rất nhiều thế lực lớn, vì thời không tinh nguyên, không biết tổn thất bao nhiêu tên thiên tài đệ tử. Nói xong, Lăng Vũ Thông không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thành khẩn nói ra, Nhiếp huynh, ta biết đạo thực lực của ngươi cùng thiên phú đều là VIV nhất, nhưng nếu ngươi muốn bằng vào một người lực lượng cầm bắt được thời không tinh nguyên, căn bản không có khả năng. Lúc này, Lăng Vũ Thông cũng không phải xem thường Nhiếp Thiên, mà là hắn thật sự cho rằng, Nhiếp Thiên không có bất kỳ khả năng cầm bắt được thời không tinh nguyên. Chính là vì vậy nguyên nhân, Lăng Vũ Thông bọn người mới hết sức kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, Nhiếp Thiên một thân một mình đi vào Thiên Ma Động, lại là hướng về phía thời không tinh nguyên mà đến, thật sự thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải đã biết đạo Nhiếp Thiên nghịch thiên thực lực, Lăng Vũ Thông nhất định sẽ cho rằng, người phía trước là một người ngu ngốc. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Lăng Vũ Thông theo như lời, nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói ra, tựa hồ là ta đem chuyện này thấy rất đơn giản. Nhiếp huynh, ta khuyên ngươi một câu. Lăng Vũ Thông trọng trọng gật đầu, nặng nề nói ra, nếu như ngươi thật sự muốn thời không tinh nguyên, hay là trước tiên tìm một cái thế lực cường đại làm dựa vào, như vậy có lẽ có thể được đến thời không tinh nguyên. Đa tạ đề nghị của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, nói ra, ta như là đã lại tới đây, đương nhiên muốn thử một lần. Có lẽ vận khí của ta tốt, có thể thành công. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi cái này nghe được Nhiếp Thiên muốn thử một lần, Âu Dương Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, nhìn xem Nhiếp Thiên nói không ra lời. Thời không tinh nguyên tại tầng thứ 5 sơn động, trong đó có nhiều hung hiểm, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên thử một lần, quả thực tiểu là cầm tánh mạng của mình đang nói đùa. Âu Dương Vũ Phỉ biết đạo Nhiếp Thiên thực lực thiên phú đáng sợ, nhưng tầng thứ 5 sơn động, thật không phải là đùa giỡn. Đa tạ các ngươi lo lắng cho ta, nhưng đây là ta việc cần phải làm, ta không có khả năng buông tha cho. Nhiếp Thiên nhìn xem Âu Dương Vũ Phỉ, cười nhạt một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Âu Dương Vũ Phỉ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là nàng cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định chi ý, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng Âu Dương Vũ Phỉ bọn người cáo biệt, lập tức thử tiến vào tầng thứ 5 sơn động. Ừ, nhưng vừa lúc đó, ánh mắt của hắn nhưng lại không khỏi ngưng tụ, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngươi trẻ tuổi, thật sự là tốt phách lực, a. Sau một khắc, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phá không tới, rơi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2190, Thần Phong Tông Chủ. Nhiếp Thiên cảm nhận được sau lưng một cổ cường đại khí tức xuất hiện, đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện, một đôi thâm thúy con mắt, chính đang ngó chừng hắn. Người này nam tử, quanh thân khí tức hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, xem xét tiểu là chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên theo hắn khí tức phỏng đoán, đối phương chiến lực, không kém gì chín đại vực giới đỉnh cao cường giả, nhưng là xa không có đạt tới bán thánh cảnh giới. Lão sư! Mà vừa lúc này, Lăng Vũ Thông kịp phản ứng, hú lên quái dị, lập tức trực tiếp quỳ xuống, kinh sợ. Lão sư! Nhiếp Thiên nghe được Lăng Vũ Thông đối với người tới xưng hô, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Bái kiến tông chủ đại nhân. Sau một khắc, những thứ khác vài tên thần phong tông đệ tử, cũng đều ngay ngắn hướng quỳ xuống, phi thường cung kính. Tông chủ! Nghe được xưng hô thế này, Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ. Phụ thân! Mà vào lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ đột nhiên tiến lên một bước, nhỏ giọng hô một chút. Nhiếp Thiên lại là sững sờ, sắc mặt đi theo trầm xuống. Lập tức đã biết thân phận của người đến. Người này trung niên nam tử, là Lăng Vũ Thông lão sư, Thần Phong Tông tông chủ, phụ thân của Âu Dương Vũ Phỉ, Âu Dương Truyện. Đón lấy, lại có vài tên võ giả xuất hiện, đứng ở Âu Dương Truyện sau lưng. Nhiếp Thiên nhìn những người kia một mắt, lập tức thấy được một trường quen thuộc gương mặt, Thần Phong Tông trưởng lão Tôn Trường Kỳ. Cái lúc này, hắn lập tức hiểu được, Âu Dương Truyện tại sao đến. Lúc này, Âu Dương Truyện cũng đang ngó chừng Nhiếp Thiên, nhìn từ trên xuống dưới thứ hai, ánh mắt trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Vũ Phỉ cảm giác Âu Dương Truyện xem Nhiếp Thiên ánh mắt không đúng, không khỏi mở miệng hỏi. Ta vì hắn mà đến. Âu Dương Truyện khỏe miệng có chút dơ lên, con mắt chăm chú tập trung Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Âu Dương Vũ Phỉ cùng Lăng Vũ Thông bọn người không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên cùng Thần Phong Tông tầm đó, có cái gì liên quan sao? Tông chủ đại nhân, chính là hắn. Cái lúc này, Tôn Trường Kỳ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, chúng ta Thần Phong Tông vì bắt Tỷ Hưu, tổn thất mấy trăm tên đệ tử. Tiểu tử này không chỉ có mang đi Tỷ Hưu, nhưng lại đã đoạn ta một đầu cánh tay. Chúng ta Thần Phong Tông tại Táng Vân Sơn mạch vùng, chưa từng thụ qua loại này sỉ nhục. Thỉnh Tông chủ đại nhân là làm chủ, đã diệt tiểu tử này. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Trường Kỳ ánh mắt lạnh lùng, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn. Cái gì? Lăng Vũ Thông cùng Âu Dương Vũ Phỉ đột nhiên sững sờ, lập tức quay người nhìn về phía Tôn Trường Kỳ, cái này mới phát hiện, thứ hai rõ ràng thiếu đi một đầu cánh tay. Thấy như vậy một màn, hai người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng đã đoạn Tôn Trường Kỳ một đầu cánh tay. Tôn Trường Kỳ thế nhưng mà Thần Phong Tông trưởng lão, thực lực chính là chí cao thần đỉnh phong A. Nhiếp Thiên chiến lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là cái lúc này, Âu Dương Truyện lại là căn bản không quan tâm Tôn Trường Kỳ phẫn nộ, mà là nở nụ cười một tiếng, hỏi, Tôn Trường Kỳ, ngươi xác định không có nhận lầm người sao? Không có, tuyệt đối không có. Đoạn ta cánh tay người, tuyệt đối là tiểu tử này. Tôn Trường Kỳ sửng sốt một chút, lập tức trọng trọng gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên một kiếm đoạn hắn một đầu cánh tay, hắn làm sao có thể nhận lầm người? Đã không có nhận lầm người, cái kia thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Truyện lông mày trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi nói cái kia đã thương ngươi người, là một gã chí cao thần hậu kỳ cường giả, nhưng hắn là chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực. Cái này Tôn Trường Kỳ sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng chỉ có chủ thần đỉnh phong. Trong chớp mắt, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Trước khi hắn và Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm, thứ hai rõ ràng là chí cao thần hậu kỳ tu vi, hiện tại như thế nào biến thành chủ thần đỉnh phong thực lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Trường Kỳ thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực người, một chiêu diệt sát Thương Long Tông đại trưởng lão, bản tông chủ có lẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ sao? Đột ngột đấy, Âu Dương Truyện quái dị cười cười, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thanh âm của hắn rơi xuống, Lăng Vũ Thông cùng Âu Dương Vũ Phỉ bọn người, ánh mắt run lên, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn nếu như không có nghe lầm Âu Dương Truyện nói, Nhiếp Thiên một chiêu giết chết Thương Long Tông đại trưởng lão. Lăng Vũ Thông bọn người thế nhưng mà biết nói, Thương Long Tông đại trưởng lão là bực nào cường hãn tồn tại, kỳ thật thực lực coi như là so với Âu Dương Truyện không bằng, cũng kém không được quá nhiều. Nhiếp Thiên, một chiêu diệt sát Thương Long Tông đại trưởng lão, cái này thật sự quá không hợp thói thường. Tông chủ đại nhân. Cái lúc này, Tôn Trường Kỳ kịp phản ứng, run giọng nói ra, tiểu tử này thật sự giết Nhạc Kim Nguyên, đây là chắc chắn 100% sự tình, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy a. Vậy sao? Âu Dương Truyện cười lạnh một tiếng, lập tức lông mày nhíu lại, nói với Nhiếp Thiên, người trẻ tuổi, người này giờ không nói gì, là trột dạ sao? Trột dạ? Ta tại sao phải trột dạ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tỷ Hưu là ta mang đi, Tôn trưởng lão cánh tay là ta chặt đứt, Thương Long Tông đại trưởng lão là ta giết. Những chuyện này, đều là ta làm. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Âu Dương Truyện nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt chấn định, trong lòng không khỏi cả kinh, nói ra, tiểu tử này, rõ ràng tại bản tông chủ trước mặt có thể bảo trì như thế chấn định, hắn tâm tính thật sự cường đại. Tiểu tử, ngươi nói những sự tình này đều là ngươi làm, bản tông chủ dựa vào cái gì tin ngươi? Lập tức, Âu Dương Truyện lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra. Ta cần ngươi tin sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi tin hoặc là không tin, là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ sao? Ừ. Âu Dương Truyện nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám dùng loại này tư thái cùng hắn nói chuyện. Xú tiểu tử, chú ý thái độ, hiện tại nói chuyện với ngươi người, là chúng ta Thần Phong Tông tông chủ đại nhân. Tôn Trường Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ tức giận phi thường bộ dạng. Nhiếp Thiên lại đối xử lạnh nhạt liếc mắt hắn một mắt, nhàn nhạt nói ra, Thần Phong Tông tông chủ cũng tốt, đầu đường người bán hàng rong cũng tốt, đều là người, trong mắt của ta không có gì khác nhau. Huống hồ ta cũng không phải Thần Phong Tông người, dùng được lấy ăn nói khép nép nói chuyện sao. Người Tôn Trường Kỳ ánh mắt run lên, cảm giác được ngực một buồn bực, đúng là nói không ra lời. Âu Dương Truyện lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi nói rất đúng. Giữa chúng ta tố không nhận thức, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần phải tại bản tông chủ trước mặt cung kính. Bất quá, bản tông chủ chán ghét nhất nói dối người. Nói đến đây, Âu Dương Truyện nhưng lại lời nói xoay chuyển, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra, thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng giết chết Thương Long Tông đại trưởng lão. Bản tông chủ hiện tại tiểu muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Truyện quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức một đạo bàng nhiên uy áp, sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp đi qua. Phụ thân, không muốn. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Âu Dương Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Âu Dương Truyện vậy mà sẽ đối với Nhiếp Thiên đột nhiên động tay. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng! Âu Dương Truyện khí thế, như núi như biển, cuộn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2191, An nói khép nép. Âu Dương Truyện khí thế phi thường đáng sợ, triệt để phóng xuất ra, coi như con mánh thú và dòng nước lũ, bốn phía không gian đều đang run sợ. Ánh mắt mọi người ở thời điểm này, kịch liệt run lên, phi thường kinh hãi, giống như có lẽ đã thấy được huyết tinh rơi một màn. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận được Âu Dương Truyện khí thế uy áp. Vâng! Nhưng mà đang ở sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân đột nhiên xuất hiện quỷ dị màu đen phù văn, khí thế lập tức tăng vọt tới cực điểm, một đạo kiếm thế ầm ầm mà lên, coi như giao long phá huyên, dị thường cứng hãn. Ầm ầm! Trong hư không, hai cổ khí thế đột nhiên đụng nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức vô tận sóng cuồng tại trong không gian nổ khai mở, hướng về bốn phía lan tràn. Lập tức, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục truyền ra, Âu Dương Truyện thân hình, đúng là bị bức phải lui về phía sau hai bước. Sau một khắc, không trung khí lãng tản ra, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, nhưng lại sừng sững tại nguyên chỗ, ổn như núi. Cái này tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng đích rung động, đều ghi trên mặt. Trước mắt một màn này, theo bọn họ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Tại Âu Dương Truyện khí thế uy áp phía dưới, Nhiếp Thiên không chỉ có không có thụ nửa điểm tổn thương, ngược lại làm cho Âu Dương Truyện lui về phía sau hai bước, điều này thật là đáng sợ. Không chỉ là những người khác, mà ngay cả Âu Dương Truyện bản thân, cũng sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt cứng ngắc, cả buổi nói không nên lời một câu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự đã phá vỡ khí thế của hắn uy áp. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế dâng lên lập tức, vậy mà hắn cảm nhận được một cổ phi thường rõ ràng ý uy hiếp. Một gã chủ thần đỉnh phong võ giả, rõ ràng có thể uy hiếp được hắn cái này Thần Phong Tông tông chủ, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Âu Dương tông chủ, muốn bằng vào khí thế uy áp đả bại ta, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Âu Dương Truyện, lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta muốn hỏi một chút Âu Dương tông chủ, ta mới vừa nói ngươi tin sao. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, trạng thái toàn thịnh, không kém gì. Chút nào tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Muốn bằng vào khí thế uy áp đả đảo hắn, thực lực của đối phương, phải là bán thánh cấp bậc. Đáng tiếc chính là, Âu Dương Truyện thực lực, còn xa xa không có đạt tới bán thánh cấp bậc. Âu Dương Truyện tự cao thực lực, kết quả lại là rời lên thạch đầu nện chân của mình, nháo cái phi thường khó chịu nổi. Phụ thân, ngươi không sao chớ. Rốt cục, Âu Dương Vũ Phỉ kịp phản ứng, một cái lắc mình đi vào Âu Dương Truyện bên người, khẩn trương hỏi. Âu Dương Truyện sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên có chút không có ý tứ, nhưng hắn lập tức nhưng lại cố ra một vòng dáng tươi cười, hướng về Nhiếp Thiên chắp tay nói, tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt quá bản tông chủ đoán trước. Ngươi lời nói mới rồi, bản tông chủ tin. Những người khác chứng kiến Âu Dương Truyện loại này cử động, không khỏi sững sờ, vẻ mặt rung động. Âu Dương Truyện mặc dù không có nói ra xin lỗi, nhưng hắn loại này cử động, rõ ràng là tại hướng Nhiếp Thiên xin lỗi. Tựa hồ trong mắt hắn, Nhiếp Thiên địa vị, đồng nhiên một chút cất cao rất nhiều, hai người đúng là ngồi ngang hàng với. Tôn Trường Kỳ càng là triệt để cứng đờ, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Hắn nguyên bản trông cậy vào Âu Dương Truyện báo thù cho hắn, nhưng là hiện tại thứ hai cử động, rõ ràng là tại lôi kéo thậm chí nịnh nọt Nhiếp Thiên, hoàn toàn không có muốn báo thù dấu hiệu. Âu Dương Truyện lúc này thái độ, gần như có chút ăn nói khép nép. Tôn Trường Kỳ rất không rõ, Âu Dương Truyện tại sao phải như vậy. Cho dù Nhiếp Thiên đã phá vỡ Âu Dương Truyện khí thế uy áp, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là Âu Dương Truyện đối thủ. Nếu như Âu Dương Truyện toàn lực ra tay, như trước có một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên thực lực. Như vậy hắn hiện tại, vì cái gì chủ động hướng Nhiếp Thiên lấy lòng? Tông chủ đại nhân tin là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Âu Dương Truyện lấy lòng. Tiểu huynh đệ, xin hỏi xưng hô như thế nào? Âu Dương Truyện cười nhạt một tiếng, lại hơi hơi không người hỏi. Âu Dương tông chủ không cần phải khách khí, ta là Vũ Phỉ cô nương bằng hữu, bảo ta Nhiếp Thiên là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, đã Âu Dương Truyện như vậy chủ động, hắn đương nhiên phải có điều tỏ vẻ. Chủ động nói ra chính mình là bạn của Âu Dương Vũ Phỉ, nhưng thật ra là vì cùng Âu Dương Truyện gần hơn quan hệ. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Âu Dương Truyện cười nhạt một tiếng, hắn phi thường thông minh, nói thẳng, trước khi ngươi cùng Thần Phong Tông có chút hiểu lầm, bất quá sự tình đều đi qua, chúng ta song phương tiểu đã quên a. Ta ngộ thương quý tông tôn trưởng lão, Âu Dương tông chủ có thể không kế hiểm khích lúc trước, ta đương nhiên tiếp nhận. Nhiếp Thiên mỉm cười nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Truyện gật đầu cười cười, đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, đón lấy dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực không dám đầu giếm, vừa rồi tại hạ lô mạng ra tay, cũng không phải là muốn tổn thương ngươi, chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của ngươi. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Đồng dạng dẫn âm nói, Âu Dương tông chủ, có chuyện gì, nói thẳng A. Kỳ thật ngay tại Âu Dương Truyện mới vừa tới đến thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã xác định, người phía trước cũng không phải là giết hắn mà đến. Vừa rồi Âu Dương Truyện làm hết thảy, chỉ là vì xác minh Nhiếp Thiên thiên phú. Nếu như hắn muốn giết Nhiếp Thiên, trực tiếp ra tay là được, hoàn toàn không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm, làm nhiều như vậy thủ đoạn. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra, Âu Dương Truyện có cầu ở hắn. Ngay tại vừa rồi Âu Dương Truyện bị Nhiếp Thiên làm cho rút lui hai bước một cái trước mắt, Nhiếp Thiên phát giác được, người phía trước trong cơ thể tựa hồ có một cổ phi thường âm hàn lực lượng, coi như muốn đông lại kinh mạch của hắn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi kế tiếp là muốn vào nhập tầng thứ 5 Sơn Động A. Âu Dương Truyện ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếp tục dẫn âm, tại hạ muốn mời ngươi giúp ta cầm một vật. Quả nhiên, Nhiếp Thiên nghe được Âu Dương Truyện trong nội tâm âm thầm cười cười, lập tức nói ra, Âu Dương tông chủ muốn cho ta lấy cái gì? Lưu Viêm Ngọc Thạch. Âu Dương Truyện ánh mắt run lên, nói ra, ngay tại tầng thứ 5, thứ 13 số trong sân động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Âu Dương Truyện đối với Thiên Ma Động quen như vậy tất, rõ ràng biết đạo tầng thứ 5 mộ trong sơn động có cái gì. Nhưng hắn cũng không có hỏi quá nhiều, mà là nở nụ cười một tiếng, nói, Âu Dương tông chủ, ngươi là muốn dùng Lưu Viêm Ngọc Thạch trị liệu trong cơ thể hàn lực a? Làm sao ngươi biết? Âu Dương Truyện ánh mắt run lên bần bật, hiển nhiên kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng nhìn ra, trong cơ thể hắn có hàn lực. Thực không dám đầu giếm, tại trong hạ thể hàn lực, tên là Thất Sát Âm Hàn, chính là trước kia bị cửu gia gây thương tích, lưu lại bệnh kín. Do dự một chút, Âu Dương Truyện hay là nói ra, Thất Sát Âm Hàn, Chí Sát Chí Hàn, tại hạ bị cái này cổ hàn lực tra tân bách niên lâu. Hiện tại, Thất Sát Âm Hàn lực lượng đã áp chế không nổi rồi, nhất định phải dùng Lưu Viêm Ngọc Thạch Viêm Lưu chi lực mới có thể khắc chế. Nếu như không có Lưu Viêm Ngọc Thạch, tại hạ tánh mạng, sợ là giữ không được. Nói xong, Âu Dương Truyện thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng rất nhiều. Suốt 100 năm, hắn bị thất sát âm hàn chi lực tra tấn, loại tư vị này, quả thực sống không bằng chết. Bản đến hắn lại tới đây, đích thật là vì giết Nhiếp Thiên mà đến, nhưng đem làm hắn nghe được người phía trước muốn đi vào tầng thứ 5 sơn động thời điểm, liền cải biến nghĩ cách. Hắn biết đạo tầng thứ 5 thứ 13 số trong sơn động, có thể áp chế thất sát âm hàn lưu viêm ngọc thạch, cho nên lại để cho Nhiếp Thiên giúp hắn cầm lưu viêm ngọc thạch. Hắn đương nhiên không nghĩ tại Nhiếp Thiên trước mặt ăn nói khép nép, nhưng vì sống sót, hắn phải ăn nói khép nép. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2192, Thánh cấp cấm chế. Nhiếp Thiên nghe xong Âu Dương Truyện theo như lời, cười nhạt một tiếng, dẫn âm nói ra, Âu Dương Tông Chủ, theo như lời ngươi nói, ngươi bây giờ trạng thái, đã là nguy tại sớm tối, nhu cầu cấp bách lưu viêm ngọc thạch đến cứu mạng. Ta khả dĩ giúp ngươi cầm lưu viêm ngọc thạch, nhưng ta muốn hỏi một câu, ta tại sao phải làm như vậy? Âu Dương Truyện hơi sững sờ, ánh mắt tùy theo lóe lên một cái. Hắn đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, thứ hai là ở hướng hắn để điều kiện. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sau một lát, Âu Dương Truyện nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức đưa mắt nhìn sang Âu Dương Vũ Phỉ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Nhiếp Thiên xem Âu Dương Truyện bộ dạng, trong nội tâm không khỏi cười cười. Rất rõ ràng, đối phương là đã hiểu lầm. Âu Dương Truyện gặp Nhiếp Thiên để điều kiện, lại không nói thẳng minh, cho rằng thứ hai đối với Âu Dương Vũ Phỉ có ý tứ. Huống hồ Nhiếp Thiên mới vừa nói rồi, hắn là bạn của Âu Dương Vũ Phỉ. Âu Dương Tông Chủ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cùng Vũ Phỉ cô nương là bằng hữu, cái là bằng hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dứt khoát không hề do dự, trực tiếp dẫn âm nói, Âu Dương Tông Chủ, ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, tầng thứ 5 thứ 13 số trong sơn động có lưu viêm ngọc thạch. Trước khi Lăng Vũ Thông đã nói với Nhiếp Thiên qua, có thể tiến vào tầng thứ 5 sơn động người, phi thường hiếm thấy. Nhưng là Âu Dương Truyện nhưng thật giống như đối với tầng thứ 5 sơn động, phi thường hiểu rõ, cái này rất kỳ quái. Cái này Âu Dương Truyện nhướng mày, sắc mặt lại là có chút khó xử, hiển nhiên có chuyện không muốn nói ra đến. Âu Dương Tông Chủ, ngươi tìm ta hỗ trợ, chúng ta tiểu là hợp tác quan hệ. Ta nghĩ, với tư cách hợp tác đồng bọn, ngươi ít nhất có lẽ tín nhiệm ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc phi thường nhẹ nhõm. Âu Dương Truyện ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, do dự hồi lâu, rốt cục nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực không dám đầu giếm, tại đã hạ thủ ở bên trong, có một phần về Thiên Ma Động Tàng Bảo Đồ. Thiên Ma Động Tàng Bảo Đồ. Nhiếp Thiên nghe được Âu Dương Truyện hai cái đồng tử co rụt lại, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Thiên Ma Động, tầng thứ 7 ở trong sơn động, chưa từng có người đi vào, cũng sẽ không người biết nói bên trong cất giấu cái gì. Nhưng là Âu Dương Truyện, rõ ràng có một phần về Thiên Ma Động Tàng Bảo Đồ, điều này thật sự là quá kinh người. Phần này Tàng Bảo Đồ giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi không muốn quá kích động. Âu Dương Truyện chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ, nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, trên tay của ta phần này Thiên Ma Động Tàng Bảo Đồ, chỉ là tàn quyển ma một, cũng không hoàn chỉnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua Âu Dương Truyện. Thứ hai không hề giống là nói dối. Nhiếp Thiên tiểu hữu, phần này Tàng Bảo Đồ tàng quyển, chính là ta Thần Phong Tông tổ truyền chi vật, cũng không phải là của ta vật phẩm tư nhân, cho nên ta cái lúc này, Âu Dương Truyện nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt khó xử nói. Âu Dương Tông Chủ yên tâm, ta đối với ngươi Tàng Bảo Đồ không có hứng thú. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Âu Dương Truyện ý tứ, cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta muốn hỏi thăm ngươi một sự tình. Thỉnh ngươi cần phải cáo chi. Nhiếp Thiên tiểu hữu xin hỏi. Nghe được Nhiếp Thiên cũng không nghĩ muốn Tàng Bảo Đồ, Âu Dương Truyện cuối cùng là thở dài một hơi, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Âu Dương Tông Chủ, ta muốn biết, cái đó một trong sơn động, có thời không tinh nguyên. Nhiếp Thiên mỉm cười, hỏi vấn đề thứ nhất. Thời không tinh nguyên. Âu Dương Truyện ánh mắt lập lòe một chút, suy nghĩ một chút, nói ra, tầng thứ 5, thứ 17 số sơn động. Xác định sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng dương lên, lại lần nữa hỏi. Xác định. Âu Dương Truyện trọng trọng gật đầu, hắn sớm đã đem Tàng Bảo Đồ tản quyển quen thuộc nhớ tại ngực, không có khả năng nhớ lầm. Tốt, vấn đề thứ hai. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, hỏi, Âu Dương Tông Chủ, ngươi Tàng Bảo Đồ lên, có có từng ghi lại qua Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch. Âu Dương Chuyện nghe được bốn chữ này, sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Long Tuyển Chi Mạch là năm đó Huyền Long Thánh Chủ ẩn núp đi, tàng bảo đồ tản quyển không có ghi lại, cũng rất bình thường. Nhưng là bởi như vậy, sự tình tiểu có chút phiền phức. Nhiếp Thiên không biết Lâm Thần ca ca cùng tộc nhân tiến nhập cái đó một sơn động, hắn muốn như thế nào đi tìm những người này. Trước không đi quản nhiều như vậy, hay là trước giải quyết hết chuyện trước mắt nói sau. Nhiếp Thiên lắc đầu, không nghĩ quá nhiều. Hiện tại hắn đã biết nói, thời không tinh nguyên vị trí cụ thể, kế tiếp tiểu là vào sơn động bên trong tìm. Sự tình, tựa hồ tiến triển được phi thường thuận lợi. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi kế tiếp muốn tiên tiến cái đó một sơn động. Cái lúc này, Âu Dương Chuyện ánh mắt lóe ra, đột nhiên hỏi. Tầng thứ 5, 13 số sơn động có lưu viêm ngọc thạch, số 17 sơn động có thời không tinh nguyên, Nhiếp Thiên đều muốn đi vào. Âu Dương Chuyện đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên tiên tiến 13 số sơn động, thay hắn cầm lưu viêm ngọc thạch. Âu Dương Tông Chủ yên tâm, ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, như là đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Thiên Ma Núi. Trong ánh mắt tuôn ra một vòng nóng bỏng. Lúc này, tại Thiên Ma Núi cực lớn sơn thể bên ngoài giữa không trung, rất nhiều võ giả đứng bất động ở giữa không trung, đang tại ý đồ tiến vào Thiên Ma trong động. Đại đa số mọi người lựa chọn bên ngoài tầng thứ nhất tầng thứ hai sơn động, chỉ có rất ít, vắng người, ý đồ tiến vào tầng thứ ba tầng thứ tư sơn động. Về phần tầng thứ năm sơn động, cơ bản không có người nếm thử. Nhiếp Thiên chứng kiến, rất nhiều võ giả, chưa tiến vào cửa động, liền bị cường đại cấm chế bắn ngược trở về, thậm chí có người trực tiếp chết ở cấm chế chi lực xuống. Ta cũng tới thử xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thì thào nói một tiếng, chuẩn bị thử một lần. Nhiếp Thiên tiểu hữu, người trước tiên có thể theo tầng thứ hai sơn động bắt đầu, cảm thụ một chút cấm chế chi lực mạnh yếu. Âu Dương Chuyện có chút không yên lòng, hướng Nhiếp Thiên đề nghị nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy trí cao giữa không trung. Lập tức đi vào tầng thứ 5 sơn động bên ngoài. Cái này Âu Dương Chuyện chứng kiến Nhiếp Thiên vị trí, không khỏi hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói, hắn không phải là muốn trực tiếp tiến vào tầng thứ 5 sơn động A. Những người khác đồng dạng ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, sắc mặt đồng dạng kinh hãi. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên trực tiếp nếm thử tầng thứ 5 sơn động, hành động này quá điên cuồng. Tầng thứ 5 cấm chế, phi thường khủng bố, toàn bộ di khí chi địa, có thể tiến vào tầng thứ 5 võ giả. Cũng là không nhiều lắm a. Lúc này, Nhiếp Thiên ngưng lập tại trong hư không, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua lên trước mắt sơn động. Cái lúc này hắn mới phát hiện, từng cái sơn động, vậy mà đều có một cái cấp. Những này cấp, rõ ràng cho thấy con người làm ra lưu lại. Cái này tòa Thiên Ma Núi, không phải là con người làm ra sáng tạo ra đến a. Nhiếp Thiên nhướng mày, tại trong lòng nói ra. Nhiếp Thiên, trước mắt ngươi ngọn núi lớn này, bị một tòa bảng nhiên đại trận bảo hộ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, trong trận cấm chế chi lực rất cường, tuyệt đối là thánh nhân cấp cấm chế khác. Những này cấm chế, khảo nghiệm là võ giả thiên phú cùng nghị lực. Ngươi nhất định phải coi chừng, lượng sức mà đi, không muốn miễn cưỡng. Biết nói, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động. Hướng về tầng thứ 5 thứ 13 số sơn động tiến lên. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, đúng là một đạo long chảo hư ảnh, phá không tới, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2193, ta còn chưa có chết. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung. Đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến khủng bố áp bách, lại để cho hắn nhướng mày. Phản ứng của hắn thật nhanh, trong chớp mắt, trong cơ thể ba đại cấm thuật mở ra, toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Oanh! Cuồn cuộn kiếm ý trên không trung gào thét, ngưng tụ thành một đạo 3000m chi cự bóng kiếm, cùng giết đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, long chảo hư ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, khủng bố thanh âm truyền ra. Bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Ngay sau đó, cái kia một đạo long chảo hư ảnh, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên oanh kích tới. Nguy hiểm. Trong chớp mắt, tử vong khí tức tới gần, tiểu mèo mập trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Người xuất thủ kia thực lực, rõ ràng hơn xa Nhiếp Thiên, một chiêu phía dưới, căn bản không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Đồng dạng lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được cực kỳ cuồng bạo lực lượng đánh út lại, lại để cho hắn hai cái đồng tử chịu run lên. Trước mặt đánh út lại của lực lượng này, thật là đáng sợ, cái loại này dễ như trở bàn tay khí thế, đủ để đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Lôi cực tử thiên chiến giáp, khai mở. Tinh hồn chi thuẫn, khai mở. Chiến thần ba ấn, lưu sát nhân ấn, đoạn diệt địa ấn, tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Khai mở. Khai mở. Sinh tử một cái trước mắt, Nhiếp Thiên làm ra nhất quyết đoán phản ứng, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, huyết khí trên không trung kích động mở. Một tầng chiến giáp, hộ thuẫn, cường hãn phong ấn, lập tức mở ra. Hắn quanh thân, bị một cổ lại một cổ lực lượng bao phủ lại, coi như thất thải lưu quang, tại hắn thân hình bên ngoài lưu chuyển lên. Ồ! Cái lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, lập tức nhưng lại một tiếng cười lạnh vang lên. Xú tiểu tử, bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn không ít. Đáng tiếc chính là, tại bản tông chủ trước mặt, nhiều hơn nữa bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đều là vô dụng. Thanh âm lạnh như băng, sát ý nặng nề. Ầm ầm. Ngay tại thanh âm rơi xuống lập tức, long chảo hư ảnh ầm ầm rơi xuống, hư không đột nhiên run lên, khủng bố tiếng oanh minh vang vọng bắt đầu. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Lập tức, liên tiếp nứt vỡ xé rách thanh âm vang lên, đáng sợ long chảo hư ảnh, trực tiếp phá vỡ Nhiếp Thiên quanh thân phòng ngự. Trên không trung, chỉ thấy hắn quanh thân hào quang, trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Phanh! Cuối cùng, một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra, cái kia long chảo hư ảnh đúng là hoành kích tại Nhiếp Thiên trên thân thể, hắn cả thân ảnh, coi như diều bị đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Nhưng là sau một khắc, nhất nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Phúc! Không trung huyết sắc thân ảnh, đúng là xuyên qua tầng thứ 5 thứ 13 số sơn động cấm chế bình chướng, coi như phá vỡ một lớp giấy đồng dạng, trực tiếp vào sơn động bên trong. Cái này tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, cái kia thần sắc coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, nhưng tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, một bóng người, bị người một chiều, oanh kích đến tầng thứ 5 một trong sơn động. Tầng thứ 5 sơn động, cấm chế chi lực sao mà cường đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng có người dùng loại phương thức này, tiến nhập tầng thứ 5 sơn động. Chung quanh tất cả mọi người, biểu lộ si ngốc địa nhìn qua cực lớn thiên ma núi vách đá, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, cả buổi không có nửa điểm thanh âm. Làm sao có thể? Hồi lâu bên trong, cao giữa không trung xuất hiện một đạo hắc y liễu thân ảnh, đồng dạng kinh ngạc địa nhìn xem một chỗ sơn động, khuôn mặt xoắn xuýt được giống như là một đóa nở rộ cây hoa cúc, đồng dạng. Đạo này hắc y liễu thân ảnh, đúng là hướng Nhiếp Thiên đột nhiên người xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia cứ như vậy tiến vào tầng thứ 5 sơn động hả? Hắc y thân ảnh vẻ mặt im lặng, quả thực tại hoài nghi ánh mắt của mình. Nguyên bản, hắn muốn một trưởng diệt sát Nhiếp Thiên, lại không nghĩ rằng, đem thứ 2 một trưởng đập tiến tầng thứ 5 trong sơn động. Chẳng lẽ hắn không chết? Hắc y thân ảnh trao mày lấy, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Nhiếp Thiên tiến nhập tầng thứ 5 sơn động, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn còn sống. Người chết không có đảm nhiệm Hà Thiên Phú đang nói, là không thể nào tiến vào thiên ma động. Là ngươi, Tư Mã Liên Chiêu. Ngay tại Hắc Y Di thân ảnh vẻ mặt khó chịu nổi thời điểm, một đạo nổi giận thanh âm nhưng lại vang lên, trực tiếp hô lên Hắc Y Di nhân danh tự. Lập tức, một đạo thân ảnh phóng lên trời, cùng Tư Mã Liên Chiêu cường thế giằng co. Tư Mã Liên Chiêu. Hắn là Thương Long Tông Tông Chủ. Đám người nghe được cái tên này, lập tức kinh hô lên. Trách không được người này thực lực mạnh như thế, nguyên lai đúng là Thương Long Tông Tông Chủ. Lúc này, cùng Tư Mã Liên Chiêu rằng có người, không phải người khác, đúng là Thần Phong Tông Tông Chủ, Âu Dương Truyện. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Âu Dương Truyện cũng thật không ngờ, Tư Mã Liên Chiêu lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nếu như hắn sớm biết như vậy đây hết thảy, nhất định sẽ ngăn cản Tư Mã Liên Chiêu. Âu Dương Truyện, ngươi làm cái gì vậy? Tư Mã Liên Chiêu nhìn xem Âu Dương Truyện, cảm nhận được thứ hai ngập trời tức giận, không khỏi mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Tư Mã Liên Chiêu, ngươi tại sao phải giết hắn? Âu Dương Truyện hai mắt xích hồng, bạo giận dữ hét. Tuy nhiên hắn biết nói, Nhiếp Thiên khả năng còn sống, nhưng là thứ hai chính diện bị Tư Mã Liên chiêu đánh trúng, cho dù tiến vào tầng thứ 5 sơn động, cũng tất nhiên phải chết ở bên trong. Tiểu tử kia giết ta Thương Long Tông đại trưởng lão, bản tông chủ giết hắn, không phải rất bình thường sao? Tư Mã Liên chiêu sửng sốt một chút, lập tức nói ra, Âu Dương chuyện, theo ta được biết, các ngươi Thần Phong Tông người, cũng bị tiểu tử này đả thương. Ngươi không phải có lẽ tìm hắn báo thù sao? Như thế nào ta giết hắn đi, ngươi thật giống như rất tức giận. Âu Dương chuyện ánh mắt run lên, hắn hiện tại đúng là một bụng lửa giận, nhưng lại phát tiết không đi ra. Tư Mã Liên chiêu giết Nhất Thiên, chẳng khác gì là tuyệt hắn lao động chân tay. Nhưng là hiện tại, việc đã đến nước này, chẳng lẽ hắn còn muốn thật sự cùng Tư Mã Liên chiêu dốc sức liều mạng sao? Huống hồ, trong cơ thể của hắn có thất sát tâm hàn, thật sự cùng Tư Mã Liên chiêu sinh tử một trận chiến, hơn phân nửa muốn bại. A, Âu Dương chuyện bạo giống một tiếng, cả người giống như một đầu cùng thú, giống như điên. Có bị bệnh không ngươi? Tư Mã Liên chiêu nhìn Âu Dương chuyện một mắt, đúng là không hề để ý tới thứ hai, quay người chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên hắn biết nói, Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 5 sơn động thời điểm, cũng chưa chết, nhưng hắn phi thường xác nhận, thứ 2 giờ phút này khẳng định chết rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin, một vị chủ thần đỉnh phong võ giả, có thể chính diện chống được hắn Thương Long Thủ. Thương Long Thủ là Thương Long Tông ba đại chấn tông vũ kỹ một trong, do Tư Mã Liên chiêu khiến cho dùng đến, đủ để lập tức diệt sát tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên thực lực chân thật chỉ có chủ thần đỉnh phong, không có bất kỳ có thể sống được đi. Đám người cái lúc này, nhao nhao nhìn xem Âu Dương chuyện cùng Tư Mã Liên Chiêu, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Nhưng mà đang ở Tư Mã Liên Chiêu quay người một cái trước mắt, một giọng nói nhưng lại sau lưng hắn vang lên. Âu Dương Tông Chủ, ta còn chưa có chết. Trong sơn động, một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm vang lên, tràn ngập tại trong hư không. Đạo này thanh âm không lớn, nhưng là từng cái chữ vang lên, đều coi như cửu thiên sấm sét. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Nhiếp Thiên. Âu Dương chuyện nghe được cái thanh âm này, hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Hán vạn phần khẳng định, đạo này thanh âm, đúng là Nhiếp Thiên thanh âm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2194, Hảo Hảo chờ. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không chết. Trong chớp mắt, Âu Dương chuyện kịp phản ứng, trực tiếp kinh khiếu xuất lai, cả người vô cùng hưng phấn, một số gần như điên cuồng. Mà ở thời điểm này, những người khác đều là vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt si ngốc địa nhìn qua cái kia chuyện xuất ra thanh âm sơn động. Nhiếp Thiên thật sự không chết sao? Mọi người biểu lộ, coi như nằm mơ đồng dạng, trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Thương Long Tông chủ là bậc nào khủng bố đích nhân vật, Nhiếp Thiên chính diện thụ hắn một trường, bị trực tiếp đánh vào tầng thứ 5 trong sơn động. Mặc dù là như vậy, rõ ràng cũng không chết. Chuyện như vậy, mặc cho ai đều không thể tin. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, Tư Mã Liên Chiêu ánh mắt đột nhiên run lên, quái kêu đi ra, thanh âm đều có chút bén nhọn. Nhiếp Thiên không có chết, đây là hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Theo hắn, Nhiếp Thiên bị hắn Thương Long Thủ chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy. Lúc này Nhiếp Thiên không chỉ có phát ra âm thanh, hơn nữa trung khí rất đủ, khí tức vững vàng, thậm chí liền trọng thương dấu hiệu đều không có. Lao thất phu, ngươi cảm thấy ngươi một trưởng rất cường sao. Cái lúc này, trong sơn động lần nữa vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, vang vọng tại trong hư không, lộ ra lạnh như băng mà châm trọc. Mỗi một câu, từng cái chữ, đều giống như cái tát đồng dạng, đánh vào Tư Mã Liên Chiêu trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi Tư Mã Liên Chiêu ánh mắt trầm thấp như nước, một tấm mặt mo này thượng cơ bắp lay động, hiển nhiên nổi giận đến cực điểm. Nhưng là hắn lúc này, nhưng lại cái gì đều không làm được, bởi vì hắn không có năng lực tiến vào tầng thứ 5 sơn động. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi quả nhiên không có chết, cái này thật sự là quá tốt. Âu Dương chuyện lần nữa nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, cả người vô cùng hưng phấn, đều nhanh nói năng lộn xộn. Vừa rồi thời điểm, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên bị Tư Mã Liên Chiêu một trưởng đập bay, trong nội tâm cực kỳ trầm trọng. Hiện tại, Nhiếp Thiên còn sống, quả thực tiểu là cây cỏ cứu mạng xuất hiện lần nữa rồi, lại để cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn. Âu Dương Tông Chủ, ta thụ hơi có chút tổn thương, bất quá cũng không có trở ngại, thỉnh ngươi ở bên ngoài kiên nhẫn chờ, ta lấy đến ngươi muốn đồ vật, rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài. Đón lấy, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, đúng là lộ ra phi thường bình tĩnh. Hảo hảo hảo, tại hạ tiểu ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không đi. Âu Dương chuyện không ngớt lời đáp ứng, khuôn mặt coi như cây hoa cúc, tách ra, cuối cùng vẫn không quên nói ra, làm phiền Nhiếp Thiên tiểu hữu. Tư Mã Liên Chiêu nhìn xem Âu Dương chuyện, sắc mặt mạnh mà trầm xuống. Hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì Âu Dương chuyện sẽ như thế quan tâm Nhiếp Thiên. Nguyên lai Nhiếp Thiên vào sơn động, là Âu Dương chuyện cầm thứ đồ vật. Xú tiểu tử, hy vọng ngươi sớm chút đi ra, bởi vì bản tông chủ, cũng hội ở chỗ này chờ ngươi. Sau một khắc, Tư Mã Liên Chiêu mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt hàn ý, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lao thất phu, vậy ngươi là tốt rồi tốt chờ xem. Trong sơn động, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, mang theo đầm đặc trêu tức chi ý, lộ ra phi thường khiêu khích. Tư Mã Liên Chiêu sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, nhưng lại cầm Nhiếp Thiên nửa điểm biện pháp đều không có. Âu Dương chuyện lạnh lùng nhìn Tư Mã Liên Chiêu một mắt, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, tiểu canh giữ ở sơn động bên ngoài, chờ Nhiếp Thiên đi ra. Cái lúc này, mọi người sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Tất cả mọi người nhìn ra, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương chuyện, hai người đều đang đợi lấy Nhiếp Thiên đi ra. Nhưng là, hai người này thái độ đối với Nhiếp Thiên, lại là hoàn toàn trái lại. Tư Mã Liên Chiêu muốn giết Nhiếp Thiên, mà Âu Dương chuyện tắc thì là một bộ phi thường cung kính thái độ. Bởi như vậy, đợi đến lúc Nhiếp Thiên lúc đi ra, cái này lưỡng đại tông chủ chẳng phải là muốn phản bội đánh một trận. Tất cả mọi người, đều rất chờ mong giờ khắc này tiến đến. Thương Long tông chủ cùng Thần Phong tông chủ một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Cùng thời khắc đó, trong sân động, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thương trắng như tờ giấy sắc mặt, thoáng đã có một tia chuyển biến tốt đẹp. Cái này Thương Long tông chủ thực lực, thật sự thật là đáng sợ, nếu như không là của ta võ thể đầy đủ cường hãn, lúc này sớm đã là một cỗ thi thể. Cười khổ một tiếng, Nhiếp Thiên tự rêu nói. Vừa rồi một khắc, thật sự là phi thường hung hiểm. Tư Mã Liên Chiêu một trường kia, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng đầy đủ nhanh, tại nguy cấp nhất một khắc, phòng ngự toàn bộ triển khai. Lôi cực tử thiên chiến giáp, tinh hồn chi thuẫn, chiến thần ba ấn, nhiều như thế phòng ngự, đồng thời mở ra, lẫn nhau chèo trống, miễn cưỡng lại để cho Nhiếp Thiên bảo trụ một mạng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên hiện tại võ thể thật sự là cường hãn được đáng sợ, bằng không mà nói, coi như là nhiều hơn nữa phòng ngự, hắn cũng không có khả năng còn sống. Chín đạo long mạch, 8.000 ước tinh thần chi lực, đế nữ chi nước mắt, hỗn độn chi diễm các loại, những này nghịch thiên đồ vật, đều đối với Nhiếp Thiên võ thể có rất lớn tăng thêm, cho nên hắn mới có thể còn sống sót. Thực lực của ta, cùng cường giả chân chính so sánh với, quả nhiên hay là quá yếu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Tư Mã Liên Chiêu thực lực, cũng không tính quá mạnh mẽ, tối đa tiểu là cùng Nhiếp đạo bọn người không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn yếu một ít, so về mình kiện vũ như vậy bán thánh cường giả đến, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng coi như là như vậy, Tư Mã Liên Chiêu dốc sức một trường, cũng thiếu chút diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thực lực chân chánh, dù sao chỉ có chủ thần đỉnh phong, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, chiến lực cũng là có hạn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế. Hắn giờ phút này thương thế không nhẹ, nhưng không tính chí mạng, tại có địa mạch chi nguyên dưới tình huống, rất nhanh có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, dù sao hắn biết nói, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương chuyện hai người, hội một mực ở bên ngoài chờ hắn. Trước khi hắn mở miệng nói chuyện, kỳ thật chính là vì nói cho Âu Dương chuyện, chính mình còn sống. Hắn muốn mượn Âu Dương chuyện chi thủ, giết chết Tư Mã Liên Chiêu. Cái mạng già của hắn thiếu chút nữa nện ở Tư Mã Liên Chiêu trên tay, đương nhiên không có khả năng lại để cho thứ hai nên ngang rời đi. Ước chừng một giờ sau, Nhiếp Thiên đứng lên, khí tức vững vàng, sắc mặt triệt để khôi phục. Dung hợp địa mạch chi nguyên, quả nhiên có lợi thật lớn. Thi thao cười cười, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiển lộ ra cường đại tự tin. Hắn vừa rồi thương thế rất nặng, nếu là dưới tình huống bình thường, ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục, nhưng là đã có địa mạch chi nguyên, hắn chỉ dùng một giờ, tiêu triệt để khôi phục lại. Lưỡng đại tông chủ vẫn còn, phi thường tốt. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua sơn động bên ngoài, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện thân ảnh vẫn còn. Tựa hồ, hai người này vị trí đều không thay đổi, tiểu đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích địa chờ Nhiếp Thiên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị hướng sơn động chỗ càng sâu mà đi, hắn phải tìm được Âu Dương Truyện sở muốn lưu viêm ngọc thạch, nếu không thứ hai nhất định sẽ không thay hắn dốc sức liều mạng. Này sơn động quả nhiên quái dị, trong không gian tựa hồ có một loại huyền diệu lực lượng, ta có thể đủ rõ ràng địa cảm giác đến, nhưng không cách nào bắt. Theo càng lúc càng thâm nhập, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân trong không gian có một cổ quái dị lực lượng, rất là huyền diệu. Hắn càng là muốn cảm giác cổ lực lượng này, càng là cảm thấy cổ lực lượng này phiêu hốt bất định, giống như đang cùng hắn chơi chơi trốn tìm đồng dạng. Nhiếp Thiên, đây là một loại rất mạnh thánh lực, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn không cách nào hấp thu thánh lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Đón lấy, tiểu mèo mập tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, tại ngươi phía trước 500m một cái trong nham động có cái gì, mau đi xem một chút. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2195, Lưu Viêm Cấm Chế. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt có chút nóng lên, trọng trọng gật đầu, lập tức hướng về phía trước đi qua. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào thiên ma động, không biết tại đây sẽ có cái gì, cho nên phi thường cẩn thận, toàn tức thần văn một mực mở ra, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ hang bên ngoài. Nhiếp Thiên, chính là trong chỗ này. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không dám khinh thường, vốn là cẩn thận địa cảm giác một chút bốn phía, xác định không có gì thường. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa dẫm trận tại chỗ tiến vào trong nham động. Tiến vào hang trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền cảm nhận được một cổ đập vào mặt nóng rực chi khí, lại để cho cả người hắn không khỏi biến sắc. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, trong nham động, dĩ nhiên là một cái dung nham hồ nước. Dung nham hồ nước cũng không lớn, nhưng lại tản ra cực kỳ lửa đốt sáng liệt khí tức. Hồ nước phía trên lăn lộn xích hồng hỏa diễm, coi như một cái cự đại chậu than. Chỉ là những này sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, ngoại trừ dung nham hồ nước bên ngoài, trong nham động cũng không có vật gì đó khác, cái này lại để cho hắn phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tìm đồ vật, ngay tại giữa hồ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra. Tại trong hồ nước, Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, hú lên quái dị, nói, tiểu mập, ngươi nói là, lưu viêm ngọc thạch, ở này dung nham giữa hồ. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói, bản tôn cảm giác đi ra, hồ nước dưới đáy, có một khối xích hồng chi thạch, có lẽ tiểu là lưu viêm ngọc thạch. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, cau mày nói, chẳng lẽ ta muốn đi vào giữa hồ sao? Đương nhiên. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, yên tâm đi, dùng ngươi võ thể, loại này hỏa diễm, căn bản tổn thương cũng không đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên cảm giác lấy dung nham hồ nước khí tức, không khỏi hít sâu một hơi. Thì thào nói ra, tiểu mập, ngươi xác định ngọn lửa này không gây thương tổn ta. Phi thường xác định, ngươi cứ việc yên tâm điệu tiến vào hồ nước là được rồi. Tiểu mèo mập một bộ tín tâm tràn đầy bộ dạng, một đôi lam sắc con ngươi, nhộn nhạo lấy tiêu ý. Tốt. Ta đây hãy tiến vào. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhất định, lập tức một bước bước vào, thân ảnh trực tiếp rơi vào giữa hồ. Phù phù. A. Ngay tại hắn rơi hồ nước lập tức. Tùy theo mà đến nhưng lại một tiếng thảm thiết tiếng gào thét. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ hỏa diễm chi lực thẩm thấu xâm nhập mà đến, hắn toàn thân da thịt vậy mà lập tức bị nóng chảy, cái loại này bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, coi như là hắn cũng không cách nào thừa nhận. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Loại này hỏa diễm hảo cường, vậy mà có thể đem ta da thịt lập tức nóng chảy. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy kịch liệt đau nhức, rú thảm đi ra. Nhiếp Thiên! Bản tôn chỉ nói là loại này hỏa diễm không gây thương tổn ngươi, bất quá một điểm nhỏ tiểu nhân thống khổ, vẫn sẽ có. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lại là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Trước khi tại thần bí nhân trên tay, Nhiếp Thiên đã từng thừa nhận qua ly hỏa cấm luyện. Hắn võ thể, liền ly hỏa cấm văn đều có thể thừa nhận, dung nham hồ nước hỏa diễm, dĩ nhiên đối với hắn không có gì nguy hiểm. Bất quá ngọn lửa này có một loại quái lực, có thể dung phệ da thịt. Coi như là Nhiếp Thiên cũng không cách nào ngăn cản loại lực lượng này. Ta Nhiếp Thiên hú lên quái dị, thiếu chút nữa muốn mắng đi ra. Cái này căn bản không phải tiểu tiểu nhân thống khổ, đây là cực lớn thống khổ. Nhiếp Thiên, nắm chặt thời gian a, Lưu Viêm Ngọc Thạch ngay tại hồ nước dưới đáy, tranh thủ thời gian tìm được, ngươi cũng có thể nhanh lên thoát khỏi thống khổ. Tiểu mèo mập nhưng lại cũng không thèm để ý, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác toàn thân da thịt đều bị rung phễ mất, đoán chừng cả người nhanh chỉ còn lại có cốt giá. May mắn trong cơ thể hắn có 9 đạo long mạch cùng tinh thần chi lực, có thể thoáng chống cự hỏa diễm chi lực, hơn nữa địa mạch chi nguyên khôi phục năng lực, lại để cho hắn có thể tự nhiên địa hoạt động. Đón lấy, Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, hướng về dung nham hồ nước ở chỗ sâu trong tiềm xuống dưới. Dung nham hồ nước diện tích không lớn, nhưng lại phi thường sâu, hơn nữa càng là đến ở chỗ sâu trong, hỏa diễm chi lực vượt cường. Nhiếp Thiên tốc độ không nhanh, trọn vẹn bỏ ra ước chừng nửa giờ thời gian, rốt cục đi vào hồ nước dưới đáy. Lưu Viêm Ngọc Thạch thân hình rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến phía trước cách đó không xa, có một khối hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hồng ngọc thạch, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Hán phi thường xác định, khối ngọc này thạch, tự là mình muốn tìm Lưu Viêm Ngọc Thạch. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, chuẩn bị đi lấy Lưu Viêm Ngọc Thạch. Mau dừng tay. Nhưng ngay lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại kinh kêu một tiếng, thanh âm đều thẳng. Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, thân ảnh một chút cứng đờ. Vâng. Vừa lúc đó, Lưu Viêm Ngọc Thạch đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một cổ xích hồng diễm sóng kích động khai mở, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân ảnh đột nhiên một thăng, khó khăn lắm né qua hỏa diễm chi sóng trùng kích. Nguy hiểm thật. Thở một hơi thật dài, Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hồn chưa định, hỏi, tiểu mập, đây là có chuyện gì? Là Lưu Viêm cấm chế. Tiểu mèo mập sợ tới mức cũng không nhẹ, vẻ mặt trắng bệch, thoáng tỉnh táo, nói ra, đây là bảo tồn Lưu Viêm Ngọc Thạch chi nhân lưu lại cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân lấy đi. Lưu Viêm Ngọc Thạch là thiên địa chí bảo, há lại tùy tùy tiện tiện có thể lấy đi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, sâu thẳm nói, là ta chủ quan. Từ khi vào sơn động, hắn đều một mực phi thường cẩn thận, có thể hết lần này tới lần khác chứng kiến Lưu Viêm Ngọc Thạch thời điểm, nhất thời kích động rồi, thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. May mắn có tiểu mèo mập tại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu mập, ngươi có thể phá vỡ Lưu Viêm cấm chế a? Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên hỏi. Cho bản tôn một ít thời gian. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, đón lấy đúng là cười hắc hắc, nói ra, Lưu Viêm cấm chế có thể là đồ tốt, kế tiếp ngươi ra khỏi sơn động, muốn khoảnh khắc cái Thương Long tông chủ, còn cần nhờ nó. Tiểu mập, ngươi muốn đi ra không? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Xem tiểu mèo mập ý tứ, tựa hồ muốn theo nguyên thai trong không gian đi ra. Nhưng là đây chính là tại hồ nước dưới đáy, hỏa diễm chi lực mạnh phi thường, liền Nhiếp Thiên đều là khó khăn lắm thừa nhận, tiểu mèo mập nếu đi ra, cái kia một đống thịt mỡ, vẫn không thể lập tức không có. Nhiếp Thiên, phóng thích hỗn độn chi diễm. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã minh bạch cái gì, trực tiếp phóng thích hỗn độn chi diễm. Quái dị một màn đã xảy ra. Theo hỗn độn chi diễm tràn ngập ra, Nhiếp Thiên chung quanh hỏa diễm chi lực, đúng là bị sinh sinh địa gạt ra. Hỗn độn chi diễm hình thành một tầng vòng bảo hộ, hỏa diễm chi lực căn bản không cách nào tới gần Nhiếp Thiên. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, sớm biết như vậy hỗn độn chi diễm có thể ngăn cản hỏa diễm chi lực, hắn cũng không cần phải chịu được lớn như vậy thống khổ. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, thân ảnh trực tiếp xuất hiện, nói ra, người trẻ tuổi. Thừa nhận một chút tiểu tiểu nhân thống khổ, đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, xem ra tiểu mèo mập sớm đã biết rõ hỗn độn chi diễm có thể ngăn cản hỏa diễm chi lực, nhưng lại cố ý lại để cho Nhiếp Thiên thừa nhận thống khổ. Hỗn độn chi diễm là chí tôn song hỏa dung hợp mà thành, có thể áp chế hết thể hỏa diễm lực lượng. Là ta quá ngu ngốc, rõ ràng không nghĩ tới điểm này. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đương nhiên sẽ không trách cứ tiểu mèo mập. Chỉ có thể trách chính mình quá ngu ngốc. Ngươi trẻ tuổi, biết đạo chính mình đần, tự là lớn nhất thông minh. Tiểu mèo mập cười đắc ý, lập tức đem ánh mắt đặt ở Lưu Viêm Ngọc Thạch phía trên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2196, cùng ngươi một trận chiến. Tiểu mèo mập chầm chầm vào Lưu Viêm Ngọc Thạch nhìn trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, cả trương mặt mèo đều cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập đang làm gì đó, cũng không dám quấy rầy thứ hai, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Quả nhiên là đáng sợ cấm chế chi lực, phi thường tốt. Sau một lát, tiểu mèo mập rốt cục đã có phản ứng, mỉm cười, lập tức toàn thân phóng xuất ra 5 màu lưu ly phù văn, chậm rãi bắt đầu khởi động tại trong không gian, đem lưu viêm ngọc thạch bao phủ lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục chứng kiến, lưu viêm ngọc thạch bên ngoài, đúng là bao phủ một tầng phi thường quái dị vòng bảo hộ, vô số huyền diệu phù văn bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra cực kỳ quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên âm thầm dùng toàn tức thần văn cảm giác lấy những cái kia phù văn, lập tức cảm nhận được một loại hạo hãn vô biên lực lượng. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm giác được trước mặt của mình không còn là một khối ngọc thạch, mà là một mảnh mênh mông bát ngát mênh mông biển lớn. Tốt cảm giác quỷ dị. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt chậm rãi trở nên kinh hãi. Hắn thật không ngờ, trên đời này rõ ràng có cường đại như vậy phù văn cấm chế. Mà vừa lúc này, quái dị một màn đã xảy ra. Lưu ly phù văn bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển lại, đúng là từng điểm địa hấp thu phù văn cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi không thôi, tiểu mập quá biến thái đi à, rõ ràng có thể hấp thu cường đại như thế cấm chế lực lượng. Hắn thật không ngờ, tiểu mèo mập thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, không phải phá vỡ cấm chế, mà là trực tiếp hấp thu cấm chế. Nhiếp Thiên, trên đời này, mọi sự vạn vật đều có hắn tuân theo quy tắc. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng đích nghi hoặc, nhàn nhạt cười, nói ra, thiên địa linh lực, thần dịch lực, thánh lực, trận pháp chi lực, cấm chế chi lực, phong ấn chi lực, ai cũng như thế. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ hắn quy tắc, tiểu có thể khống chế loại lực lượng này. Vừa nói, tiểu mèo mập một bên không chế được lưu ly phù văn, càng không ngừng hấp thu lưu viêm cấm chế lực lượng. Nhiếp Thiên rung động thật sâu, khẽ gật đầu. Mặc dù nhỏ mèo mập nói nhẹ nhõm, nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, chính thức muốn làm đến những này, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Thế gian quy tắc ngàn vạn, chính thức có thể nắm giữ người, nhưng lại ít càng thêm ít. Tiểu mèo mập sở dĩ biết được nhiều như vậy, một mặt là bởi vì cửu vĩ long miêu cảm giác thiên địa đặc thù năng lực. Một phương diện khác tắc thì là vì cửu vĩ long miêu nhất tộc đặc thù trí nhớ truyền thừa. Tiểu mèo mập biết rõ hết thảy, cũng không là chính bản thân hắn học tập mà đến, mà là chưa từng đếm được cửu vĩ long miêu tổ tiên chỗ đó kế thừa mà đến. Không thể không nói, cửu vĩ long miêu trí nhớ truyền thừa, đích thật là đáng sợ. Kế tiếp, đại khái hơn một giờ thời gian, tiểu mèo mập rốt cục đỉnh chỉ động tác trên tay, thu hồi lưu ly phù văn. Tiểu mập, xong chưa? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, không che giấu được nội tâm kích động. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, cười nói, lưu viêm cấm chế cơ vốn đã bị bản tôn hấp thu, ngươi khả di động thủ. Nói xong, hắn đột nhiên quay người nhìn một chút cái mông của mình, cười hắc hắc nói, may mắn bản tôn giải ra đệ thất đầu cái đuôi, nếu không muốn hấp thu lưu viêm cấm chế, sợ là rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua đi, cái này mới phát hiện. Tiểu mèo mập vậy mà tại bất chi bất giác tầm đó, dài ra đệ thất đầu cái đuôi. Nhớ ngày đó, Nhiếp Thiên theo lưu ly yêu tháp bên trong đem tiểu mèo mập mang lúc đi ra, thứ hai thế nhưng mà chỉ có một đầu cái đuôi. Cửu vĩ long miêu, hoàn thành trưởng thành thời điểm, có 9 cái đuôi. Tiểu mèo mập sở dĩ có thể phát triển được nhanh như vậy, hay là may mắn mà có Nhiếp Thiên thần má hải dương chi lực. Động thủ đi. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động. Trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiến lên một bước, như trước có chút không yên lòng, lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lúc này đây, hắn tại ở gần lưu viêm ngọc thạch thời điểm, cũng không có bị trùng kích. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thủ trưởng rơi xuống, trực tiếp đem lưu viêm ngọc thạch nắm trong tay. Lưu viêm ngọc thạch, rốt cục lấy được. Nhìn qua trong tay lưu viêm ngọc thạch, Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, phi thường khai mở tâm. Hết thể tiến triển được phi thường thuận lợi, kế tiếp tiểu là ly khai sơn động lúc sau. Cầm bắt được lưu viêm ngọc thạch quá trình, nhìn về phía trên rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật rất hung hiểm. Nếu như không có tiểu mèo mập, Nhiếp Thiên là không thể nào cầm bắt được lưu viêm ngọc thạch. Nhiếp Thiên đem lưu viêm ngọc thạch thu lại, không hề dừng lại, lập tức ly khai dung nham hồ nước, đi ra hang, rất nhanh đi vào sơn động lối vào. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện hai người, như trước đứng thẳng tại trong hư không, thật là cũng chưa hề đụng tới. Hai người này đều rất có tính nhẫn nại, một cái muốn giết Nhiếp Thiên, một cái dựa vào Nhiếp Thiên cứu mạng. Đốt. Âu Dương Truyện, Lưu Viêm Ngọc Thạch có thể là của ngươi cứu mạng chi vật, vì vật này, ngươi có lẽ hội không chút do dự cùng Tư Mã Liên Chiêu trở mặt ta. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn và Âu Dương Truyện tầm đó là hợp tác quan hệ, nhưng cũng chỉ là hợp tác quan hệ, không hơn. Nếu như Âu Dương Truyện không trả giá một điểm một cái giá lớn, Nhiếp Thiên là sẽ không giao ra Lưu Viêm Ngọc Thạch. Theo Nhiếp Thiên, Âu Dương Truyện cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Nếu như không phải nhìn chúng Nhiếp Thiên thiên phú, Âu Dương Truyện tuyệt đối sẽ không đối với Nhiếp Thiên khách khí như vậy, chỉ sợ còn sẽ đích thân giết hắn đi. Âu Dương Tông Chủ, ngươi muốn đổ vật, ta đã lấy được. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên cao giọng hô, thanh âm vang vọng tại trong hư không. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Âu Dương Truyện ánh mắt run lên, hắn chỉ có thể nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, nhưng lại nhìn không tới thứ hai thân ảnh. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng muốn đi ra không? Cùng thời khắc đó, Tư Mã Liên Chiêu tiếng cười lạnh vang lên, nặng nề nói ra, bản tông chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, có thể ngăn lại bản tông chủ thương long thủ. Thanh âm trầm thấp, sắc ý lăng liệt, Tư Mã Liên Chiêu sớm đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Người chung quanh bầy nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên, bọn hắn cũng đang chờ Nhiếp Thiên xuất hiện. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, vì Nhiếp Thiên, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện hai người, có thể hay không sinh tử một trận chiến. Âu Dương Tông Chủ, ta hiện tại muốn đi ra ngoài rồi, ngươi có lẽ không hy vọng ta gặp chuyện không may à. Lập tức, Nhiếp Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi cứ việc yên tâm địa đi ra, có ta Âu Dương Truyện tại, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Âu Dương Truyện đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, cao giọng nói xong, ánh mắt tập trung tại Tư Mã Liên Chiêu trên người. Âu Dương Truyện, ngươi điên rồi sao? Tư Mã Liên Chiêu cảm nhận được Âu Dương Truyện địch ý, không khỏi nhướng mày, trầm giọng nói ra, vì tiểu tử này, ngươi thực muốn đánh với ta một trận. Tư Mã Liên Chiêu, Nhiếp Thiên là bản bạn của tông chủ, bản tông chủ quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Âu Dương Truyện ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói ra, ngươi hiện tại ly khai, bản tông chủ tuyệt không ngăn đón ngươi. Nếu như ngươi dám hướng Nhiếp Thiên tiểu hữu ra tay, vậy đừng trách bản tông chủ vô tình. Âm thanh lạnh như băng, phi thường kiên quyết. Âu Dương Truyện, xem ra ngươi là cố ý muốn bảo vệ tiểu tử này. Tư Mã Liên Chiêu nghi hoặc thần sắc lập tức trở nên trầm thấp, đáp lại nói, ngươi thật cho là, ta Tư Mã Liên Chiêu sợ ngươi sao? Đã ngươi muốn chiến, cái kia bản tông chủ hãy theo ngươi một trận chiến. Giờ phút này, ở đây vô số người nhìn xem, Tư Mã Liên Chiêu nếu như đã đi ra, cái kia Thương Long Tông về sau như thế nào táng vân sơn mạch vùng rừng chân. Quan trọng nhất là, hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy uy hiếp. Cho nên hôm nay, hắn tất sát Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2197, Công Tử Bột. Cùng ngươi một trận chiến. Tư Mã Liên Chiêu thanh em rơi xuống, vây xem chúng thần kinh người tùy theo siết chặt. Thoạt nhìn, Thương Long Tông cùng Thần Phong Tông lưỡng đại tông chủ, thật sự muốn sinh tử quyết đấu rồi. Tại Táng Vân Sơn mạch vùng, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện hai người, đều thuộc về đỉnh phong cường giả, hai người một trận chiến, lại để cho người thập phần chờ mong. Cái lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ cùng Lăng Vũ Thông bọn người xa xa địa nhìn qua Âu Dương Truyện, lưỡng trương khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Hai người bọn họ, một cái là Âu Dương Truyện con gái, một cái là Âu Dương Truyện đệ tử, đương nhiên lo lắng thứ hai an nguy. Tư Mã Liên Chiêu, ra tay đi. Âu Dương Truyện hướng về sơn động nhìn thoáng qua, gặp Nhiếp Thiên không có đi ra dấu hiệu, liền lạnh lùng nói ra. Hắn đương nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên đang chờ hắn ra tay. Nếu như hắn không giết mất Tư Mã Liên Chiêu, Nhiếp Thiên là sẽ không ra đến. Không thể không nói, Nhiếp Thiên chiêu thức ấy, hoàn toàn chính xác đủ độc, buộc Âu Dương Truyện cùng Tư Mã Liên Chiêu sinh tử quyết đấu. Âu Dương Truyện lúc này đã là tàn mệnh một đầu, nếu như hắn không ra tay, cũng chỉ có thể là chậm rãi chờ chết. Nếu như hắn ra tay, vạn nhất may mắn đả bại Tư Mã Liên Chiêu, vậy có thể đổi lấy tiếp tục tồn sống sót cơ hội. Là trọng yếu hơn là, Âu Dương Truyện trong nội tâm có ý định khác. Nếu như hắn có thể có được Lưu Viêm Ngọc Thạch, không chỉ có thể làm cho hắn thoát khỏi thất sát âm hàn tra tấn, hơn nữa hắn hấp thu Lưu Viêm Ngọc Thạch nội lực lượng, liền có khả năng đặt chân bán thánh chi cảnh. Như thế hấp dẫn cực lớn, đủ để cho hắn dốc sức liều mạng đánh một trận. Tốt, như ngươi mong muốn. Tư Mã Liên Chiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý trở nên đầm đặc, thân ảnh đột nhiên khẽ động, trực tiếp một chưởng đánh ra. Vâng! Trong hư không, ầm ầm run lên, lập tức một đạo long chảo hư ảnh xuất hiện, bàng nhiên khôn cùng, coi như quần quận sóng lớn, hướng về Âu Dương Truyện cuồng bạo đè xuống. Âu Dương Truyện thấy thế, ánh mắt ngưng lại, lập tức đồng dạng một chưởng đánh ra, không trung xuất hiện một đạo hư vô trường ảnh, khí thế hùng hồn mênh mông quần quận. Khí thế thật là mạnh. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt tùy theo run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Thân cảnh đỉnh phong cường giả khí thế, quả nhiên phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, long chảo hư ảnh cùng hư vô trưởng ảnh ầm ầm đụng nhau, hư không đột nhiên run lên, lập tức vô tận sóng cuồng tự đụng nhau trung tâm kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Đám người đã bị khí lãng trùng kích, nhao nhao lui về phía sau. Đại địa phía trên, đúng là bị xé nứt ra mấy đạo làm cho người ta sợ hãi khe rãnh, trên mặt đất nhấc lên mấy chục thước độ cao đá vụn đất sóng. Suy suy suy không trung không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, từng đạo cuồng bạo khí lãng hồi lâu sau mới tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện. Hai người quanh thân khí thế cuồn cuộn, ngật đứng ở đó ở bên trong, coi như hai tòa giống như núi cao. Âu Dương Truyện, thực lực của ngươi tựa hồ so với ta đoán trước yếu nhược a. Tư Mã Liên Chiêu khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đầy đủ bại ngươi rồi. Âu Dương Truyện lạnh lùng đáp lại, nhưng trong ánh mắt lại là có thêm một vòng kinh hoàng xẹt qua. Hắn và Tư Mã Liên Chiêu chính diện đối bính, nhìn như không có đang ở hạ phòng, nhưng kỳ thực bỏ ra một cái giá lớn. Trong cơ thể hắn thất sát âm hàn chi lực nhận lấy kích phát, giờ phút này đang tại chậm rãi trở nên cuồng bạo. Nếu như thất sát âm hàn chi lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó cho dù Tư Mã Liên Chiêu không ra tay, Âu Dương Truyện cũng là cánh mạng có thể nguy. Tư Mã Liên Chiêu hạng gì thực lực, trong chớp mắt tiểu cảm thụ Âu Dương Truyện trong cơ thể thất sát âm hàn chi lực. Đây là hắn không có dự liệu được sự tình, nếu như sớm biết như vậy Âu Dương Truyện trên người có bệnh kín, hắn đã sớm đối với thứ hai ra tay, cũng không cần phải đợi đến lúc này. Thương Long Tông cùng Thần Phong Tông đều là Táng Vân Sơn mạch vùng đỉnh phong thế lực, lưỡng đại tông môn biểu hiện ra bảo trì ngang hàng quan hệ, nhưng kỳ thật riêng phần mình đều có tiêu diệt đối phương dạ tâm. Chỉ có điều hai tông thế lực không sai biệt lắm, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, cho nên vẫn bảo trì hài hòa. Nếu như Tư Mã Liên Chiêu sớm biết như vậy Âu Dương Truyện là cái công tử bột, hắn đã sớm đối với Thần Phong Tông hạ thủ. Âu Dương Truyện, ngươi miệng đủ cứng rắn, đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ cứng rắn. Tư Mã Liên Chiêu cuồng cười một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, cuồng bạo hơn một chưởng oanh hướng Âu Dương Truyện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên không trung càng không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, mọi người đã nhìn không tới Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương Truyện bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến vô tận sóng cuồng trên không trung lan lộn. Bành! Sau một lát, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc rơi quy tích. Thần Phong Tông chủ. Ánh mắt của mọi người run lên, lập tức phân biệt nhận ra, cái kia huyết sắc thân ảnh, đúng là Âu Dương Truyện. Âu Dương Truyện khó khăn lắm ổn định thân hình, toàn thân đúng là máu tươi chảy đầm địa, trên người hất lên mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, hiển nhiên bị thương rất nặng. Cái này đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, đều là một bộ nghi hoặc mà kinh hãi bộ dạng. Tại tất cả mọi người xem ra, Thương Long Tông cùng Thần Phong Tông là cùng cấp bậc tông môn thế lực, cho nên hai tông tông chủ, thực lực cũng có thể tại sản sản nhau tầm đó. Nhưng là hiện tại, Âu Dương Truyện bị Tư Mã Liên Chiêu đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị thứ hai nghiền áp. Cái này, không phù hợp mọi người nhận thức. Âu Dương Truyện trước khi khí thế rất cường, rõ ràng cùng Tư Mã Liên Chiêu tương xứng, như thế nào một đánh nhau thì không được. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Âu Dương Truyện là nhận lấy thất sát âm hàn chi lực áp chế, cho nên khí thế càng ngày càng yếu. Âu Dương Truyện không phải bại bởi Tư Mã Liên Chiêu, mà là bại bởi trong cơ thể thất sát âm hàn chi lực. Phụ thân, lão sư. Cái lúc này, Âu Dương Vũ Phỉ cùng Lăng Vũ Thông thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Hai người thần sắc khẩn trương đến mức tận cùng, nhất là Âu Dương Vũ Phỉ, sớm đã là cho đã mắt nước mắt. Cái kia bị người đánh cho máu tươi chảy đầm địa người. Thế nhưng mà phụ thân của nàng A. Nhìn tận mắt phụ thân của mình bị người đánh thành như vậy, nàng như thế nào không thương tâm. Nhưng nàng lúc này lại bất lực, bởi vì nàng quá yếu. Ha ha ha. Cao giữa không trung, Tư Mã Liên chiêu tiếng cuồng tiếu vang lên, cực kỳ hung hăng càn quái. Âu Dương Truyện, ngươi thật sự là cho bản tông chủ một cái sâu sắc kinh hỉ a. Thật sự thật không ngờ, đường đường Thần Phong tông tông chủ, dĩ nhiên là một cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Mất đi bản tông chủ còn đem ngươi coi trọng như vậy, đem ngươi trở thành làm đối thủ chân chính, thực lực của ngươi, thế nhưng mà thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Liều Linh thanh âm, lộ ra nồng đậm khinh miệt cùng đắc ý. Tư Mã Liên Chiêu, ngươi, phúc. Âu Dương Truyện ánh mắt run lên, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Kỳ thật hắn bị thương không trọng, nhưng trong cơ thể thất sát âm hàn chi lực, quá mức bá đạo. Cơ hồ sắp đem toàn thân của hắn kinh mạch đông lại. Trong lòng của hắn hung ác a, không cam lòng a. Nếu như không có thất sát âm hàn chi lực, hắn làm sao có thể bại thảm như vậy? Âu Dương Truyện, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau một khắc, Tư Mã Liên Chiêu sắc mặt trầm xuống, lập tức từng bước một đi tới, môi đi một bước, trong mắt sát ý liền đầm đặc một phần. Tư Mã Liên Chiêu, ngươi không nghĩ trước hết giết ta sao? Nhưng vừa lúc đó, Tư Mã Liên Chiêu sau lưng nhưng lại vang lên một cái trêu tức thanh âm, lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, đột nhiên quay đầu lại. Phúc! Giữa không trung, một đạo thân ảnh theo trong sơn động đi ra, một đôi mắt chằm chằm vào Tư Mã Liên Chiêu, lộ ra phi thường lạnh nhạt. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám đi ra. Tư Mã Liên Chiêu hai cái đồng tử co rụt lại, sắc ý lấm lấm. Giờ phút này trước mắt hắn xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2198, khủng bố như vậy. Là người kia. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại để cho đám người ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại có thể biết ở thời điểm này đi ra sơn động. Âu Dương Truyện đã thất bại, lập tức sẽ chết tại Tư Mã Liên Chiêu trên tay. Nhiếp Thiên cái lúc này đi tới, không là muốn chết sao. Nhiếp Thiên tiểu hữu, người Âu Dương Truyện chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, lông mày đột nhiên nhíu một cái, kinh ngạc được nói không ra lời. Hắn vốn cho là, chính mình thua ở Tư Mã Liên Chiêu trên tay, Nhiếp Thiên không có khả năng đi ra. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà chủ động đi tới, trực tiếp khiêu khích Tư Mã Liên Chiêu. Tiểu tử, lá gan của ngươi thực không nhỏ. Tư Mã Liên Chiêu lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng bứt lên rét lạnh tiểu ý, nặng nề nói ra. Bản tông chủ thật không ngờ, ngươi cũng dám đi tới. Không phải không thừa nhận, ngươi sự can đảm, lại để cho bản tông chủ kinh ngạc. Rét lạnh thanh âm, lộ ra đầm đặc sắc cơ. Tư Mã Liên Chiêu ánh mắt âm hàn vô cùng, đồng thời còn mang theo không che giấu được rung động. Hắn đã cảm giác qua Nhiếp Thiên thân thể, thứ hai khí tức vậy mà hoàn toàn khôi phục. Cái này lại để cho hắn quả thực không thể tin được. Ngay tại mấy cái giờ đồng hồ trước khi, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chính diện bị thụ hắn một trưởng A. Nhiếp Thiên võ thể, nên đến cỡ nào cường hắn A. Ngươi lại giết không được ta, ta vì cái gì không dám ra đến. Nhiếp Thiên nhìn xem Tư Mã Liên Chiêu, lạnh lùng cười cười, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Xú tiểu tử, ngươi Tư Mã Liên Chiêu lông mày siết chặt, lập tức cảm giác được ngực tích tụ, lại nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên hiển nhiên là tại châm chọc hắn, trước khi một trưởng, không có thể giết chết người phía trước. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lập tức nhìn Âu Dương Truyện một mắt, nhàn nhạt nói ra, Âu Dương Tông Chủ, thành ý của ngươi ta đã thấy được. Ngươi làm rất không tồi, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhàn nhạt thanh âm, cũng không lớn, nhưng là rơi xuống về sau, lại làm cho tất cả mọi người biến sắc, lập tức toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ hoài nghi nghe lầm lời nói. Nhiếp Thiên mới vừa nói, chuyện kế tiếp, giao cho hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn và Tư Mã Liên Chiêu một trận chiến sao? Đại bộ phận mọi người đã nhìn ra, Nhiếp Thiên thực lực chỉ có chủ thần đỉnh phong, làm sao có thể cùng Tư Mã Liên Chiêu một trận chiến? Thần Phong Tông chủ đều thua ở Tư Mã Liên Chiêu trên tay, chẳng lẽ một vị chủ thần võ giả, còn có thể đánh bại Tư Mã Liên Chiêu sao? Xú tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản Tông chủ không có nghe tiếng, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tư Mã Liên Chiêu sửng sốt một chút, lập tức suy cười một tiếng, âm dương quái khí mà hỏi thăm. Để đọc chuyện. Ta nói, mạng của ngươi, giao cho ta. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, gàn từng chữ, Tư Mã Liên Chiêu, ngươi bây giờ nghe rõ ràng sao? Ha ha, ha ha ha. Đột ngột đấy, Tư Mã Liên Chiêu nở nụ cười, cả người coi như điên cuồng đồng dạng. Hắn sống lớn như vậy, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. Một gã chủ thần võ giả, liều lĩnh đến loại tình trạng này, chẳng lẽ không buồn cười sao? Sau một khắc, đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao lửa cười rộ lên. Tiểu tử này là ngu ngốc sao? Một vị chủ thần võ giả, kiêu ngạo như vậy khiêu chiến chí cao thần đỉnh phong võ giả, hắn là sống được có nhiều chán lệch ra. Lao tử dùng là lỗ thai của mình hư mất, tiểu tử này quả thực tiểu là đến khôi hài. Một đầu ngân cọng lông ngược lại là rất cá tính, đáng tiếc trong đầu tất cả đều là bột nhão, muốn chết tìm khắp được như vậy hiếm thấy. Mọi người tiếng nghị luận, một cái so một cái khó nghe. Nhiếp Thiên nghe những lời này, lại là căn bản không quan tâm, mà là trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Tư Mã Liên Chiêu, nặng nề nói ra, Tư Mã Liên Chiêu, ta giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Tư Mã Liên Chiêu nghe được Nhiếp Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, trực tiếp giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi chê cười, dừng ở đây rồi. Lập tức, Tư Mã Liên Chiêu trực tiếp ra tay, đúng là song trưởng đều xuất hiện, lập tức vô tận cuồng lực tại trong không gian hội tụ, hư không đều tại trong chớp mắt bị kéo nhanh. Giống. Sau một khắc, một đầu trường vạn mét chi cự thương long hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm, rung chuyển thiên địa. Đây là xa xa một bên, Âu Dương chuyện thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trong óc hiển hiện bốn chữ, thương long nộ thiên. Tư Mã Liên Chiêu lúc này sử dụng vũ kỹ, đúng là thương long tông ba đại chấn tông vũ kỹ bên trong mạnh nhất, thương long nộ thiên. Vừa rồi thời điểm, Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương chuyện đối chiến thời điểm, đều không có sử dụng chiêu này. Hiện tại, hắn rõ ràng đem một chiêu này dùng tại Nhiếp Thiên trên người, có thể thấy được hắn là cỡ nào muốn giết Nhiếp Thiên. Chết đi cho ta. Tư Mã Liên Chiêu giống to một tiếng, thương long hư ảnh lăn mình mà ra, phát động vô tận sóng cuồng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Ánh mắt của mọi người tại lập tức trì trệ, thần kinh căng cứng đã đến cực hạn. Tựa hồ, bọn hắn đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị lập tức diệt sát một màn. Tới vừa vặn. Đối mặt Tư Mã Liên Chiêu chí cường một chiêu, Nhiếp Thiên nhưng lại toàn bộ không đổi sắc, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm, khỏe miệng khẽ động một lúc sau, nhàn nhạt nói ra, tiểu mập, kế tiếp xem ngươi rồi. Không có vấn đề, bản tôn sẽ chờ cái lúc này. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cực kỳ giảo hoạt. Vâng. Thương long hư ảnh, như lao nhanh chi hải, phô thiên cái địa đè xuống, mắt thấy muốn oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một màn quỷ dị phát sinh. Nhiếp Thiên quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo huyền diệu phù văn, lập tức bao phủ toàn thân, đem cả người hắn bao vây lại. Kế tiếp, lại để cho bản tôn nhìn xem, những này lưu viêm cấm chế phù văn, mạnh như thế nào. Tiểu mèo mập thanh âm cười hắc hắc, phi thường đắc ý. Những này huyền diệu phù văn, đúng là hắn sở hấp thu lưu viêm cấm chế phù văn. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập tiểu đã từng nói qua, Nhiếp Thiên muốn giết Tư Mã Liên Chiêu, phải nhờ vào lưu viêm cấm chế phù văn. Bành! Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thương long hư ảnh rơi xuống, trực tiếp nện ở cấm chế phù văn vòng bảo hộ phía trên, một tiếng trầm đục về sau, một đạo lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà lên, đúng là trên không trung hóa thành một đạo quang chi liên y, lập tức kích động mở. Bành! Bành! Bành! Quang chi liên y ở những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay lực lượng, hủy diệt hết thảy, thương long hư ảnh trực tiếp nứt vỡ. Cái này đống nhiên phát sinh một màn, lại để cho Tư Mã Liên Chiêu ánh mắt trì trệ, kinh kêu một tiếng, sau một khắc liền muốn lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành! Tư Mã Liên Chiêu chưa kịp có nửa điểm phản ứng, thân hình trực tiếp bị quang chi liên y bao trùm, hơi khe chấn động về sau, đúng là trên không trung lập tức nổ mở. Đường đường thương long tông chủ, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Sau một khắc, quang chi liên y hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng, tiêu tán tại trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người gương mặt, lập tức cứng đờ, vô số đạo ánh mắt ngốc trệ, như là hãm nhập mộng huyễn bên trong. Thương long tông chủ Tư Mã Liên Chiêu, chí cao thần đỉnh phong võ giả, táng vân sơn mạch thành danh đã lâu cứng giả. Tiểu như vậy chết. Tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn, triệt để hóa đá, toàn bộ hiện trường lâm vào giống như chết trong yên lặng. Lúc này, tại trên không trung, Nhiếp Thiên bản thân cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng thật không ngờ, Lưu Viêm cấm chế phủ văn lực lượng, khủng hoảng như vậy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2199, mặt còn đau không? Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hồi lâu sau, khóe miệng không tự chủ được địa dơ lên một vòng tiêu ý. Lưu Viêm cấm chế phủ văn lực lượng, thật sự quá cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước khi Tư Mã Liên Chiêu cùng Âu Dương chuyện thời điểm chiến đấu, tiểu mèo mập nói cho Nhiếp Thiên, Lưu Viêm cấm chế phủ văn lực lượng, đủ để lập tức trọng thương Tư Mã Liên Chiêu, sau đó Nhiếp Thiên bổ khuyết thêm một kiếm, đủ để đem Tư Mã Liên Chiêu đánh chết. Nhưng là hiện tại, Lưu Viêm cấm chế phủ văn vượt quá tưởng tượng, Nhiếp Thiên thậm chí đều không có ra tay, Tư Mã Liên Chiêu liền trực tiếp chết rồi. Ta nguyên thai trong không gian, tiểu mèo mập một trương mèo miệng dương thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Rất rõ ràng, hắn cũng đánh giá thấp Lưu Viêm cấm chế phủ văn uy lực. Tiểu mập, cái này cấm chế phủ văn lực lượng, như thế nào mạnh như vậy? Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, nhịn không được hỏi. Bản tôn cũng thật không ngờ. Tiểu mèo mập đầu quơ quơ, đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, xem ra, Lưu Viêm ngọc thạch giá trị, so bản tôn đoán trước được còn muốn lớn hơn a. Lưu Viêm cấm chế phù văn, chỉ dùng để đến bảo hộ Lưu Viêm ngọc thạch. Cấm chế phù văn lực lượng vượt cường, nói rõ Lưu Viêm ngọc thạch vượt chân quý. Lúc này, tiểu mèo mập có chút cảm thấy, đem Lưu Viêm ngọc thạch đưa cho Âu Dương chuyện, tựa hồ có chút không nỡ. Tiểu mập, Lưu Viêm ngọc thạch là ta cùng Âu Dương tông chủ ở giữa ước định. Nhiếp Thiên nhìn ra tiểu mèo mập nghĩ cách, cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt lóe ra một vòng quái dị thần mang, nói ra, ta chỉ là giúp hắn lấy mà thôi. Bất quá cái này cấm chế phủ văn lực lượng cũng rất đáng sợ, cơ hồ khả dĩ so sánh bán thánh cấp bậc cường giả công kích. Đây chẳng phải là nói, nương tựa theo cấm chế phủ văn lực lượng, ta có thể đối kháng bán thánh cường giả. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên không khỏi nhếch miệng, cười khổ nói, Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Bản tôn chỉ là hấp thu Lưu Viêm cấm chế phủ văn, cũng không có dung hợp. Những này cấm chế phủ văn đã dùng hết rồi, bản tôn trong cơ thể đã không có loại lực lượng này. Nghe được tiểu mèo mập Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, phi thường im lặng. Hắn còn tưởng rằng, Lưu Viêm cấm chế phù văn, khả dĩ tùy thời sử dụng, ai biết vậy mà chỉ có lúc này đây. Bất quá cho dù chỉ có một lần, cũng đầy đủ rung động thế nhân. Giờ phút này mọi người vẻ mặt ngốc trệ thần sắc, liền đủ để nói rõ bọn hắn giờ phút này có nhiều khiếp sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng nhất tập trung tại Âu Dương chuyện trên người, trực tiếp xuất ra Lưu Viêm ngọc thạch, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, Âu Dương tông chủ, đây là ngươi muốn đổ vỡ. Nói xong, Nhiếp Thiên giơ tay lên, đem Lưu Viêm ngọc thạch ném cho Âu Dương Truyện. Âu Dương Truyện cảm nhận được một cổ nóng bỏng lửa đốt sáng liệt lực lượng, cứng ngắc gương mặt lập tức đã có phản ứng, ánh mắt nóng lên, thân thủ tiếp nhận Lưu Viêm ngọc thạch. Lưu Viêm ngọc thạch. Thật là Lưu Viêm ngọc thạch. Cảm thụ được Lưu Viêm ngọc thạch khí tức, Âu Dương Truyện đúng là kích động được khó có thể tự chế, giống như điên cuồng địa quát to lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm cười nói, không phải là một khối tính nóng ngọc thạch ấy ư, về phần hưng phấn như vậy sao? Hắn nào biết đâu rằng, Lưu Viêm ngọc thạch đối với Âu Dương Truyện có không giống tầm thường ý nghĩa. Đã có Lưu Viêm ngọc thạch, Âu Dương Truyện không những được hoàn toàn thoát khỏi thất sát âm hàn chi lực tra tấn, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn khả dĩ mượn nhờ Lưu Viêm ngọc thạch ở trong lực lượng, tấn chức bán thánh cường giả. Nhiếp Thiên, bản tôn đoán chừng, người này nếu như có thể triệt để hấp thu Lưu Viêm ngọc thạch lực lượng, ít nhất có thể tấn thăng làm bán thánh cường giả, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trách không được Âu Dương chuyện vui vẻ như vậy, đều nhanh muốn điên rồi. Nhưng là Nhiếp Thiên không chút nào đau lòng, hắn là một cái thủ tín người, Lưu Viêm ngọc thạch là giao dịch chi vật, vốn nên đưa cho Âu Dương Xuân, không có gì đáng tiếc. Hơn nữa Âu Dương chuyện vừa rồi đích thật là thiếu chút nữa chết ở Tư Mã Liên Chiêu trên tay. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng có thể đạt được Lưu Viêm ngọc thạch. Âu Dương tông chủ, ngươi muốn ta làm một chuyện, ta đã làm xong, kế tiếp, ta nên làm chuyện của mình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người, ánh mắt tập trung tại tầng thứ 5 thứ 17 số sơn động. Kế tiếp, hắn chuẩn bị đi tìm thời không tinh nguyên. Tìm được thời không tinh nguyên về sau, lại đi xử lý Lâm Thần sự tình. Nhiếp Thiên. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên quay người một cái trước mắt, phía sau của hắn nhưng lại vang lên một cái âm lãnh thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ đậm đặc sát ý. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, sau một khắc lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề mở miệng, hô lên một cái tên, Âm Tập Nguyệt. Đột nhiên quay người, trước mặt của hắn xuất hiện một đạo áo xanh khắc nghiệt thân ảnh, không phải người khác, đúng là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, Âm Tập Nguyệt. Nhiếp Thiên, bổn công chúa rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Âm Tập Nguyệt lạnh lạnh cười cười, khắc nghiệt ánh mắt lóe ra khó có thể che giấu sát ý. Âm Tập Nguyệt. Cái lúc này, vây xem mọi người đột nhiên kịp phản ứng, thần sắc hơi đổi, nhao nhao nhớ tới thân phận của Âm Tập Nguyệt. Nàng là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, Âm Tập Nguyệt. Có người kinh kêu một tiếng, một đôi mắt đều trừng thẳng. Âm Nguyệt Hoàng Triều tại toàn bộ di khí chi địa, đều xem như VIV nhất thế lực lớn, cho nên Âm Tập Nguyệt cái này trưởng công chúa, cũng là phi thường nổi danh. Mọi người thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nhìn Âm Tập Nguyệt tư thế, rõ ràng cho thấy vì Nhiếp Thiên mà đến. Chẳng lẽ Âm Tập Nguyệt công chúa và người này tóc bạc tiểu tử có cái gì thù hận sao? Đám người trong nội tâm suy đoán, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, hiển nhiên là tại chờ mong lấy càng đặc sắc trò hay trình diễn. Tìm được ta có lẽ rất dễ dàng a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Âm Tập Nguyệt, cười nhạt một tiếng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích, nói ra, Âm Đại công chúa, thoạt nhìn trước đó lần thứ nhất giáo huấn, hay là không đủ khắc sâu a? Ngươi lớn như vậy thật xa đã chạy tới, là muốn cho ta cho ngươi thêm một chút giáo huấn sao? Nhiếp Thiên, ngươi liều lĩnh cái gì? Âm Tập Nguyệt bị Nhiếp Thiên trêu tức khiêu khích, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt, tựa hồ muốn ăn hết Nhiếp Thiên. Úc, quên hỏi ngươi, mặt của ngươi còn đau không? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt trêu tức chi ý, càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên, ngươi Âm Tập Nguyệt nghe được Nhiếp Thiên lập tức ngực run lên. Cả người đều lay động mà bắt đầu, cảm giác được trong cổ họng nghẹn lấy một đoàn hận dỗi, nuốt không trôi nhả không ra, phi thường khó chịu. Nàng sao có thể quên, Nhiếp Thiên từng liền phiến nàng hơn 10 bàn tay, một trường khuôn mặt, đã thành đầu heo. Phần này sỉ nhục, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chính là vì như vậy, nàng mới không chối từ và dặm, đuổi giết Nhiếp Thiên. Cái kia hơn 10 bàn tay, giống như là đâm vào nàng trong lòng đích cương châm. Thời khắc làm cho nàng đau lòng muốn nức. Nếu như không thể giết chết Nhiếp Thiên, Âm Tập Nguyệt trong lòng đích cương trầm, vĩnh viễn cũng nổ không xuất ra. Nhiếp Thiên một câu mặt còn đau không, quả thực tiểu là trực tiếp vạch tìm tòi Âm Tập Nguyệt vết sẹo, làm cho nàng cả người đều trở nên luống cuống mà bắt đầu, tùy thời đều sắp biến mất. Nguyệt Nhi, ngươi lùi ra. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo che lấp thanh âm, lập tức một đạo bóng đen hiện lên. Một gã hắc y rìa võ giả xuất hiện tại Âm Tập Nguyệt bên người, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, âm hiểm nói ra, tiểu tử này, giao cho ta. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2200, có mắt không tròng. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến một gã hắc y rìa nam tử đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhướng mày, ánh mắt trực tiếp tập trung thứ hai. Đây là một cái cực kỳ tuấn tú thanh niên nam tử. Ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, so đại đa số nữ nhân dung mạo đều tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là, cái kia đã ngoài con mắt, nhưng lại âm lãnh hắc ám, coi như đêm tối, lại để cho cả người hắn tản ra một loại phi thường âm u khí tức. Ám dạ tinh linh. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm, lại là phi thường kinh ngạc. Ám dạ tinh linh. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, không khỏi ánh mắt siết chặt, sắc mặt đi theo đã có biến hóa. Hắn thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, dĩ nhiên là một gã ám dạ tinh linh. Trách không được, người này nam tử dung mạo như thế tinh xảo, nguyên lai cũng phi nhân loại, mà là tinh linh. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, ám dạ tinh linh nhất tộc, ngay tại di khí chi địa, nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp được một gã ám dạ tinh linh. Đã biết thân phận của đối phương, hắn không khỏi mở ra toàn tức thần văn. Càng thêm cẩn thận địa cảm giác lấy đối phương khí tức. Người này ám dạ tinh linh, niên kỷ có lẽ tại vạn tuế tả hữu, nhưng kỳ thật lực cũng đã là trí cao thần hậu kỳ. Hơn nữa khí tức của hắn, phi thường cường đại, so với bình thường trí cao thần đỉnh phong võ giả đều hiếu thắng, hiển nhiên là một gã thiên tài. Thất vương tử. Cái lúc này, Âm Thập Nguyệt nhìn thoáng qua bên người Hắc Y Liễu nam tử, đúng là lập tức trở nên tỉnh táo lại, có chút không người, một bộ tất cung tất kính thái độ. Nhiếp Thiên nghe được Âm Thập Nguyệt đối với Hắc Y Liễu nam tử xưng hô, không khỏi nhướng mày, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Người này ám dạ tinh linh, thân phận hiển nhiên không thấp, dĩ nhiên là một gã vương tử. Hắc Y Liễu nam tử, tên là Dạ Trầm Hương, chính là Thệ Dạ Đế quốc thất vương tử. Thệ Dạ Đế quốc, nghe nói qua cái tên này người phi thường thiểu, đây là một cái ẩn núp trong bóng tối siêu cấp đế quốc. Âm Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là Thệ Dạ Đế quốc nước phụ thuộc thế lực mà thôi. Đây chính là vì cái gì, Âm Thập Nguyệt đối với Dạ Trầm Hương cung kính như thế. Người tiểu là Nhất Thiên. Dạ Trầm Hương ánh mắt có chút lập lòe một chút, hiển nhiên là tại quan sát Nhất Thiên, lập tức âm lanh cười cười, nói, bổn vương tử thật không ngờ, thực lực của ngươi, vậy mà chỉ có chủ thần đỉnh phong. Như thế nào? Ngươi xem thường chủ thần đỉnh phong võ giả sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc phi thường lạnh nhạt. Hừ hừ. Dạ Trầm Hương nở nụ cười một tiếng, cười đến rất quỷ dị, nói ra, nếu như bổn vương tử không có nhìn lầm, vừa rồi diệt sát Thương Long Tông chủ lực lượng, không là của ngươi à? Thương Long Tông chủ đã bị chết, đúng là chết ở trên tay của ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhạt cười nhạt nói, về phần ta sử dụng có phải là... hay không ta bản thân lực lượng, cái này rất trọng yếu sao? Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Dạ Trầm Hương khỏe miệng dương lên, trầm giọng nói ra, thoạt nhìn, bổn vương tử cái này một chuyến không có uổng phí đến, quả nhiên gặp một cái thú vị đối thủ. Thú vị đối thủ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng hỏi, các hạ lầm đi à, ta lúc nào đã từng nói qua, ta muốn làm đối thủ của ngươi hả? Dạ Trầm Hương ánh mắt run lên, hiển nhiên thật không ngờ. Nhiếp Thiên sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng là sau một khắc, hắn liền mỉm cười, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói ra, ngươi là không phải là đối thủ của ta, không phải ngươi tới quyết định, mà là ta đến quyết định. Lại một cái hung hăng càn quấy ngu ngốc. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Dạ Trầm Hương thiên phú không tồi, đáng tiếc chỉ số thông minh không quá quan. Nói như vậy, tứ không kiêng sợ địa bày ra chính mình hung hăng càn quấy người. Cơ bản đều không thế nào thông minh. Ngươi chịu vạn dặm xa xôi địa cùng Âm Thập Nguyệt tới, thoạt nhìn hai người các ngươi quan hệ trong đó không tầm thường a. Lập tức, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Dạ Trầm Hương một mực xưng hô Âm Thập Nguyệt là Nguyệt Nhi, nói rõ quan hệ của hai người, cũng không đơn giản. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút tò mò. Nguyệt Nhi, là nữ nhân của ta. Dạ Trầm Hương lạnh lùng đáp lại, ánh mắt trầm thấp nói ra. Thương thế của ngươi hại nàng, bổn vương tử thân là nàng nam nhân, đương nhiên muốn tìm ngươi báo thù. Nữ nhân của ngươi. Nhiếp Thiên nghe thế cái trả lời, không nhịn được cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, thoạt nhìn, năm đó Âm Tập Nguyệt sở dĩ hội hãm hại Tật Phong tiểu tiểu, có lẽ cũng có nguyên nhân của ngươi a. Âm Tập Nguyệt đã từng là Tật Phong tiểu tiểu vị hôn thê, hai người thậm chí thiếu chút nữa lập gia đình. Nhưng là cuối cùng, Âm Tập Nguyệt hay là hãm hại Tật Phong tiểu tiểu. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc kia, trong lòng của nàng, đã có càng người tốt tuyển. Hiện tại Dạ Trầm Hương chủ động thừa nhận chính mình là Âm Tập Nguyệt nam nhân, rõ ràng tiểu là nói, năm đó cũng là bởi vì hắn, Âm Tập Nguyệt mới bỏ cuộc Tật Phong tiểu tiểu. Tật Phong tiểu tiểu sao? Nghe được cái tên này, Dạ Trầm Hương không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, thần sắc lạnh lùng nói, tại bổn vương tử trong mắt, Tật Phong nhất tộc căn bản chính là con sâu cái kiến tồn tại. Chỉ cần bổn vương tử một câu, Tật Phong nhất tộc sẽ gặp triệt để theo di khí chi điệu biến mất. Ngươi cầm Tật Phong tiểu tiểu cùng bổn vương tử so sánh với, quả thực tiểu là vũ nhục bổn vương tử. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, bổn vương tử là cửu thiên giao long, mà miệng ngươi bên trong đích Tật Phong tiểu tiểu, bất quá là thối khe nước một đầu tiểu cá trạch. Nguyệt Nhi lựa chọn bổn vương tử, không phải rất bình thường sao? Nói xong, Dạ Trầm Hương lông mày trao được rất cao. Một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái nhìn xem Nhiếp Thiên, hung hăng càn quấy cực kỳ. Vậy sao? Nhiếp Thiên nghe được Dạ Trầm Hương sắc mặt trầm dãi trở nên trầm thấp, nói ra, bất quá trong mắt của ta, ngươi không phải cửu thiên giao long, Tật Phong tiểu tiểu cũng không phải thối khe nước tiểu cá trạch. Ngươi bây giờ mạnh hơn Tật Phong tiểu tiểu, bất quá là bởi vì ngươi là ám dạ tinh linh, là thất vương tử. Không có những này thân phận, ngươi chưa hẳn mạnh đến nổi qua Tật Phong tiểu tiểu. Âm Tập Nguyệt buông tha cho Tật Phong tiểu tiểu lựa chọn ngươi, không là vì nàng ánh mắt cao, mà là vì nàng có mắt không trọng. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lạnh lùng chi ý đã là phi thường rõ ràng. Tật Phong tiểu tiểu là bằng hữu của hắn, há lại cho Dạ Trầm Hương tùy ý vũ nhục. Nhiếp Thiên, ngươi liều lĩnh quá mức rồi. Nhiếp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, Âm Tập Nguyệt liền sắc lạnh, the thế địa gầm nhẹ đi ra, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, lúc này đứng tại trước mặt của ngươi người, là thân phận gì. Một câu có mắt không tròng, trào phúng không chỉ có là Âm Tập Nguyệt, càng là Dạ Trầm Hương. Theo Nhiếp Thiên, Tật Phong tiểu tiểu hoàn toàn chính xác mạnh hơn Dạ Trầm Hương gấp trăm lần nghìn lần. Năm đó Tật Phong tiểu tiểu theo Tật Phong nhất tộc đệ nhất thiên tài, một khi biến thành là tộc nhân trong mắt sỉ nhục, loại này theo thiên đường đến địa ngục biến đổi lớn, cũng không có pha tan hán, riêng là phần này dũng khí, tiểu phi thường cường đại. Trái lại Dạ Trầm Hương, bất quá là một cái hung hăng càn quấy ngu ngốc mà thôi. Nếu như đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người của hắn, đoán chừng hắn liền sống sót dũng khí đều không có. Âm Tập Nguyệt, ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm hắn là thân phận gì sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên khiêu khích độ cong, không có chút nào đem Dạ Trầm Hương để vào mắt. Hắn mới mặc kệ Dạ Trầm Hương thân phận như thế nào, chỉ cần thứ hai dám ra tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Rất tốt. Đột nhiên, Dạ Trầm Hương thanh âm vang lên, hai chữ coi như theo trong kẽ răng bài trừ đi ra, một đôi lạnh con mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi không đem bổn vương tử để vào mắt. Vậy ngươi, tiểu đi chết đi. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Dạ Trầm Hương khỏe mắt run run một chút, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đi ra. Lập tức, hư không đột nhiên rung rung một chút, Dạ Trầm Hương sau lưng, xuất hiện hơn 10 đạo hắc y rìa thân ảnh, trên mặt đeo tu la mặt nạ, sắc ý nặng nề. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.